đừng nói là những cái đó trọng nam khinh nữ gia đình, liền tính là không thế nào trọng nam khinh nữ những cái đó gia đình, ở ngày mùa thời điểm, đều sẽ không làm nhà mình nữ nhi lười biếng. Như vậy đau nữ nhi, như vậy kỳ ba gia đình, trừ bỏ Tô Tế Dân ra ở ngoài, cũng chỉ có Trần Viện Triều cha mẹ như vậy đau Trần Viện Triều muội muội. Ân, không cần thời thời khắc khắc đều đi theo đại đội cùng nhau đẩy nhanh tốc độ Tô Lan ở nhà thời điểm tất cả đều bận rộn nhìn xem mùa xuân sẽ phát cái dạng gì bệnh tật, sau đó đem dược cấp làm ra tới. Sau đó nói xong liền dựa theo ủ phân biện pháp, đem ra tốc ủ phân dược tề cấp làm ra tới. Tô Lan làm ra tới dược tề chế dược đảo đi vào, liền có thể 3 ngày hóa giải chế phì tài liệu, làm phân bón nhanh chóng lên men hảo, hơn nữa để cao độ phì. Hơn nữa Tô Lan nghiên cứu ra có thể đề cao lương thực sản lượng dược tề, phối phương nặc danh gửi cấp Đông Bắc có thể làm chủ người. Cây bừa vụ xuân sau khi kết thúc, Trần Chiến Quốc song bảo thai nhi tử cũng trăng tròn, lúc này đây bởi vì Trần Chiến Quốc tâm tình hảo, thật cao hứng, cho nên hắn song bảo thai nhi tử tiệc đầy tháng làm rất là long trọng. Kỳ thật nói là long trọng cũng không có long trọng đi nơi nào, chỉ là làm 10 bàn yến hội mở tiệc chiêu đái thân thích bằng hữu mà thôi, chính là liền tính là như vậy những người khác cũng kiến thức tới rồi Trần Chiến Quốc trong lòng hưng phấn. Ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, Trần Chiến Quốc có thể làm 10 bàn yến hội đã là rất có bản lĩnh rất có tiền điển phạm. Mọi người đều ăn phi thường vui vẻ, mà Trần Chiến Quốc song bảo thai nhi tử cũng lấy tên, tiêu Trần Ái Trung, Trần Ái Hoa. Tên đều thực phù hợp Trần gia này một thế hệ tên. Liền giống như Trần Cách Mạng hai cái nhi tử kêu ái quốc cùng ái quân, Trần Vệ Quốc nhi tử kêu ái đảng, nữ nhi kêu ái hạ. Tới rồi Trần Chiến Quốc nơi này, liền kêu ái Trung Hoa ái hoa. Yêu ta Trung Hoa sao? Tô Lan ở đã biết Trần Chiến Quốc song bảo thai nhi tử tên lúc sau, nhịn không được tưởng chính mình về sau nhi tử có phải hay không cũng muốn lấy như vậy phi thường có cảm giác niên đại tên. Tô Lan nhịn không được che mặt, kỳ thật nàng cảm thấy vẫn là khá tốt. Chẳng lẽ con trai của nàng còn muốn kêu Huyền Triệt? Hoặc là Ngạo Hiên, hay là Nam Cung Thương Giác như vậy tên sao? Nếu là thập niên 70 sinh ra, vẫn là lấy một cái phù hợp cái này niên đại tên đi. Tô Lan khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Nàng cái này đương mẹ nó có thể không cho tương lai nhi tử lấy một cái cẩu đản cẩu thẳng như vậy tên, cũng đã thực không tồi. Ha ha ha ha, Tô Lan nhớ tới một cái chính mình xem qua nông thôn bản bá đạo tổng tài yêu ta tóm tắt. Ha ha ha ha ha, Nam Cung cẩu thẳng, Hiên Viên cẩu đản là cái quỷ gì? Ha ha ha ha ha. Nàng còn ni cô lát triệu bốn đâu, ha ha ha ha ha. Trần Chiến Quốc nhi tử trăng tròn, cày bừa vụ xuân cũng kết thúc, nhưng là đại gia vẫn là bận bận rộn rộn, tập thể thổ địa đã loại xong rồi, như vậy liền ở chính mình trong nhà nào đó thổ địa bắt đầu loại điểm ngũ cốc gì đó. Tô Lan không có đi theo xem náo nhiệt, lại vẫn là ở chính mình trong nhà trước phòng hậu viện thổ địa thượng loại thượng rau dưa, đều là chút ớt cay cùng đầu que linh tinh rau dưa. Ngày mùa kết thúc, mà Tô Lan cùng Trần Viện Triều hôn kỳ cũng chỉ dư lại một tháng thời gian. Hiện tại đã là nông lịch tháng 4 phân thời gian, Tết Đoan Ngọ thời điểm Tô Lan cùng Trần Viện Triều liền phải kết hôn. Trần gia người lúc trước nói tốt Trần Viện Triều cùng Tô Lan kết hôn về sau khiến cho Tô Lan cùng Trần Viện Triều chính mình dọn ra đi trụ, cho nên ở bọn họ kết hôn phía trước cũng đã chuẩn bị tốt làm Tô Lan bọn họ trụ phòng ở. Cấp Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn họ chuẩn bị phòng ở cũng không phải nhà mới, không phải vừa mới khởi nền xây lên tới nhà mới, mà là mua người khác vứt đi cũ phòng ở. Cũ phòng ở hoa 100 nhiều đồng tiền mua tới. Này còn xem như quý phòng ở, 100 đồng tiền mua cái phá phòng ở, tất cả mọi người cảm thấy cái này giá cả thực quý. Chính là phòng ở nguyên lai chủ nhân chính là cái góa bữa lão nhân, có thể trợ giúp bọn họ một chút xem như một chút, cái này giá cả cũng không xem như quý thái quá. Tô Lan đối này cũng không có ý kiến, dù sao mua phòng ở tiền cũng không phải nàng ra, nàng rất là yên tâm thoải mái, chỉ là ở sinh hoạt thượng nhưng thật ra thường xuyên chiếu cố Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình vợ chồng. Hơn nữa Tô Lan thường xuyên lộng điểm tư âm bổ dương thuốc viên cấp Trần gia người ăn, không có việc gì thời điểm đều có thể ăn, rốt cuộc vốn dĩ chính là điều trị thân thể dùng thuốc viên, đối thân thể rất có chỗ tốt. Trần gia người ăn Tô Lan cho bọn hắn chuẩn bị tư âm bổ dương thuốc viên lúc sau, thân thể thật đúng là càng ngày càng tốt. Nguyên bản Lưu Ngọc Bình 50 xuất đầu tuổi tác liền thái dương hoa dâm, trên mặt cũng chướng không ít nếp nhăn, chính là ăn Tô Lan cấp thuốc viên, thường xuyên dùng Tô Lan cấp nhuận da cao sau. Nàng mặt thoạt nhìn so người khác 40 tuổi người còn muốn tuổi trẻ nhiều. Trần Lâu Dài thân thể cũng càng ngày càng khỏe mạnh, gương mặt kia cũng hồng nhuận không ít, thoạt nhìn thành thục có ý nhị. Tương lai cha mẹ chồng tinh thần diện mạo Tô Lan là gặp qua, phát hiện tương lai cha mẹ chồng sinh hoạt rất hài hòa lúc sau, Tô Lan cũng thực vừa lòng. Cha mẹ chồng sinh hoạt cá nhân hài hòa, đối tiểu bối cũng liền không có như vậy hà khắc rồi không phải. Ác bà không có việc gì tìm việc, chính là bởi vì các nàng sinh hoạt không như ý, nhàn rỗi hoảng. Cho nên làm bà tâm tình hảo thì tốt rồi. Đương nhiên, Lưu Ngọc Bình không phải cái gì ác bà. đừng nói là Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình hai vợ chồng, chính là Trần Cách Mạng phu thê, Trần Vệ Quốc phu thê cũng hữu dụng Tô Lan cho bọn hắn thuốc viên, thân thể điều trị thật sự không tồi, hơn nữa đang nghe nói hiện tại Dương Lệ Thanh đã truyền ra mang thai tin tức. Nói thật, Dương Lệ Thanh tuổi cũng không tính đại, cũng chính là 25-26 tuổi tuổi tác, thật sự thực tuổi trẻ. Dương Lệ Thanh lúc trước sinh con thứ hai Trần Ái Quân thời điểm bị thương thân thể, cho nên đến bây giờ đều không có hoài đệ tam thai, Trần Ái Quân đều 5 tuổi, nàng còn ở điều trị thân thể. Kết quả liền ở dùng Tô Lan dược lúc sau, Dương Lệ Thanh lại mang thai, cái này làm cho Trần Cách Mạng phi thường cao hứng, lập tức biến thành một cái khác Trần Chiến Quốc. Dương Lệ Thanh mang thai, Lưu Ngọc Bình cũng thật cao hứng, nhà mình con dâu có thể nhiều sinh điểm hài tử, nàng lại có tôn tử ôm, nàng đương nhiên thật cao hứng. Bất quá Dương Lệ Thanh mới vừa mang thai không đến 2 tháng thời gian, cho nên trừ bỏ tiền tam tháng yêu cầu Tiểu Tâm làm thai nhi ngồi ổn ở ngoài, cũng không có quá trông gà hóa quốc. Dương Lệ Thanh cũng không đến mức giống mau sinh thời điểm giống nhau khẩn trương hề hề, hơn nữa cái này niên đại nữ nhân mang thai thời điểm đều không thế nào chú ý, nếu không lúc trước Dương Lệ Thanh sinh nhị thai thời điểm liền sẽ không bị thương thân thể. 139 mùa xuân, Tô Lan còn nhớ rõ chính mình bà ngoại nói qua, nàng lúc trước hoài cứu cứu vẫn là hoài mụ mụ thời điểm, đều 7-8 tháng còn lên núi làm việc, chọn một đại xài trở về. Mà đại đa số cái này niên đại phụ nữ mang thai thời điểm, còn có sẽ đem hài tử sinh trên mặt đất, cho nên không có gì đại kinh tiểu quái. Dương Lệ Thanh mang thai thật là làm Trần gia người thật cao hứng, đối Tô Lan cái này công thần phi thường cảm kích, chính là Dương Lệ Thanh sinh hoạt vẫn là không có quá lớn biến hóa. Chứ bỏ Trần Cách Mạng thường thường mà lên núi tìm xem có cái gì có thể cấp nhà mình tức phụ làm điểm ăn ngon con mồi ở ngoài, cũng không nhiều lắm biến hóa. Rốt cuộc Dương Lệ Thanh đây đều là đệ tam thai, phía trước đều thắng qua hai đứa nhỏ, không có gì yêu cầu đại kinh tiểu quái. Mùa xuân là động vật giao phối mùa, cho nên có quy định, mùa xuân thời điểm không thể đi ra ngoài đi săn. Tô Lan mùa xuân thời điểm cũng lên núi, bất quá nàng là đi hái thuốc, phải nói nàng là ở trên núi gieo rắc dược liệu hạt giống, cũng có đem trong không gian động vật cấp thả ra đi. Tô Lan cũng không biết chính mình sang năm có thể hay không tùy quân, cũng không biết chính mình còn muốn ở đất đá ao nơi này ngốc không biết bao lâu. Nàng không có khả năng vì mỗi lần lên núi đi săn, đem núi lớn hoang dại động vật đều đánh đến diệt sạch đi. Cho nên Tô Lan hơi chút ở núi lớn thả rất nhiều quý hiếm động vật, chẳng qua nàng không có phóng lợn rừng hoặc là lão hổ, cũng hoặc là lang như vậy dã thú. Tô Lan phóng sinh đều là chút loài chim bay, hoặc là trồn tía trồn tuyết mai hoa lộc tuần lộc, hoàng dương chờ động vật tan cỏ. Tô Lan ở trong rừng rậm la lối khóc lóc dược liệu hạt giống, nàng giải đi ra ngoài hạt giống đều là nhân sinh hạt giống, còn có hồng cảnh thiên, còn có thiên ma. Hà thủ ô chở dược liệu hạt giống. Cây bừa vụ xuân lúc sau Tô Lan thực thanh nhàn, cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ lên núi hái thuốc, nhưng là trên thực tế nàng đều là đi trên núi gieo giống dược liệu hạt giống. Đông Bắc rừng rậm tài nguyên còn xem như phong phú, Tô Lan còn có sắp đột phá thập cấp một hệ dị năng trợ giúp, Tô Lan càng có thể đem đất đá ao phụ cận núi lớn đều biến thành nguyên thủy rừng rậm. Giống như là Trần Cách Mạng vì cho chính mình tức phụ làm điểm ăn ngon không điểm thân thể, cho nên lên núi đi săn gì đó. Cũng chính là đánh một ít Tô Lan thả ra loài chim bay cùng động vật ăn cỏ gì đó. Thì, ta cũng muốn cùng ngươi vừa đi lên núi. Khó được có ngày nghỉ Tô Mai nghe được Tô Lan lại có lên núi, chạy nhanh muốn đi theo nàng cùng đi. Hành đi, mang lên ngươi kia đem cung tiễn, đi theo ta cùng đi. Tô Lan gật gật đầu nói. Tam tẩu, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Lại đây tìm Tô Mai cùng nhau chơi Trần Kiều Kiều nghe thấy Tô Lan hai chị em muốn lên núi tin tức, tức khắc cũng nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn đi theo. Ngươi đi theo chúng ta đi làm gì? Tô Mai nhìn Trần Kiều Kiều, khó hiểu hỏi. Các ngươi có thể cưới đi săn ta cũng phải đi thử xem a. Ta hai cái tiểu cháu trai còn muốn uống mãi, ta đại tẩu còn muốn ăn thai, ta cũng muốn cấp trong nhà tận một phần lực. Trần Kiều Kiều biểu tình nghiêm túc mà nói. Tô Lan nghe vậy sau cười đến rất là hiền từ nói, Kiều Kiều đã học được phải vì trong nhà tận một phần lực. Thật sự là quá tốt, trưởng thành. Hừ. Trần Kiều Kiều nhíu nhíu cái mũi nói. Tam đầu ngươi đừng như vậy khinh thường ta à, lại nói như thế nào ta đều đã 15 tuổi mau 16 tuổi, đã sớm nên trưởng thành. Hơn nữa tam tẩu ngươi cũng chính là so với ta lớn 3 tuổi mà thôi, ngươi đều phải gả cho ta tam ca, ta cũng nên trưởng thành. Trần Kiều Kiều ngạo kiều mà nói. Hảo đi, hôm nay liền mang theo các ngươi cùng đi. Tô Lan gật gật đầu, hôm nay vẫn là nhàn nhã một chút đi, kêu lên ái quốc cùng ái quân bọn họ, còn có tẩu tử các nàng cùng nhau lên núi thải rau dại đi. Thật sự. Trần Kiều Kiều kinh hỉ hỏi. Hôm nay vẫn là mang theo đại gia cùng đi đi, trước kia đều là ta chính mình đi, lần này liền mang theo đại gia cùng đi, náo nhiệt một chút. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Tốt tam tẩu, ta đây liền trở về tìm đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu, nói, Trần Kiều Kiều liền hưng phấn mà chạy về ra. Tô Mai nhìn Trần Kiều Kiều hưng phấn chạy vội bóng dáng, lại nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi không phải còn phải dùng dị năng sao? Không sợ bị người thấy sao? Không cho các nàng thấy thì tốt rồi. Tô Lan không thèm để ý mà nói, ân, hôm nay có thể thừa dịp mọi người đều ở, đem lợn rừng thả ra, làm đại gia thêm cơm. Gì? Muốn làm như vậy sao? Tô Mai lo lắng nói, đem lợn rừng thả ra có thể hay không đại gia đánh không đến A? Không có việc gì, này không phải còn có ngươi cùng ta sao? Là thời điểm kiểm nghiệm ngươi trong khoảng thời gian này luyện tập tài bắn cung hiệu quả. Tô Lan sờ sờ Tô Mai đầu, cười tủm tỉm mà nói. Tô Mai thấy Tô Lan nói như vậy, tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực mà nói, ta sẽ nỗ lực, ta nhất định phải làm tỉ tỉ ngươi nhìn đến ta huấn luyện thành quả. Tốt. Tô Lan cười tủm tỉm gật gật đầu, xoay người nhìn về phía ngồi ở dưới mái hiên cười tủm tỉm mà uống dược thảo trà Tô Gia Gia nói, Gia Gia, ngài chính mình một người ở nhà không có việc gì đi. Yên tâm, ngươi Gia Gia còn không có lao đến đi không nổi thời điểm. Tô Gia Gia cười ha hả mà đối cháu gái nói. Tô Gia Gia vốn dĩ liền không xem như tuổi đại, còn không đến 60 tuổi tuổi tác, chẳng qua là bởi vì niên đại đặc thù tính cho nên mới sẽ càng hiện lão, nhưng là trải qua Tô Lan trong khoảng thời gian này điều trị, Tô Gia Gia chính là so rất nhiều người khỏe mạnh nhiều. Kiếp trước Tô Lan ông ngoại đều 70 nhiều còn mang theo bà ngoại cùng nhau lên núi xuống núi, đời này Tô Gia Gia còn chưa tới 60 đâu, còn không đến mức đi không nổi, yêu cầu người thời thời khắc khắc mà thủ. Gia Gia, hôm nay ta đem dược liệu đều lấy ra tới. Ngài nếu nhàn rỗi nhàm chán nói, có thể lấy dược liệu ra tới bảo chế một phen, nếu có thể nói cũng có thể chế tác thuốc mỡ. Tô Lan dặn dò nhà mình Gia Gia nói. Giữa trưa nếu chúng ta không trở lại nói, Gia Gia ngài lấy thượng 2 cân thịt, đi trường Tùng Ca Gia ăn cơm. Hảo hảo hảo, Gia Gia đã biết, ngươi thanh thản ổn định ra cửa, đừng lo lắng lao nhân ta. Huống chi, các ngươi giữa trưa không trở lại, ngươi ba vẫn là phải về tới, ta sẽ làm ngươi ba nấu cơm. Tô Gia Gia nghe cháu gái dặn dò phi thường cao hứng, cười ha hả mà nói. Gia Gia Tô Lan nhìn nhà mình Gia Gia, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, tùy tiện ngài đi, ngươi muốn bị đói chính mình thì tốt rồi. Dặn dò hảo trong nhà lao ra tử những việc cần chú ý lúc sau, Tô Lan liền có một cái đại đại soạn, trên tay cầm dược quốc, bên người đi theo con cung tiễn Tô Mai liền ra cửa. Tam tẩu, chúng ta tới rồi. Tô Lan cùng Tô Mai vừa mới ra ra môn, liền thấy Trần Kiều Kiều nhảy nhót mà chạy tới. Nàng bên người đi theo chính là Trần Nhà Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc gia đám nhóc tỷ. Tam Thẩm Thẩm, Trần Ái Quốc cùng Trần Ái Quân đều vô cùng cao hứng mà đi theo nhà mình tiểu cô chạy đến Tô Lan trước mặt, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng mà nhìn Tô Lan. Các ngươi đều tới. Cấp, nếm thử. Tô Lan từ sọt lấy ra một đại bao điểm tâm đưa cho Trần Ái Quốc bọn họ. 140 lên núi. Tô Lan trong không gian cái gì tài liệu đều có, cho nên Tô Mai chủ nghệ phát huy tác dụng, làm không ít điểm tâm cùng đường. Tô Lan không thế nào thích ăn đồ ngọt nhưng là cũng thích ăn điểm tâm, đối này phi thường cao hứng. Mà điểm tâm làm nhiều, Tô Gia người chính mình ăn không hết, liền thường xuyên cấp Trần Gia bên kia đưa qua đi, cũng cấp trong đội một ít góa bữa lão nhân đưa qua đi. Đương nhiên cấp góa bữa các lão nhân đưa quá khứ điểm tâm đại đa số đều là xốp giòn hoặc là mềm mại vị, rốt cuộc muốn chiếu cố lão nhân ra hàm răng. Mà cấp đám nhóc thì điểm tâm liền tùy tiện nhiều, chỉ là vẫn là yêu cầu chiếu cố tiểu hài tử dạ dày. Và là hạt thông bánh cùng bánh hạt rẻ. Trần Ái Quân mở ra Tô Lan cho chính mình bao sau thấy bên trong điểm tâm, tức khắc cao hứng mà hô. Ta muốn ăn, Trần Ái Đảng lôi kéo nhà mình Đường ca, mắt trông mong mà nhìn Đường ca trên tay giấy bao nói. Ái Quân, làm cô phân. Làm đại ca Trần Ái Quốc sụ mặt đối Trần Ái Quân nói, phi thường có đại ca phong phạm. Cô Trần Ái Quân không tham mà đem trong tay giấy bao đưa cho nhà mình cô, mắt trông mong mà nhìn bên trong điểm tâm. Ha ha, Trần Kiều Kiều cao hứng mà tiếp nhận giấy bao, sau đó đem bên trong bánh hạt rẻ phân cháu trai nhóm một người một cái. Làm Trần gia nhỏ nhất một thế hệ trung nữ nhi duy nhất Trần Ái Hạ mới vừa 2 tuổi tuổi tác, cho nên lúc này đây không có đi theo ra tới. Trần gia 3 cái củ cải nhỏ ra tới, nhưng là đi theo bọn họ bên người lại không chỉ là Trần Cách Mạng Trần Vệ Quốc gia hài tử, còn có mặt khác cùng Trần Ái Quân Trần Ái Quốc bọn họ chơi đến tốt đám nhóc tỷ. Trần Kiều Kiều cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đối mặt khác hài tử cũng coi như hảo. Mỗi người đều phân bánh hạt rẻ cùng hạt thông bánh các một khối. Ân, hảo hảo ăn, quả mơ tay nghề lại tiến bộ. Trần Kiều Kiều cầm dư lại điểm tâm phân cho đi tới tẩu tử nhóm, chính mình cũng chạy nhanh kia một khối ăn lên, sau đó nhịn không được đầy mặt say mê mà khen ngợi Tô Mai nói. Các ngươi thích liền hảo. Tô Mai cười ha hả, đối đại gia khen chính mình chủ nghệ còn là phi thường tự hào. Tam đệ muội, lần này quấy rầy ngươi. Dương Lệ Thanh tiếp nhận cô em chồng đưa qua hạt thông bánh nếm nếm, còn vẻ mặt xin lỗi mà đối Tô Lan nói. Tam đệ muội, làm ơn ngươi. Triệu Tú Mỹ cũng cười ha hả nói. Triệu Tú Mỹ tuy rằng là Triệu gia, chính là cùng Triệu Đại Lợi một nhà đã là gia năm phục không nhiều ít thân thích quan hệ. Triệu Tú Mỹ trước kia liền rất không thích Triệu Đại Lợi một nhà, đối bí thư chi bộ tức phụ Hoàng Hoa Lê cũng không thích, chính là ai làm nhân gia Hoàng Hoa Lê là bí thư chi bộ tức phụ đâu. Triệu Tú Mỹ nhà mẹ đẻ vẫn là đầu góc rất rõ ràng, cùng Triệu Đại Lợi một nhà không hợp, bất quá cùng bí thư chi bộ nhi tử tôn tử nhưng thật ra vẫn là ở chung không tồi. Triệu Tú Mỹ đối Tô Lan cũng không có quá nhiều ý tưởng, ghen ghét cũng là có, chính là lại không có nhiều hư tâm tư. Hơn nữa Triệu Tú Mỹ tính cách tương đối giảo hoạt cái loại này, nếu đem nàng đặt ở cổ đại hoàng cung, nàng cung đấu khẳng định sẽ không được, đặt ở đời sau thương giới cũng có thể đủ đua ra một phen công tích, trở thành một thế hệ nữ cường nhân. Mà Dương Lệ Thanh tính cách liền tương đối đại khí hiền huệ, thuộc về cái loại này điển hình đại tẩu tính cách, đại khí, bao dung, đoan chính, hiền huệ trở phẩm chất. Mà Khâu Linh Ngọc, đây là cái tùy tiện ngốc cô nương, ngốc người có ngốc phúc nói chính là Khâu Linh Ngọc loại người này. Tô Lan đối chính mình tương lai chị em dâu vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng mọi người đều có chính mình tiểu tâm tư, chính là lại không có tính kế quá nhiều, Tô Lan cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Con người không hoàn mỹ, có người địa phương liền có mâu thuẫn. Nàng không có khả năng thật sự yêu cầu chị em dâu đối nàng cũng cùng nhà mình tiện nghi lão ba giống nhau đối nàng vô điều kiện sủng. Có chút thân tỷ muội đều sẽ trở mặt thành thù, nàng sao có thể sẽ hy vọng xa vời chị em dâu đối chính mình sẽ thân mật khăng khít, đại công vô tư. Tô Lan đối tương lai chị em dâu nhóm ấn tượng không tồi, nàng tương lai chị em dâu đối nàng cũng rất có hảo cảm, rốt cuộc Tô Lan cho các nàng rất nhiều chỗ tốt, các nàng lại không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Ta cũng là yêu cầu đại ca cùng nhị ca hỗ trợ. Lần này lên núi liền làm ơn đại ca cùng nhị ca. Tô Lan nhìn về phía đi theo nhà mình tức phụ phía sau Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc, cười tủm tỉm mà nói. Tam đệ muội nói đùa. Tam tẩu, hẳn là ngươi chiếu cố chúng ta à, lên núi đuổi trùng dược nhưng đều là ngươi làm, trên núi có cái dạng nào nguy hiểm, cũng yêu cầu tam tẩu hỗ trợ. Trần Chiến Quốc cũng cười ha hả nói. Trần Chiến Quốc tức phụ ở cữ song, chính là nhi tử còn cần ăn mãi, cho nên hắn vẫn là yêu cầu thường xuyên cấp tức phụ lộng điểm thứ tốt trở về bổ bổ. Hơn nữa tức phụ ở cữ song, cũng chính là có thể tự một người mang hài tử, hắn ra tới đi săn cũng là có thể. Nói như vậy nhiều lời khách sáo, đi thôi, hôm nay chủ yếu mục đích cũng là thải rau dại, có thể đánh tới con ngồi lại nói. Tô Lan hơi hơi mỉm cười, đối mọi người nói. Ân. Mọi người gật đầu, phụ họa Tô Lan nói. Xuất phát người được chọn định ra tới, Tô gia Tô Lan hai chị em, Trần Cách Mạng phu thê cùng hai cái nhi tử, Trần Vệ Quốc phu thê cùng nhi tử Trần Ái Đảng. Trần Kiều Kiều cùng Trần Vệ Quốc huynh muội, cùng với Tô gia bên này cùng Tô Lan bọn họ quan hệ tốt Tô Trường Phong. Tô Trường Phong năm nay 20 tuổi, cùng Tô Lan trong miệng Trường Tùng ca là thân huynh đệ, cao trung tốt nghiệp sau không có được đến đại học công nông binh danh ngạch liền trở về, tính toán nghỉ ngơi lại tính toán. 20 tuổi Tô Trường Phong mới vừa cao trung tốt nghiệp, cũng chỉ bởi vì phía trước hắn tạm nghỉ học 2 năm thời gian. Tô Trường Phong lớn lên vẫn là thực không tồi, 1m88 thân cao, cao lớn cường tráng vật liệu xây dựng. Góc cạnh rõ ràng mặt, người đọc sách đặc có nho nhã khí chất, Tô Trường Phong xem như một cái quốc dân giáo thảo cấp bậc đại soái ca. Tô Trường Phong trở về còn có một nguyên nhân, đó chính là bởi vì đất đá ao còn có xuống nông thôn cải tạo lao giáo thụ. Tô Trường Phong cảm thấy này đó lao giáo thụ học thức bên bác, hắn đi theo nhân gia học tập cũng không tồi, tổng so cái gì đều học không đến hảo. Tô Trường Phong nguyên bản đi theo láo các giáo sư học tập, chính là mỗi ngày đọc sách không ra khỏi cửa cũng không tính sự, cho nên hôm nay liền thừa dịp thời tiết không tồi. Đi theo Tô Lan các nàng cùng nhau lên núi. Đại gia cùng nhau ra cửa, mênh mông quần quận thực náo nhiệt, đại nhân tiểu hài tử tâm tình đều thực không tồi. Tô Lan nhìn đến Tô Trường Phong thời điểm, cũng nghĩ đến Tô Trường Phong đi theo Hạ Phong cải tạo lao giáo thụ học tập sự tình, lại nghĩ đến mùa đông thời điểm cùng Trần Viện Triều ra cửa thời điểm nhìn đến bồ kết thụ, cảm thấy có thể hỏi một chút Tô Trường Phong. Trường Phong ca, chúng ta đất đá ao có phải hay không có một mảnh bồ kết rừng cây tử? Tô Lan hỏi. Bồ kết rừng cây tử? Có a, làm sao vậy? Tô Trường Phong nghe Tô Lan hỏi thời điểm còn thực nghi hoặc nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trường Phong ca, có hay không nghĩ tới đem bồ kết làm thành xà phòng thơm bán đi? Tô Lan hỏi. Làm thành xà phòng thơm? Như thế nào làm? Tô Trường Phong sửng sốt. Trường Phong ca học quá hóa học đi. Bồ kết như thế nào chế tác thành xà phòng cùng xà phòng thơm khẳng định biết, hoặc là ngươi không biết nói. Những cái đó bị Hạ Phong cải tạo giáo thụ khẳng định cũng là có học hóa học, bọn họ khẳng định sẽ đi. Nếu này đó bổ kết, hơn nữa một ít hộ lý dưỡng ra dược liệu, hay là mùi hoa quả hương linh tinh tài liệu đi vào cùng nhau làm thành xà phòng cùng xà phòng thơm nói, có thể hay không bán đi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, 141 lên núi. Không lăn lộn tạo giấy thuật người xuyên Việt không phải hảo người xuyên Việt, không lăn lộn xà phòng thơm người xuyên Việt, cũng không phải hảo người xuyên Việt. Tô Lan đều đã xuyên qua trọng sinh đến thập niên 70, sao có thể không lăn lộn xà phòng thơm đâu. Rốt cuộc đất đá ao còn có một tảng lớn bù kết lâm, còn phương tiện. Gì? Đem bù kết làm thành xà phòng thơm bán đi. Cái này có thể có. Nghe thấy Tô Lan cùng Tô Trường Phong nói chuyện Trần Chiến Quốc cảm thấy hứng thú mà nói. Nếu nói Tô Trường Phong là cái loại này kỹ thuật hình nhân tài nói, Trần Chiến Quốc mới là chân chính thương nghiệp tính nhân tài. Tô Lan nghe thấy Trần Chiến Quốc thanh âm sau, khép mắt nhìn về phía Trần Chiến Quốc, cẩn thận đánh giá một phen Trần Chiến Quốc sau, cười tủm tỉm nói, Chiến Quốc, có hay không hứng thú? Có thể cấp chúng ta đại đội kiếm tiền, cũng có thể xử lý chúng ta này phiến bù kết lâm trái cây, cớ sao mà không làm đâu. Tô Lan ngữ khí mang theo nồng đậm dụ hống ý vị nói. Đúng vậy, Tam Tẩu ngươi nói có đạo lý. Trần Chiến Quốc gật gật đầu, phi thường tán đồng nhà mình Tam Tẩu nói, sau đó lôi kéo Tô Trường Phong đi xa, lại còn có thể nghe thấy Trần Chiến Quốc thanh âm nói, tới tới tới, Trường Phong, chúng ta tới nói chuyện cái này bổ kết làm thành xà phòng cùng xà phòng thơm tiên cảnh. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc nhìn tiểu đệ lôi kéo Tô Trường Phong đi xa, lại quay đầu nhìn về phía Tô Lan, nhìn trên mặt nàng treo cao thâm khó đoán mỉm cười thời điểm, thật sâu mà cảm thấy cái này Tam đệ muội không đơn giản. Mọi người đi theo Trần Cách Mạng đám người bước chân, du tẩu ở trong rừng rậm. Mùa xuân rừng rậm xanh um tươi tốt, tiếp tục hòa tan về sau, nhánh cây đâm chồi trên mặt đất cũng sớm cũng mọc ra nụn diệp, rừng cây từ màu trắng biến thành màu xanh lục. Rừng rậm bên ngoài một ít đồ ăn đã bị lấy ánh sáng, rốt cuộc mọi người đều là ở nông thôn, mùa xuân đã đến, rau dại cũng mọc ra tới, mọi người đều sẽ không bỏ qua. Ở vật tư thiếu thốn 70 niên đại, đại gia đồ ăn đều không tính nhiều. Có rau dại có thể cải thiện khẩu vị cũng là một loại có thể lấp đầy bụng thủ đoạn. Rừng rậm bên ngoài rau dại đã bị lấy ánh sáng, cho nên Tô Lan đoàn người liền hướng về trong rừng rậm bộ đi đến. Đại gia tâm tình đều thực không tồi, như vậy cùng nhau lên núi thải rau dại tâm tình thật giống như là chơi xuân giống nhau nhàn nhã, đặc biệt là tiểu hài tử đều phi thường cao hứng. Đương nhiên, những người khác lên núi thải rau dại chính là lên núi, mà chỉ có này nhóm người đi theo Tô Lan các nàng mới như là chơi xuân giống nhau nhàn nhã. Và thế nhưng là cây tể thái. Có thật nhiều cây tể thái. Trần Kiều Kiều hưng phấn chạy tới chạy lui, kết quả phát hiện một mảnh lớn lên rất non cây tể thái. Bên này cũng có bà Đinh. Mụ mụ, chúng ta hôm nay có thể hay không ăn cây tể thái sủi cảo. Trần Ái Quân nhìn nhà mình cô đang ở thải cây tể thái, cũng hưng phấn chạy tới hỗ trợ, sau đó ngẩng đầu hỏi nhà mình mụ mụ nói. Nếu cây tể thái thải đến nhiều nói, chúng ta đây hôm nay buổi tối liền cùng ra ra mãi mãi cùng nhau chính mình ăn cây tể thái sủi cảo. Dương Lệ Thanh mỉm cười trả lời nhà mình nhi tử nói. Nga, hôm nay buổi tối ăn cây tể thái sủi cảo lâu, Trần Ái Quân được đến nhà mình mụ mụ khẳng định đáp án về sau hưng phấn hoan hô, sau đó càng thêm nhanh chóng giúp Trần Kiều Kiều cùng nhau thải rau dại. Nga, buổi tối ăn cây tể thái sủi cảo lâu, mặt khác hài tử cũng nghe tới rồi Dương Lệ Thanh nói cũng đều thật cao hứng mà hoan hô lên. Dương Lệ Thanh cùng Triệu Tú Mỹ nhìn đang ở vẽ tranh bọn nhỏ, hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều là đối từng người hài tử bao dung. Thì, ta muốn đi săn, ta lại trở về cùng các ngươi tập hợp. Tô Mai tay cầm cung, biểu tình nghiêm túc mà đối nhà mình tỉ tỉ nói. Quả mơ, ngươi một người đi ra ngoài có nguy hiểm làm sao bây giờ? Trần Kiều Kiều quan tâm hỏi, ta nói ta cũng cùng ngươi cùng đi, làm ta đại ca nhị ca cũng đi theo cùng đi. Tỉ, Tô Mai không xác định mà nhìn về phía Tô Lan. Đi thôi. Tô Lan gật gật đầu, làm nàng chiếu cố điểm Trần Cách Mạng bọn họ. Đương nhiên. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc vốn dĩ chính là có thể cường lực tráng người trẻ tuổi, những cái đó thanh xuân năm bọn họ sức lực rất lớn, thân thủ cũng không tồi. Tuy rằng Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc không có cùng Trần Viện Triều giống nhau đi tham gia quân ngũ, chính là bọn họ cũng tham gia quá mấy năm dân binh. Vừa mới mấy năm dân binh cũng từ nhỏ đi theo Trần lâu dài cùng đại đội lão binh luyện công phu, bọn họ thân thủ so sánh với người khác tới nói vẫn là thực không tồi. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc thân thủ, liền tính là Tô Mai còn không có thức tỉnh dị năng thời điểm cũng là đánh không lại, đương nhiên hiện tại Tô Mai khẳng định là có thể đánh thắng được bọn họ, ai làm Tô Mai sức lực biến đại đâu. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc thân thủ không tồi, bọn họ lên núi thời điểm cũng mang theo tự chế cung nỏ. Cái gọi là tự chế cung nỏ, chính là tăng mạnh bản ná, chỉ là ná đạn dược là ma tiêm thiết điều. Có tự chế cung nỏ cùng thân thủ cũng không tồi Trần gia huynh đệ đi theo Tô Mai, các nàng an toàn độ cũng có thể bảo đảm. Cứ như vậy, đi xem cũng liền có thể yên tâm làm cho bọn họ chính mình đi săn. Trần Cách Mạng, Trần Vệ Quốc, Trần Kiều Kiều còn có Tô Mai bốn người cùng đi đi săn, mà Trần Chiến Quốc chính lôi kéo Tô Trường Phong cùng đi Bồ Kết Lâm bên kia khảo sát. Hiện tại lưu lại người chỉ cần nói Dương Lệ Thanh cùng Triệu Tú Mỹ ba cái đại nhân, dư lại tất cả đều là tiểu hài tử. Bất quá có đôi khi còn ở, đại gia an toàn vấn đề đều có thể bảo đảm, cho nên mọi người đều không thế nào lo lắng. Một đường lại đây thời điểm, Tô Lan cũng không có quên dùng chính mình một hệ dị năng ẩn dưỡng này đó thực vật. Sắp đột phá thập cấp một hệ dị năng vẫn là rất cường đại, có thể nhẹ nhàng đem một thân cây dục sinh đến che trời đại thụ cấp bậc. Trung quanh che trời đại thụ chính là cao 3-40 mét rễ cây chỗ có thể đạt tới 2-3 mệ trình độ. Đương nhiên hiện tại trước mắt bao người Tô Lan không có khả năng tùy tùy tiện tiện dục sinh như vậy đại thụ, nàng cũng chính là dùng một hệ dị năng ẩn dưỡng rừng rậm thực vật. Dương Lệ Thanh cùng Triệu Tú Mỹ mang theo bọn nhỏ đang ở thải rau dại, mà Tô Lan cũng là cùng các nàng nói một tiếng nàng muốn nhìn chung quanh có hay không thảo dược, không đi xa, cũng liền thoát ly đội ngũ. Hiện tại đại gia vị trí ở rừng rậm mọi người đều rất quen thuộc, cho nên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tô Lan đi hái thuốc nói, đại gia cũng không có nói lo lắng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Tô Lan im ắng mà thoát ly đội ngũ, sau đó lén lút tìm một chỗ đem trong không gian động vật cấp thả ra. Tô Lan lúc này đây thả ra chính là một đầu 300 nhiều cân đại lợn rừng. Này đầu lợn rừng xem như Tô Lan trong không gian nào đó rừng rậm lợn rừng đàn một cái tương đối trung đẳng lớn nhỏ heo được. Cái này lợn rừng trong đàn heo vương muốn đem gần 500 nhiều cân trọng, cho nên này đầu 300 nhiều cân đại lợn rừng, kỳ thật cũng không xem như lớn nhất. Đột nhiên một đầu 300 nhiều cân đại lợn rừng phóng ra về sau, lại thả một đầu 200 cân tả hữu tiểu heo mẹ, còn có 4-5 đầu 6-7 chục cân trọng tiểu lợn rừng. Đại công heo tiểu heo mẹ còn muốn tiểu lợn rừng nhãi con hắn thả ra, thật giống như là cả gia đình giống nhau. Nói như vậy, đại gia gặp được này đàn lợn rừng thời điểm, liền không cảm thấy đại kinh tiểu quái. Đại gia khẳng định sẽ cảm thấy đây là một gia đình thức lợn rừng đàn, cho nên bọn họ có thể gặp được là vận khí tốt. Tô Lan đem này 7 đầu lợn rừng thả ra về sau, lặng lẽ chú ý chúng nó hướng đi, dùng tinh thần lực đem chúng nó xua đuổi đến Tô Mai các nàng vị trí. 1-4-2 lên núi. Đại lợn rừng thở hổn hển hừ tiếng kêu nhưng khiến cho Tô Mai các nàng chú ý, mà Tô Mai là cái thứ nhất phát hiện. Nàng rốt cuộc thức tỉnh rồi dị năng tinh thần lực, tuy rằng so với Tô Lan tới nói nàng tinh thần lực còn chưa đủ cường, nhưng là so với người bình thường cũng là cường rất nhiều, cho nên nàng cái thứ nhất phát hiện lợn rừng tung tích. Tô Mai phát hiện lợn rừng tung tích, sau đó tiếp đón những người khác trốn đi, Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, chạy nhanh đem nhà mình tiểu muội lôi đi, tránh ở một cái an toàn vị trí thượng. Trần Cách Mạng đám người trốn đi về sau bất quá trong chốc lát, 7 đầu lợn rừng liền thở hổn hển chạy tới. Ở nhìn đến dẫn đầu kia đầu đại lợn rừng có 300 nhiều cân cái đầu thời điểm, mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ còn không có gặp qua lớn như vậy lợn rừng, hơn nữa mặt sau đi theo lợn rừng cũng không nhỏ. Hiện tại trở về gọi người đã không còn kịp rồi, Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc biểu tình nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị công kích, mà Tô Mai bên kia Tô Mai cũng biểu tình nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị mà bắt đầu kéo cung nhắm chuẩn kia đầu đại lợn rừng. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc thấy Tô Mai mục tiêu là kia đầu lĩnh đầu đại lợn rừng. Bọn họ liền đem ánh mắt đầu hướng về phía dư lại mấy đầu lợn rừng. Ông, hưu, suy. Tô Mai trong khoảng thời gian này tài bắn cung có tiến bộ, hơn nữa nàng sức lực rất lớn, này một mũi tên trực tiếp đem cung tiễn bắn tới đại lợn rừng trong ánh mắt, hơn nữa này vẫn là liên hoàn mũi tên. Tô Mai đệ nhị mũi tên trực tiếp bắn tới đại lợn rừng trong miệng, đem đại lợn rừng đầu sỏ xuyên qua. Tô Mai 2-3 mũi tên liền đem kia đầu lĩnh đầu đại công heo cấp bắn chết. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc cũng trực tiếp đem kia đầu 200 nhiều cân heo mẹ cấp đả thương. Trần Kiều Kiều đây là phi thường nhanh chóng dùng phi đao đem mấy đầu tiểu lợn rừng tử chân cấp bắn bị thương, phòng ngừa chúng nó chạy trốn. Vì thu hoạch lớn hơn nữa một chút, Tô Mai đem cái kia đại công heo giết chết về sau, mũi tên lại nhanh chóng hướng kia mấy đầu heo con cấp bắn tới. Không đến 15 phút thời gian, 7 đầu lợn rừng cũng đã bị bắn chết. Đương nhìn ngã trên mặt đất lợn rừng về sau, Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc đều còn có một loại đang ở trong ngộng cảm giác. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy lợn rừng, không có đánh tới quá nhiều như vậy thịt. Đại ca nhị ca, nhiều như vậy lợn rừng, chúng ta lấy không quay về đi. Trần Kiều Kiều vẻ mặt chua xót nhìn trên mặt đất thêm lên có 6-700 cân lợn rừng lo lắng nói. Chúng ta khẳng định là lấy không quay về, Kiều Kiều, ngươi xuống núi một chuyến, kêu lên người lại đây giúp ta lấy. Trần Cách Mạng trầm ổn nói. A, đại ca, chúng ta còn muốn đem này đó thịt đều phải phân cho đại đội người sao. Trần Kiều Kiều luyến tiếp nói. Đều là quê nhà hương thân, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, chúng ta vẫn là muốn đem thịt phân ra đi. Trần Cách Mạng bình tĩnh nói. Đúng rồi Kiều Kiều, chúng ta đều phải phân ra đi, bằng không nếu ai đỏ mắt, cử báo chúng ta tư tàng tập thể tài sản nói, chúng ta cũng sẽ có phiền thoái rất lớn. Trần Vệ Quốc cũng đi theo vòng nhà mình muội muội nói. Tiểu Mai, ngươi xem chuyện này như vậy quyết định thế nào? Trần Vệ Quốc nhìn về phía Tô Mai nói. Cứ như vậy đi, dù sao nhà của chúng ta cũng không thiếu thịt ăn. Tô Mai gật gật đầu tán đồng nói. Bất quá này đó tiểu lợn rừng nhãi con chúng ta có thể chính mình lấy về đi, này hai đầu đại lợn rừng nói có thể giao cho trong đội. Tô Mai chỉ trên mặt đất tiểu lợn rừng nhãi con nói. Tốt, ta đây liền trở về tìm người. Chính hắn còn có thể đem này năm đầu tiểu lợn rừng nhãi con lưu lại, Trần Tiểu Kiều cao hứng đáp ứng, sau đó thực mau chạy về đi. Trần đại ca, có thể đi giúp ta tỉ tỉ tìm sao? Tỉ tỉ của ta nơi đó có dược, có thể che giấu rất này đó lợn rừng mùi máu tươi, không cần đưa tới mặt khác gia thú. Tô Mai nhìn về phía Trần Cách Mạng hỏi. Tốt, ta đây liền trở về tìm tam đệ muội. Trần Cách Mạng gật đầu, xoay người trở về tìm Tô Lan. Trần nhị ca ngươi ở chỗ này nhìn à, ta mau chân đến xem phụ cận còn có hay không cái gì gà rừng thỏ hoang gì đó. Nói, Tô Mai cũng mặc kệ Trần Vệ Quốc, chính mình cầm cánh cung bao đựng tên lại không lưng đi rồi. Nha đầu này, tính tình thật đúng là dã. Ta thấy Tô Mai bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trần Cách Mạng thực mau đem ra tới cấp đưa tới, những người khác nghe nói nam nhân nhà mình, ba ba đánh tới lợn rừng cũng thực hưng phấn đi theo lại đây xem. Đương nhìn đến trên mặt đất kia một đám nằm trong vũng máu lợn rừng về sau, những người khác đều nhịn không được hét lên, kia tiểu hài tử cũng thật cao hứng hoan hô lên. Hoa, ba ba thật là lợi hại, thế nhưng đạt tới nhiều như vậy lợn rừng. Ba ba ba ba, hôm nay buổi tối chúng ta có phải hay không có thể ăn lợn rừng thịt cây tể thái sủi cảo lạp? Ba ba, ta hôm nay buổi tối có thể gặm heo xương cốt sao? Ta muốn ăn nồi bao thịt, ta muốn ăn dưa chua hầm thịt luộc, ta muốn ăn thịt. Bọn nhỏ ở nhìn đến trên mặt đất nhiều như vậy lợn rừng về sau, đều hoan hô hướng các đại nhân để yêu cầu nói. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc đều mỉm cười hống nhà mình hài tử, bọn họ lần này tùy hứng yêu cầu không có cự tuyệt. Dương Lệ Thanh tắc trốn đến một bên đi, nàng hiện tại hoài hài tử, không thể nhìn đến như vậy huyết tinh trường hợp, cho nên thực tự giác trốn đến bên kia đi thải rau dại. Tô Lan đem lấy ra một cái bình sứ mở ra, sau đó đem cái chai nước thuốc giải đến lợn rừng trên người đi, sau đó mọi người đã nghe không đến dày đặc mùi máu tươi. Có Tô Lan dược tề che giấu mùi máu tươi, liền sẽ không hấp dẫn tới mặt khác dã thú, mọi người đều yên tâm liền ở chỗ này. Dương Lệ Thanh không thể thấy như vậy huyết tinh trường hợp tự giác đi thải rau dại, Triệu Tú Mị không yên tâm nàng, cũng đi theo cùng đi. Tô Lan làm Trần Cách Mạng hai anh em thủ, chính mình đi bên kia. Hoa đại ca, các ngươi thật là lợi hại a, thế nhưng đánh tới lớn như vậy thật sự nhiều lợn rừng a. Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong từ Bồ Kết Lâm bên kia trở về, liền thấy chính mình tình huống, Trần Chiến Quốc nhịn không được khiếp sợ. Đại công heo 300 nhiều cân, bà heo 200 nhiều cân thêm lên không sai biệt lắm 600 nhiều cân, còn có 5 con 6-7 chục cân heo con, đều 7-800 mau 1.000 cân thịt. Đại ca các ngươi thật lợi hại. Trần Chiến Quốc lại lần nữa cảm thán nói. Cũng là vận khí tốt, hơn nữa này đầu heo được là quả mơ đánh tới, hai chúng ta liền đánh tới này đầu heo mẹ, cùng một đầu heo con, mặt khác heo con đều là quả mơ cùng Kiều Kiều đánh tới. Trần Cách Mạng cười ha hả giải thích nói. Quả mơ. Trần Chiến Quốc nghe nói đi săn quân chủ lực là Tô Mai về sau kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới Tô Mai thế nhưng cùng nhà mình tam tẩu có đến liều mạng a, thế nhưng có thể đánh tới lớn như vậy lợn rừng. Ha ha ha, không phải nói quả mơ sức lực đại sao. Trong khoảng thời gian này lại ở tam đệ muội thuộc hạ huấn luyện, có thể có như vậy thân thủ cũng không kỳ quái. Trần Vệ Quốc cũng cười ha hả nói. Hiện tại thế đạo này a, nữ nhân đều lợi hại như vậy, còn muốn chúng ta nam nhân có ích lợi gì. Tô Trường Phong nghe nói Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em bản lĩnh, có nghe nói ở Tô Lan huấn luyện hạ cũng có thể đủ chính mình săn đến hai đầu heo con Trần Kiều Kiều bản lĩnh sau, nhịn không được như thế cảm thán nói. 143 lên núi. Ha ha ha ha, chúng ta nam nhân đương nhiên là có dùng, chính là dùng để sủng tức phụ. Trần Chiến Quốc cười ha hả trả lời nói. Khi dễ ta không cưới vợ. Tô Trường Phong lạnh lùng trở về Trần Chiến Quốc một ánh mắt. Đồng dạng đều là 20 tuổi, Trần Chiến Quốc đều là song bảo thai cha. Tiểu thê trẻ nhỏ, hảo không mỹ mãn sung sướng. Kết quả hắn đâu? Hắn vừa mới cao trung tốt nghiệp không lâu, còn ở cùng hạ phóng cải tạo các giáo sư đọc sách, thật là... Ai? Trần Cách Mạng đám người ở thủ con mồi, tay ngứa Trần Chiến Quốc lôi kéo Tô Trường Phong đi xem có cái gì loài chim bay hoặc là tiểu động vật đánh. Bên này Tô Lan lại là ở lợi dụng chính mình một hệ dị năng, đem đã từng bởi vì đại luyện cương mà chặt cây rừng rậm bổ cây giống. Cũng không phải nói Tô Lan bảo vệ môi trường ý thức cỡ nào cường. Không phải nói nàng nghĩ nhiều cấp hậu đại cái gì phúc trạch, mà là nàng càng thích khu rừng rậm rạp. Tô Lan chính mình có bản lĩnh có năng lực, lại bởi vì nàng chính mình thích rừng rậm, cho nên nàng mới có thể dục sinh một mảnh rừng rậm. Tô Lan hiện tại rừng rậm, đem một hệ dị năng khuyết tán đi ra ngoài, cảm nhận được một hệ dị năng dễ chịu thực vật nhóm nhanh chóng sinh trưởng lên. Mắt thường có thể thấy được, một ít cây cối nhanh chóng sinh trưởng cất cao, một ít bụi cây cỏ dại cũng tươi tốt lên. Sau đó theo Tô Lan một hệ dị năng khuyết tán đi ra ngoài, chính là Tô Lan thổ hệ dị năng, đem nào đó gồ ghề lồi lõm địa phương cấp bổ lên. Tô Lan nhìn nào đó bởi vì chặt cây rừng rậm mà sụp xuống sân thể, hơi hơi nhíu mày, sau đó dùng thổ hệ dị năng đem sụp xuống sân thể cấp khôi phục nguyên trạng. Sân thể khôi phục về sau, Tô Lan liền dùng một hệ dị năng dục sinh cây cối cùng cỏ dại, cắm rễ sân thể trùng, đem sân thể củng cố. Chờ Tô Lan chuẩn bị cho tốt về sau, lại có một cái sọt dược liệu, trở lại vừa mới đánh tới lợn rừng địa phương. Đại ca, Tiêu Kiều bọn họ còn không có tới sao? Biết Trần Kiều Kiều hồi đại đội tìm người lại đây hỗ trợ Tô Lan sau khi trở về không có thấy Trần Kiều Kiều thân ảnh, nghi hoặc hỏi. Hẳn là nhanh đi. Chỉ là tam đệ muội, nhà ngươi quả mơ chính mình đi ra ngoài đi săn, còn không có trở về. Trần Cách Mạng trả lời nói, trả lời xong sau mới nhớ tới Tô Mai đi ra ngoài đã lâu còn không có trở về. Ta đã biết, nàng hẳn là cũng mau trở lại. Tô Lan gật gật đầu, sau đó đem tinh thần lực huyết tán đi ra ngoài tìm kiếm Tô Mai thân ảnh, phát hiện nàng thật là phải về tới. Đại ca, chúng ta đã trở lại, xem chúng ta đánh tới cái gì. Trần Chiến Quốc cười ha hả mà chạy về tới, cùng Tô Trường Phong cùng nhau khiêng một cái con mồi. Thứ gì? Trần Cách Mạng nghi hoặc nói, kết quả xoay người liền thấy nhà mình tiểu đệ cùng Tô Trường Phong khiêng trở về, là một con tuần lộc. Sao lại thế này? Các ngươi như thế nào đánh tới tuần lộc? Này vận khí cũng thật tốt quá. Trần Vệ Quốc nhìn Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong, nhịn không được cảm thán nói. Ha ha ha, hôm nay vận khí thật tốt. Có thể đánh tới nhiều như vậy con mồi. Trần Cách Mạng cũng cao hứng nói. Đại ca, chúng ta tới, mọi người ở đây kinh hỉ Trần Chiến Quốc bọn họ cũng đánh tới một đầu tuần lộc thời điểm. Trần Kiều Kiều vui sướng thanh âm vang lên. Hoa, Cách Mạng, Vệ Quốc, các ngươi tiểu tử lợi hại, thế nhưng đánh tới nhiều như vậy con mồi. Đi theo Trần Kiều Kiều lại đây đều là Trần gia bên kia thân tộc, cùng Trần Cách Mạng đám người quan hệ vẫn là thực không tồi. Vận khí tốt, vận khí tốt. Trần Cách Mạng nở nụ cười hàm hậu cười. Gái gái đầu khiêm tốn nói, phía trước Tô Lan liền nói có thể giấu giếm hạ Tô Mai đánh tới đại công heo tin tức, không cho ngoại giới Tô Mai là cái bạo lực nữ ấn tượng. Cho nên hiện tại lúc này, Trần Cách Mạng không có nói ra kỳ thật lớn nhất kia đầu lợn rừng, kỳ thật là Tô Mai đánh tới. Kiến Băng Ca, Kiến Bình Thúc, làm ơn các người hỗ trợ mang về. Trần Cách Mạng nói, ha ha ha ha là chúng ta chiếm tiện nghi. Trần Kiến Bình cười ha hả nói, đi đi đi, lấy đồ vật có chắc, chúng ta nâng trở về. Trần Kiến Bang cũng đi theo nói. Tô Mai lúc này cũng đã trở lại, trên người không có gì đại hình con mồi, chính là một ít loài chim bay cùng thỏ hoang gì đó. Đương nhiên, Tô Mai còn đánh tới một con cáo lông đỏ, hồ ly mao phi thường thuần khiết màu đỏ, làm Tô Mai thực thích. Nhà mình tỷ tỷ lại có một tháng liền kết hôn, vừa vặn có thể dùng cáo lông đỏ mao cấp tỷ tỷ làm điều vây cổ, cấp tỷ tỷ đương tân hôn lễ vật. Dương Lệ Thanh bên kia cũng đã trở lại, không có tới gần con mồi, mà là chiếu cố mấy đứa con trai trước xuống núi. Trần Kiến Bang Trần Kiến Bình giúp đỡ Trần Cách Mạng bọn họ tìm tới nhánh cây, sau đó dùng lấy tới dây thừng đem lợn rừng tứ chi trói lại, nâng trở về. Trần Kiến Bang cùng Trần Cách Mạng khiêng đại công heo, Trần Vệ Quốc cùng Trần Kiến Bình nâng heo mẹ, dư lại heo con những người khác mang theo, mà Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong còn lại là mang theo bọn họ đánh tới tuần lộc cùng nhau xuống núi. Tô Lan đi ở mặt sau, trộn quay đầu lại nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, hơi hơi híp híp mắt. Lần sau lại phóng điểm tuần lộc mai hoa lộc mai sừng tấm mã lộc gì đó xuất hiện đi, bằng không đại gia đánh tới diệt sạch liền không hảo. Một đám người mênh mông quần quận hạ sơn, tới rồi dưới chân núi đang ở trong đất làm việc người cũng không ít, đại gia cũng không phải gieo giống xong rồi về sau liền không chiếu cố trong đất. Nông dân nhóm gieo giống xong rồi về sau vẫn là sẽ cho trong đất hoa màu trừ làm cỏ, hoặc là bắt trùng linh tinh, cho nên vẫn là có rất nhiều người còn trên mặt đất. Đương thấy Trần Kiến Bang Trần Kiến Bình Trần Cách Mạng đám người nâng đại lợn rừng trở về thời điểm, trong đất làm việc người tất cả đều ném xuống trong tay việc, đi theo Trần Cách Mạng bọn họ hồi đại đội. Kiến Bang, Cách Mạng, các ngươi đánh tới lợn rừng A. Nhiều như vậy. Một cái hơn 30 cao lớn tráng hán nhìn Trần Kiến Bang cùng Trần Cách Mạng nâng lợn rừng, hứng thú bừng bừng mà đi theo bọn họ bên người, tò mò hỏi. Không phải ta không có, là Cách Mạng bọn họ huynh đệ mấy cái đánh tới, ta cũng chính là đi hỗ trợ nâng trở về. Trần Kiến Bang cười ha hả hảo mà trả lời tráng hán nói. Cách Mạng các ngươi huynh đệ mấy cái đánh tới a? Các ngươi hôm nay đi theo Tô Lan các nàng cùng nhau lên núi, không phải nói đi thải rau dại sao? Cao lớn tráng hán nghe Trần Kiến Bang nói sau, càng thêm kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Cách Mạng nói. Tới, cho ta, ta giúp ngươi nâng. cao lớn tráng hán ngượng ngùng liền nhìn Trần Cách Mạng bọn họ cực cực khổ khổ nâng lợn rừng, chính mình liền nhàn nhã mà đi theo bọn họ bên người bắt quái, chạy nhanh đoạt lấy Trần Cách Mạng trong tay cái giá phóng tới chính mình trên vai. Trần Cách Mạng mừng rỡ nhẹ nhàng, cười ha hả mà đối cao lớn tráng hán nói, chúng ta thật là mang theo hải tử tam đệ muội cùng hải tử mẹ nó các nàng lên núi thải rau dại, nhưng là nói như thế nào đều là lên núi, không đi xem có cái gì con ngồi có điểm không cam lòng, liền cùng nhau đi vào thăm một chút. Không nghĩ tới vận khí tốt, liền gặp được như vậy cả gia đình lợn rừng. Cũng may mắn có quả mơ mang theo kia đem đại cung, bằng không chúng ta liền này nho nhỏ nọ tiễn, đều phá không được này đầu heo ra. Trần Cách Mạng cười ha hả nói, con đừng nói, các ngươi thật đúng là chính là vận khí tốt. Cao lớn tráng hán nghe xong Trần Cách Mạng nói sau, nhận đồng gật gật đầu. Trần gia người đem 7 đầu lợn rừng kháng hồi đại đội trên quảng trường, sau đó làm người mời đến đại đội đội trưởng cùng bí thư chi bộ cùng với các vị tộc lao tòa chấn, sau đó đại gia cùng nhau phân thịt heo. 144 ăn thịt. Chờ đại đội đội trưởng Trần Khánh Hoa cùng đại đội bí thư chi bộ Triệu Thành Lợi, cùng với các vị tộc lao lại đây về sau, đại gia thương lượng như thế nào phân thịt heo. Này đó lợn rừng đều là Trần gia người đánh trở về, chúng ta ai đều không có ra quá một phần lực, ai đều đừng nghĩ liền như vậy phân thịt. Trần Khánh Hoa biểu tình nghiêm túc nói. Kia Khánh Hoa huynh đệ cảm thấy hẳn là như thế nào tính? Triệu Thành Lợi hỏi. Triệu Thành Lợi cũng là 4-5 chục tuổi người, chính là ở đối mặt Trần Khánh Hoa cái này mới hơn 30 không đến 40 tuổi người thời điểm, vẫn là có điểm áp lực. Trần Khánh Hoa đó là thật sự đương quá binh gặp qua huyết, thượng chiến trường giết qua địch nhân thiết huyết quân nhân. Sau lại nhân thương xuất ngũ sau liền trở lại đại đội đi lên đương đại đội trưởng. Mà Trần Khánh Hoa bởi vì giết qua người, gặp qua huyết, trên người khí thế còn đừng nói, rất hù người, liền tính là Triệu Thành Lợi đều có điểm sợ hắn. Trần Khánh Hoa nếu đều nói không thể tùy tùy tiện tiện phân thịt nói, Triệu Thành Lợi cũng sẽ không ra mặt dạy làm nhân ra Trần gia đem toàn bộ thịt đều cấp lấy ra tới, toàn bộ phân cho nửa điểm sức lực đều không có ra những người khác. Lợn rừng là người ta cách mạng bọn họ huynh đệ mấy cái đánh tới, cách mạng bọn họ nói. Này hai đầu đại lợn rừng có thể cho chúng ta trong đội, đại gia làm ăn một đốn tốt. Dư lại con mồi, bọn họ có thể lấy về đi đi. Trần Khánh Hoa sau khi nói xong, nhìn về phía vài vị tộc lão dò hỏi, ngài vài vị cảm thấy đâu? Này vài vị tộc lão đều là năm đó tham gia quá kháng chiến lão binh, thân thể thượng đều có điểm lanh lẹ, thả tuổi trẻ thời điểm khí thế rất cường đại, hiện tại thượng tuổi mới thu liễm lên. Các cụ già vốn dĩ liền có bản lĩnh, sau lại còn đương tộc lão, đức cao vọng trọng nói chuyện có trọng lượng. Trong đội ai đều cấp vài phần mặt mũi. Ở như vậy chuyện quan trọng thượng, đại đa số tới nói vẫn là phải trải qua tộc lao nhóm nhất trí đồng ý, mới có thể thông qua. Liên như vậy quyết định, vốn dĩ chính là bọn họ đánh tới đồ vật, có thể phân cho chúng ta 5-600 cân thịt đã thực không tồi. Tô ra một vị tộc lao gật gật đầu nói. Chiếm chút tiện nghi liền tính, không thể làm nhân gia đem sở hữu đồ vật đều móc ra tới, nhân gia không nợ chúng ta. Triệu gia tộc lao cũng đi theo nói. Trần gia tộc lao ở một bên cao thâm khó đoán mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, chính là những người khác đều biết hắn cũng là nhận đồng Trần Khánh Hoa cách nói. Liên như vậy quyết định, lưu lại này hai đầu đại lợn rừng thì tốt rồi, dư lại bọn họ chính mình mang về. Trần Khánh Hoa thấy tất cả mọi người đồng ý chính mình cách nói sau, gật gật đầu ý bảo Trần Cách Mạng bọn họ có thể mang mặt khác con mồi đi. Bất quá Trần Cách Mạng bọn họ lại cũng không có trắng trợn táo bạo lấy đi quá nhiều thịt, bọn họ vẫn là để lại một con heo con. Cũng chính là đem dư lại 4 con heo con mang đi, mà Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong đánh tới kia chỉ tuần lộc cũng mang đi. Đến nỗi Tô Mai đánh tới loài chim bay cùng thỏ hoang gì đó, nàng chính mình cũng mang về. So sánh với phân lượng thực đủ đại lợn rừng, này đó tiểu động vật liền không thế nào thấy được. Hảo, đại gia cũng an tĩnh một chút. Trần Khánh Hoa nhìn vô cùng náo nhiệt trên quảng trường đại đội thôn dân đều tụ ở bên nhau, chạy nhanh đứng ra nói. Mọi người đều thấy. Này đó lợn rừng đều là người ta cách mạng cùng vệ quốc bọn họ huynh đệ mấy cái đánh tới, có thể lưu lại hai đầu lợn rừng cũng là chúng ta chiếm tiện nghi. Mọi người chuẩn bị, trở về nhà mình lấy điểm khoai tây à, đậu que củ cải dưa chua gì đó, trong chốc lát chúng ta làm giết heo đồ ăn ăn. Trần Khánh Hoa hạ mệnh lệnh nói, hôm nay chúng ta toàn đội tụ ở bên nhau, mọi người cùng nhau ăn đồ tốt. Trần Khánh Hoa nói, hảo, trong đội người cũng chưa cái gì dị nghị, bọn họ đều thèm thịt ăn. Chính là cũng sẽ không thật sự đắc tội với người thế nào cũng phải làm nhân gia Trần gia huynh đệ mấy cái đem sở hữu con mồi đều lưu lại, làm người lưu một đường, bọn họ vẫn là hiểu, vốn dĩ chính là bọn họ chiếm tiện nghi. Liền giống như Trần gia che che giấu giấu không cho người biết bọn họ đánh tới lợn rừng, liền bọn họ chính mình người phân nhiều như vậy lợn rừng thịt, bọn họ cũng không thể nói cái gì không thể làm cái gì, rốt cuộc kia còn nhân gia chính mình đánh tới. Ngươi thật đúng là có thể đi cử báo nhân gia giấu kín tập thể tài sản A. nhân gia bằng chính mình đánh tới lợn rừng, có thể phân cho ngươi ăn liền không tồi. Nhân gia Trần gia nói như thế nào đều là đất đá ao lớn nhất dòng họ, đất đá ao họ Trần người nhiều nhất, lại còn có thực đoàn kết, ngươi thật đúng là có thể vì một ngụm thịt đem toàn đại đội họ Trần đều cấp đắc tội a. Liên lưu lại hai đầu lợn rừng, dư lại bọn họ đều lấy về đi. Như vậy đại tuần lộc cũng lấy về đi. Liên này hai đầu lợn rừng, đủ chúng ta toàn đại đội người ăn. Liên không biết đem toàn bộ thịt lấy ra tới, cấp chúng ta đa phần một chút. Thật là quá keo kiệt. Chính là a, lấy như vậy nhiều thịt trở về làm gì? Không biết tất cả đều lưu lại phân cho chúng ta sao? Cũng dám tư tàng tập thể tài sản. Nhân tâm không đủ, toàn bộ đại đội giống Trương Đại Hoa giống nhau người không ít. Giống Triệu Đại Lợi giống nhau tên du thủ du thực cũng không phải đã không có. Này nhóm người rất bất mãn Trần cách mạng bọn họ liền lưu lại hai đầu heo, mà không phải đem toàn bộ đánh tới con mồi đều lưu lại, phân cho bọn họ. Vì thế liền dịu dít toán giận. Chỉ là đại đa số người đều là sách thanh, đều biết thấy đủ, cho nên không có phụ họa bọn họ nói. Có thì tan liền không tồi. Triệu Đại Quang ngươi có bản lĩnh cũng cho chúng ta đánh một đầu lợn rừng trở về phân thịt cho chúng ta a. Có xem bất quá mắt người trực tiếp rồi nói. Chính là A Triệu Đại Quang, Triệu Đại Bình, các ngươi nếu là cảm thấy nhân gia cách mạng bọn họ không cho các ngươi phân thịt không tốt, các ngươi chính mình cũng đi đánh một đầu lợn rừng hoặc là đánh một đầu tuần lộc trở về cho chúng ta phân thịt ta. Nói cách khác đến dễ nghe một chút, nhân gia cách mạng nguyện ý đem hai đầu lợn rừng lưu lại đã thực không tồi, đừng quá lòng tham. Đi đi đi, về nhà lấy điểm dưa chua miến gì đó, trong chốc lát mọi người lại đây làm thịt heo hầm miến ăn. Mấy cái phụ nữ trung niên hoàn toàn mặc kệ kia mấy cái nói giữ lời người. Tiếp đón những người khác về nhà lấy nhà mình chữ hàng ra tới làm bữa tối. Đúng đúng đúng, nhà ta còn có mấy cái khoai tây cùng mấy cái củ cải, còn có nhà ta loại một ít rau xanh đã có thể ăn. Nhanh như vậy nhà ngươi rau xanh liền có thể ăn. Hơn một tháng trước liền loại, hiện tại liền có thể ăn, bằng không nhà của chúng ta dưa chua đều ăn xong rồi, không đồ ăn ăn. Như vậy a, nhà ngươi có phát đậu giá sao? Có a, trong chốc lát cũng lấy lại đây hầm đồ ăn ăn. Dùng để xào thì ta. Ha ha ha ha đúng đúng đúng, có thịt ăn. Phụ nữ nhóm sôi nổi kết bạn về nhà đem trong nhà chữ hàng, cái gì dưa chua miến, cái gì khoai tây bí đỏ củ cải gì đó, đều lấy ra tới đại gia cùng nhau liên hoan. Mà bên này các nam nhân còn lại là hỗ trợ, đem Trần cách mạng bọn họ lưu lại hai đầu đại lợn rừng cùng một đầu heo con cấp xử lý sạch sẽ. Quốc Khánh, Đại Trang, các ngươi đi tìm cục đá dọn xong, những người khác đi tìm tuổi tới nhóm lửa, chúng ta đem lợn rừng mau cấp thiêu. 1-4-5 ăn thịt. Bên này Triệu Thành Lợi cũng ở chỉ huy những người khác lũy bậy bếp nhóm lửa, đem lợn rừng trên người lông heo cấp tiêu hủy, như vậy hảo xử lý một chút. Bí thư chi bộ, còn có như thế nào cách mạng bọn họ còn để lại một đầu heo con. Những người đó nhìn trên mặt đất còn nhiều ra tới một đầu 6-7 chục cân lợn rừng nhãi con, buồn bực nói. Triệu Thành Lợi nhìn trên mặt đất lợn rừng nhãi con, thật sâu mà thở dài, sau đó đôi những người khác nói, cách mạng bọn họ quát, sợ đại gia không đủ thịt tan bái. Đừng cô phụ nhân ra hảo ý, chạy nhanh đem lợn rừng đều thu thập, trong chốc lát làm tốt ăn. Ha ha ha có thịt ăn. Chính là A, từ lần trước viện triều kia tiểu tử đính hôn lúc sau, chúng ta đã lâu cũng chưa ăn thịt A. Ngươi lời này nói, ngươi ăn tết thời điểm không ăn thịt A. Ăn tết thịt có bao nhiêu A? Trong nhà cũng chính là khấu khấu tắc tắc đào của cải mới mua một cân thịt, còn chưa đủ cả nhà tắc cái răng. Nói cũng là, khó được có thịt ăn. Đừng rong dài, chạy nhanh nhóm lửa, giết heo. Triệu Thành Lợi chỉ huy mọi người bắt đầu xử lý lợn rừng, mà những người khác cũng bắt đầu lũy bếp, tìm tới nồi to bắt đầu chuẩn bị nang lông heo, hoặc là chờ trong chốc lát hầm thịt heo ăn. Bởi vì hôm nay Trần cách mạng đám người mang về tới mấy đầu lợn rừng, đất đá ao lại lần nữa náo nhiệt lên, đại nhân tiểu hài tử đều phi thường cao hứng. Khó được có thịt ăn, mọi người đều thực hưng phấn, thực kích động, đất đá ao trên quảng trường đều tràn ngập tiểu hài tử hưng phấn tiếng hoan hô. Nê thạch cao đại đội các thôn dân bắt đầu khí thế ngất trời mà chuẩn bị phong phú bữa tối, một đám người bắt đầu nhóm lửa, sau đó dùng minh hỏa đem lợn rừng mau cấp liệu sạch sẽ. Tất cả mọi người không có nói muốn đem lợn rừng cấp bán đi đổi tiền, bởi vì liền tính là lợn rừng bán đi đổi tiền cũng đổi không bao nhiêu tiền, bán tiền phân đi xuống nhà ai đều không thể phân đến một khối tiền, còn không bằng đem lợn rừng xử lý hầm ăn. 300 nhiều cân đại công heo cấp 4-5 cái nam nhân cấp nâng lên tới, phong tơi đống lửa thượng thiêu hủy lông heo. Chờ minh lửa đốt lông heo về sau, liền có người cầm dao phay đem lông heo cho tàn cấp cạo. Mặt khác kia đầu heo mẹ cùng kia đầu heo con cũng đồng dạng thủ pháp phóng tới đống lửa đi lên đem lông heo cấp lộng sạch sẽ. Mười mấy nam nhân vây quanh đống lửa chuyển, làm được khí thế ngất trời, mồ hôi ướt đẫm. Thật nhiều năm đều không có gặp qua lớn như vậy lợn rừng. Một cái trung niên nam nhân cầm dao phay đem lông heo cấp cạo về sau, dùng cánh tay lau mồ hôi sau, vẻ mặt tươi cười nói. Đúng vậy, rất nhiều năm liền đều không có gặp qua lớn như vậy lợn rừng. Những người khác cũng phụ hòa nói. Chúng ta nơi này kỳ thật cũng có không ít dã vật, đáng tiếc năm đó đại luyện cương chặt cây quá nhiều, rất nhiều dã vật đều chạy. Mấy năm gần đây nhưng thật ra hảo không ít, bất quá lớn như vậy lợn rừng vẫn là rất hiếm thấy. Cách mạng bọn họ mấy cái rất phúc hậu, lưu lại lớn như vậy lợn rừng, tam đầu lợn rừng thêm lên nói như thế nào cũng có 6-700 cân đi. Khó được có nhiều như vậy thì tan a. Đúng vậy, mọi người đều thật cao hứng, thực náo nhiệt ở xử lý lợn rừng, mà bên kia Trần Cách Mạng bọn họ mang theo 4 con lợn rừng nhãi con cùng một đầu tuần lộc về nhà. Này đó mang về nhà con mồi Trần Cách Mạng bọn họ liền chính mình xử lý, không có cùng những người khác giống nhau ở trên quảng trường xử lý. Tuần lộc da bị lột xuống dưới, tính toán tiêu chế lên sau đó dùng để làm giày gì đó, hoặc là làm áo khoác gì đó. Tuần lộc da, đặc biệt là vừa mới qua đông không lâu tuần lộc da lông vẫn là rất không tồi, lông xù xù vẫn là có thể làm áo khoác. Tuần lộc lột da, sau đó mổ bụng rửa sạch nội tạng sau, cũng có thể đủ dư lại thượng 100 cân lộc thịt, còn là phi thường thịt. Sừng hiệu cắt bỏ, Trần Chiến Quốc phân một cái, Tô Trường Phong cũng phân một cái, đều mang về treo lên tới. Tuần lộc xử lý tốt, dư lại chính là các loại con mồi, tỉ như Tô Mai chính mình đánh tới các loại loài chim bay cùng gà rừng thỏ hoang, còn có dư lại 4 con heo con gì đó, cũng đều xử lý sạch sẽ. Đương xử lý tốt về sau, lộc thịt cùng lợn rừng thịt thêm lên có 300 nhiều cân thịt, vừa vặn có thể phân. Đương nhiên, đây đều là dựa theo đầu người phân. Trần Cách Mạng phu thê, Trần Vệ Quốc phu thê, Trần Chiến Quốc cùng Trần Kiều Kiều, Tô Mai cùng Tô Lan cùng với Tô Trường Phong, đại nhân thêm lên có 9 người. Mà bọn nhỏ Trần Ái Quốc, Trần Ái Quân, Trần Ái Đảng cùng hai cái cùng Trần Ái Quốc bọn họ chơi không tồi, thêm lên chính là 5 cái tiểu hải tử. Tổng cộng 14 cá nhân, mỗi người có thể phân đến 25 cân thịt, mà những cái đó loài chim bay cùng thỏ hoang chính là Tô Mai chính mình, mọi người đều chẳng phân biệt. Đương phân hảo thịt về sau, đã sát trời không còn sớm, đại đội quảng trường bên kia cũng đã xử lý tốt lợn rừng chuẩn bị nấu ăn. Đều đem thịt mang về phóng hảo, hôm nay buổi tối chúng ta cùng đại gia một khối ăn. Lưu Ngọc Bình dứt khoát lưu loát mà nói. Nói như thế nào này đó thịt đều là các ngươi đánh trở về, không thể không cho các ngươi ăn đúng không? Cho nên, các ngươi đem này đó thịt mang về nhà phóng hảo, buổi tối mọi người cùng nhau ăn. Những người khác nghe theo Lưu Ngọc Bình nói, đem phân đến thịt phóng tới chính mình sọt bối về nhà. Trần Kiều Kiều phân tới rồi hơn 20 cân thịt, cũng đều làm Lưu Ngọc Bình cấp thả lại phòng bếp. Mà Trần Cách Mạng đám người cũng phân ra đến chính mình được đến thịt cấp các lão nhân, cũng là bọn họ hết chính mình hiếu tâm. Tổng không thể bởi vì Trần Kiều Kiều cùng các lão nhân ở cùng một chỗ, cho nên bọn họ này đó đương ca ca liền không cần lại cấp các lão nhân thịt tan đi. Trần Cách Mạng bọn họ tam gia, bởi vì những người khác đều là vợ chồng hai người cùng nhau lên núi, chỉ có Trần Chiến Quốc tức phụ Khâu Linh Ngọc yêu cầu mang hải tử không có cùng đi. Cho nên hắn phân thịt cùng muội muội phân thịt là giống nhau, cho nên hắn cho 5 cân thịt nhà mình cha mẹ. Mà Trần nhà Cách Mạng cho 20 cân thịt, bởi vì bọn họ ra 4 người phân tới rồi 100 cân tả hữu thịt, cấp các lão nhân 20 cân thịt là hẳn là. Mà Trần Vệ Quốc gia cho 10 cân thịt, nhà bọn họ 3 người cũng chính là 70 nhiều cân thịt mà thôi, cho lão nhân ra 10 cân cũng là hẳn là. Kỳ thật những cái đó thịt toàn bộ có gần 380 cân tả hữu, mỗi người 25 cân thịt còn thừa không ít. Kia đều là bồi thường cấp Trần Chiến Quốc cùng Tô Trường Phong. Rốt cuộc bọn họ đánh tới tuần lộc, cũng bởi vì bọn họ ra chỉ có bọn họ một người, cho nên bọn họ phân đến thịt không tính nhiều, còn thừa thịt liền tất cả đều phân cho bọn họ. Trần Chiến Quốc cho cha mẹ 5 cân thịt, cũng chỉ là bởi vì hắn nếu là cho cùng các huynh trưởng giống nhau phân lượng, chính hắn cũng liền không có nhiều ít thịt mang về nhà. Trần gia huynh đệ nộp lên trên chính mình được đến thịt cho cha mẹ, Tô Lan cũng đem chính mình được đến ngạch kia phân thịt 5 cân thịt cho Trần gia ba mẹ. Nàng lại có một tháng thời gian liền phải gả vào Trần gia, Trần Lâu Dài hai vợ chồng chính là nàng cha mẹ chồng, hiện tại Trần Viện Triều không ở nhà, nàng cái này tương lai con dâu cũng tẫn một phần hiếu tâm, là hẳn là. Hôm nay trận này săn thú cuối cùng người thắng, là Trần Lâu Dài hai vợ chồng mới là, bởi vì bọn họ căn bản là không có đi đi săn, lại được đến phân lượng nhiều nhất thịt. Viện Triều không ở nhà, ta cái này làm con dâu hiếu kính cha mẹ chồng là hẳn là. Tô Lan mỉm cười nói xong. Liền lôi kéo Tô Mai rời đi Trần gia. 146 kết hôn đêm trước. Lưu Ngọc Bình nhìn Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em bóng dáng, cao hứng mà cười cười. Cái này con dâu thật đúng là rất không tồi, tuy rằng không thế nào thích cùng nàng lui tới, chính là thường xuyên cho nàng tặng không ít đồ vật. Lưu Ngọc Bình cũng biết nhà mình con dâu đây là không thích cùng người nói chuyện phiếm, có thể là trước kia dưỡng thành tính cách, không yêu uống người tán gẫu. Nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao con dâu biết hiếu thuận cha mẹ chồng. Biết cùng nàng con dâu sinh hoạt thì tốt rồi. phân hảo thịt mọi người ai về nhà nấy, kia hai cái đi theo mọi người cùng nhau lên núi hải tử cũng mỗi người phân 25 cân thịt, về nhà thời điểm đều kinh tới rồi người trong nhà. Các ngươi như thế nào đợi lát nữa tới nhiều như vậy thịt? Chỗ nào tới? Này hai đứa nhỏ cũng không phải một nhà, bất quá bọn họ là đường huynh đệ, từ nhỏ cũng là đi theo cùng nhau chơi, cũng cùng Trần Ái Quốc chơi đến tương đối hảo. Chúng ta hôm nay cùng Ái Quốc bọn họ lên núi, Ái Quốc ba ba cùng Ái Đảng ba ba bọn họ đánh tới lợn rừng, chúng ta cũng phân đến thịt. Củ cải nhỏ đúng sự thật mà trả lời trong nhà trưởng bối nói. Các ngươi cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền có thể phân đến thịt? Cách mạng đại bá nói chúng ta cũng đi theo đi, mọi người đều phân thịt, không thể không cho chúng ta. Đúng vậy, Ái Quốc cùng Ái Quân bọn họ đều phân đến thịt, cho nên chúng ta cũng phân đến thịt. Hai cái củ cải nhỏ các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Trần gia huynh đệ thật đúng là phúc hậu, thế nhưng liền này hai không đến 10 tuổi hài tử phân đều tính thượng. Về sau đối nhân gia phúc hậu điểm, nhân gia đối chúng ta nhưng phúc hậu. Trong nhà đại gia trưởng nói, ân. Những người khác sôi nổi ứng hòa, ghi tạc trong lòng. Nê Thạch Cao đại đội trầu này liên hoan ăn phi thường náo nhiệt, làm rất nhiều ăn rất ngon thức ăn. Đương nhiên này đốn toàn đại đội liên hoan đồ ăn, căn bản là không phải Tô Mai làm, nàng một cái tiểu cô nương không có khả năng trưởng muông toàn đại đội người đồ ăn. Toàn bộ Nê Thạch Cao đại đội có mấy trăm hộ nhân gia, toàn bộ đại đội dân cư có gần 1.000 người, cái này thật thật tại đại đội. Gần 1.000 nhiều người đồ ăn, đương nhiên không có khả năng là một cái tiểu cô nương có thể hoàn thành. Này đốn liên hoan làm rất nhiều, phi thường có Đông Bắc đặc sắc đồ ăn. Thịt heo hầm miến, Đông Bắc một nồi da, Đông Bắc rau trộn dừa, tiểu ngư bánh nướng, Đông Bắc dưa chua hầm miến, Đông Bắc nồi bao thịt, đậu que hồ xương sườn chờ đống lớn mỹ vị đồ ăn. Gần 1.000 cân lợn rừng thịt cũng tất cả đều lấy tới hầm, bởi vì lợn rừng thịt thực khẩn thật, cho nên dùng để xào nói sợ xào không thân, hoặc là có chút lão nhân cắn bất động, cho nên hầm nói liền rất ngon miệng thực mềm. Hầm rất nhiều canh cũng phóng, bỏ thêm rất nhiều liêu, bỏ thêm khoai tây, cà rốt chờ đặt ở một khối, cùng heo xương cốt cùng nhau hầm, kia canh tư vị phi thường hảo uống. Này đoạn liên hoan mọi người đều ăn đến phi thường thỏa mãn, gần 1.000 khẩu người, đại gia tụ ở bên nhau, ăn gần 1.000 cân thịt, vẫn là thực cũng đủ. Loại này liên hoan về sau, đại gia nhật tử vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, sinh hoạt vẫn là nhất thành bất biến tiến hành, thời gian chậm rãi đi tới Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ hôm nay chính là Trần Viện Triều cùng Tô Lan kết hôn nhật tử. Tới rồi tháng 5 mùng một lúc, còn có 4 ngày thời gian, Tô Lan liền phải kết hôn. Trần Viện Triều là ở tháng 5 mùng một hôm nay về đến nhà. Trần Viện Triều thỉnh một tháng thời gian nghỉ kết hôn, nói như vậy hắn liền còn có rất dài thời gian bồi tức phụ vượt qua. Tuy rằng nói này một tháng thời gian nghỉ kết hôn, kỳ thật còn có khả năng sẽ đem hắn triệu hồi bộ đội, nhưng là Trần Viện Triều còn là phi thường cao hứng. Trần Viện Triều hy vọng này một tháng thời gian sẽ không phát sinh cái gì trọng đại sự tình, yêu cầu bộ đội đem hắn giới thiệu trở về, hắn hy vọng này một tháng có thể cho hắn bình bình tĩnh tĩnh cùng chính mình tức phụ nói. Tháng 5 mùng 1 hôm nay, Trần Viện Triều gì thuộc Lan Đại ca nói đi. Cùng nhau từ bộ đội về tới ra, đi theo bọn họ cùng nhau trở về, còn có Hoắc Củ. Hoắc Củ dù sao cũng là Tô Bách tốt nhất bằng hữu, lại nói làm cho bọn họ thăm người thân kia đoạn thời gian, còn cùng Tô Bách bọn họ cùng nhau ăn dược thiện điều trị thân mình, đại gia ở chung đều thực không tồi. Làm Tô Bách bằng hữu, ở Trần Viện Triều cũng cùng Tô Bách muội muội kết hôn thời điểm, hắn đương nhiên cũng muốn tới tham gia. Trần Viện Triều cùng Tô Bách về nhà, mọi người đều phi thường cao hứng, đặc biệt là Tô Bách. Đã 2 năm không có về nhà, hắn trở về làm Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều phi thường cao hứng. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba cao hứng biểu đạt phương thức chính là nghiêm khắc khảo hạch, Tô Bách trong khoảng thời gian này có y thuật có hay không tiến bộ. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều thực quan tâm Tô Bách ở những cái đó năm cũng không có hảo hảo học tập, có hay không đem hắn từ nhỏ học y thuật cấp vứt bỏ, có hay không quên mấy năm nay Tô Gia đối hắn bồi dưỡng. Tô Bách đương nhiên không có quên chính mình làm Tô Gia nhi tử trách nhiệm. Hắn mấy năm nay tuy rằng đi theo Chu bác sĩ học tập ngoại khoa y y thuật, chính là hắn vẫn là không có vứt bỏ trung y y dược lý, không có vứt bỏ trung y y mặt khác chẩn bệnh phương thức. Tô Bách y y thuật tuy rằng không bằng Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba, chính là so sánh với Tô Lan cái này trừ bỏ dược lý ở ngoài, cái gì đều sẽ không, còn là phi thường xuất sắc. Tô Bách không có vứt bỏ chính mình y y thuật, cái này làm cho Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều phi thường cao hứng, bọn họ cao hứng, chính mình có người kế tục. Nói thêm y lý thuật không có vứt bỏ, không có tuyệt tự. Tô Bách trở về làm Tô Gia cao hứng, mà Trần Viện Triều bên kia vừa trở về liền bị gia nhân này cấp bắt lấy, chuẩn bị hôn lễ. Nhưng đừng tưởng rằng Thiên Triều cái này tân lang quan cái gì đều không làm, rất nhiều chuyện đều là yêu cầu hắn. Trần gia người đã đem Trần Viện Triều cùng Tô Lan kết hôn về sau muốn trụ phòng ở đã kiến hảo, liền chờ hai người bọn họ kết hôn, dọn qua đi ở. Trần Viện Triều về đến nhà ngày hôm sau, cũng chính là nông lịch tháng 5 sơ nhị ngày đó, Trần Viện Triều cùng Tô Lan cùng nhau đến trấn trên lánh giấy kết hôn. Tô Lan cũng không có gì ý kiến, sơ nhị ngày này liền đi theo Trần Viện Triều cùng đi trấn trên đem giấy hôn thú cấp lãnh. Trần Viện Triều đã sớm đã đem kết hôn báo cáo cấp đánh, mặt trên cũng đã đem phê, cho nên Trần Viện Triều cùng Tô Lan kết hôn không có bất luận cái gì lực cản. Trần Viện Triều cùng Tô Lan kết hôn, lãnh giấy hôn thú về sau, ở trên phố cũng không có mua cái gì đồ vật, mà là rời đi thị trấn. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đều biết trấn trên cũng không có gì thứ tốt, cho nên bọn họ cũng không cần ở mua, mà là trực tiếp rời đi, sau đó tìm một người tích han đến địa phương, cùng nhau tiến vào Tô Lan không gian, từ bên trong lấy đồ vật. Từ trong không gian cầm một bộ quần áo, đó là Thư Lan dùng màu đỏ tư thế làm thành quần áo, là sườn xám hình thức, phi thường đẹp. Trần Viện Triều kết hôn thời điểm cũng là ăn mặc quân trang, không có mặc cái gì tân lang quần áo. Tức phụ, cái này là ta cho ngươi kết hôn lễ vật. Ở trong không gian, Trần Viện Triều từ trong lòng móc ra một cái hộp đưa cho Tô Lan, vẻ mặt thâm tình nói. Kết hôn lễ vật? Là thứ gì? Tô Lan rất tò mò, Trần Viện Triều cho chính mình chính là thứ gì? Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Trần Viện Triều thần bí nói. Hào đi. Kỳ thật Tô Lan cũng không nghĩ ra Trần Viện Triều cho chính mình thứ gì, nàng trong không gian cái gì đều có, nàng không cảm thấy chính mình thiếu cái gì. 147 kết hôn. Cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau chính là, tuy rằng nàng không thích trang sức, cái dạng gì trang sức châu báu nàng đều không thích. Nếu không thích trang sức, không thích mang cái gì châu báu đá quý, cái gì đồ trang sức, hắn đều sẽ không thích. Đương nhiên Tô Lan trong không gian cũng là có thỏi vàng cùng châu báu, chẳng qua nàng cũng chính là đặt ở nơi đó chờ cái gì thời điểm, này đó có thể đổi tiền, liền lấy ra tới đổi tiền, nàng không có nghĩ tới chính mình muốn bắt tới dùng. Đột nhiên mang theo lòng hiếu kỳ mở ra hộp. Sau đó nhìn đến bên trong là một khối ngọc. Bằng không nhìn hộp lớn như vậy một khối ngọc, tò mò nhìn về phía Trần Viện Triều nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn cho ta đưa vật như vậy? Nhớ rõ ta có cùng ngươi đã nói, ta không thích trang sức, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến phải cho ta đưa ngọc? Tô Lan rất kỳ quái hỏi. Trần Viện Triều cười hì hì đem Tô Lan ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng gương mặt nói, ta biết ngươi không thích trang sức, nhưng là ngươi thích đáng giá đồ vật. Đây là một khối hồng ngọc. Ta từ trong không gian có một quyển sách bên trong ghi lại biết hồng ngọc là hòa điền ngọc chung một loại, nghe nói rất khó đến cũng thực đáng giá, cho nên ta tưởng đem nó tặng cho ngươi. Trần Viện Triều ôm Tô Lan vẻ mặt trịnh trọng nói. Ta thật là thích đáng giá đồ vật. Tô Lan ở mặt thế phía trước chính là một cái khá giả nhân gia hài tử, cho nên nàng đối tiền vẫn là thực si mê. Tô Lan nguyện vọng chính là kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, chính là nàng chính mình cũng không biết kiếm như vậy nhiều tiền có ích lợi gì, bất quá tiền nhiều vẫn là có chỗ lợi. Sau lại mặt thế, tiền cũng không đáng giá tiền. Sau đó Tô Lan cũng không xem như kẻ có tiền, chính là cũng có địa vị. Lúc ấy đều Tô Lan đã cái gì cũng không thiếu, đối tiền chấp niệm lại như cũ còn ở, nàng tuy rằng không biết chính mình yêu cầu tiền làm cái gì. Chính là nàng vẫn là cảm thấy trở thành kẻ có tiền kỳ thật khá tốt. Thật giống như nàng trong không gian có kinh diễm châu đáo giống nhau, nàng chính là nghĩ có một ngày mấy thứ này đáng giá, có thể bán đi đổi tiền. Mà Trần Viện Triều đưa cho nàng này khối hồng ngọc, ít nhất có bàn tay đại. Thoạt nhìn hẳn là rất đáng giá, không có trải qua điều khác, tương đối nguyên thủy một khối cũng hồng ngọc. Tô Lan thật cao hứng, thu hồi hồng ngọc ngẩng đầu, hôn hôn Trần Viện Triều gương mặt, cười tủm tỉm đối hắn nói, cảm ơn, cái này kết hôn lễ vật ta thực thích. Trần Viện Triều được đến nhà này tức phụ ái thân thân về sau cũng thật cao hứng, ôm nhà mình tức phụ hai tay cũng thu đến gắt gao, cũng đi theo cười nói, ngươi thích liền hảo. Chỉ là, ngươi là từ đâu được đến lớn như vậy một khối hồng ngọc. Tô Lan rất kỳ quái. Đang ở Đông Bắc Bộ đội Trần Viện Triều là từ đâu được đến hồng ngọc? Năm đó ta cũng là tham gia qua chiến đấu, lúc ấy đột nhiên được đến, ta nhìn này tảng đá giống như rất đẹp, cũng rất đáng giá, liền ẩn nấp rồi. Trần Viện Triều cười hì hì trả lời nói. Ta đem cục đá đặt ở một cái thực gần nấp địa phương, sau lại không phải từ trong không gian thấy được mặt trên ghi lại về hồng ngọc sự tình sao. Ta mới nhớ tới là khối đồ vật lúc sau, ra nhiệm vụ thời điểm quải cái cong đi tìm trở về. Trần Viện Triều mỉm cười giải thích nói. Chỉ là hắn tươi cười cười đến thực tặc. Tô Lan ngẩng đầu nhìn Trần Viện Triều, trên mặt hắn biểu tình có chút tà tứ không kềm chế được. Tô Lan đã sớm biết Trần Viện Triều là một cái tương đối tà tính người, chỉ là không nghĩ tới hắn ở ra nhiệm vụ, ở đánh giặc thời điểm nhặt được hồng ngọc, thế nhưng là đem nó giấu đi. Bất quá này cũng nhưng thật ra rất phù hợp Trần Viện Triều ca tính, hơn nữa lúc ấy ở đánh giặc, Trần Viện Triều cũng không biết hồng ngọc giá trị, cho nên giấu đi cũng là khá tốt. Hai người ở trong không gian nị nị vai vai. Trần Viện Triều lại vài tháng chưa thấy qua nhà mình tức phụ, đương nhiên giành giật từng giây mà muốn cùng nhà mình tức phụ nị vai. Tức phụ, ta dị năng đã lên tới một bậc. Trần Viện Triều nắm Tô Lan tay, đi ở trong không gian bờ ruộng thượng, hẹn hò phong cách cũng là điển viên phong cảnh. Một bậc. Tô Lan nhìn về phía Trần Viện Triều, hỏi, cái gì dị năng? Hóa hệ. Trần Viện Triều cười hì hì nói, cường hóa hệ dị năng cũng một bậc cao giai. Tô Lan dùng sùng bái ánh mắt nhìn Trần Viện Triều, tán dương, ngươi thật lợi hại, mấy tháng thời gian liền mau đột phá nhị cấp. Ở cái này không có tinh hạch hấp thu thời không, có thể mấy tháng thời gian liền lên tới một bậc cao giai, thật là thực không tồi thiên phú. Đây đều là ta tức phụ công lao. Trần Viện Triều cúi người, hôn hôn Tô Lan gương mặt nói. Ân, ngươi biết liền hảo. Tô Lan gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Trần Viện Triều nói. Tức phụ, chúng ta kết hôn. Trần Viện Triều lại lần nữa xoay người, đem Tô Lan ôm vào trong lòng gắt gao ôm. Tức phụ, chúng ta kết hôn. Ân. Tô Lan gật gật đầu, đáp lại nói. Trần Viện Triều được đến đáp lại, ôm người cánh tay buộc chặt, phảng phất muốn đem người dung nhập thân thể của mình. Lãnh giấy hôn thú về sau, Trần Viện Triều từ không gian ra tới sau, liền trực tiếp về nhà. Hôn trước tân nhân không thể gặp mặt, sơ nhị lãnh chứng sau Tô Lan đã bị Tô gia người câu ở trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Trần Viện Triều bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị kết hôn sự tình các loại. Kết hôn cùng ngày yêu cầu dùng đến rất nhiều thịt, Tô Bách đi theo Tô Bách cùng nhau trở về tham gia mọi mọi hôn lễ hoặc củ đám người muốn lên núi đi săn. Lúc này đây lên núi đi săn, Trần gia huynh đệ, Tô Bách hắn mang lên Tô Mai cùng Hoắc Củ, mà Tô Lan cái này tân nương tử không thể ra cửa. Tân lang quan Trần Viện Triều cũng không nên thấy huyết, cho nên một đôi tân nhân không có đi theo lên núi. Cũng may mắn Tô Lan phía trước thường xuyên lên núi, ở trong núi phóng sinh rất nhiều động vật, cho nên không lo lắng Tô Bách bọn họ đánh không đến con mồi. Trong núi còn có rất nhiều rau dại, đại gia cũng đều lộng trở về, chuẩn bị nấu ăn. Tô Lan ngồi ở trong nhà, ngắm nhìn núi lớn. Không biết đông bắc trong núi có cái gì rau dại, phải biết rằng ở phương nam, còn có măng, chuối tây tâm, cùng hồng đằng tâm, dã trái rửa tâm nấu ăn. Chính là đông bắc đâu. Kiếp trước làm một cái thuần khiết phương nam người Tô Lan có điểm tò mò. Hai ngày thời gian thoảng qua, Tết Đoan Ngọ cùng ngày, hôn lễ đúng hạn tới. Buổi hôn lễ này thực náo nhiệt, bởi vì mọi người đều rất coi trọng, Trần Viện Triều cũng rất tưởng cấp nhà mình tức phụ một cái long trọng hôn lễ. Tiệc rượu cũng làm 99 bàn, ngụ ý thiên trường địa cửu. Đương nhiên, 99 bàn đều không thể ngồi đầy toàn bộ đại đội người. Hôm nay buổi hôn lễ này tiệc rượu tuy rằng rất nhiều bàn, chính là thịt lại không phải rất nhiều. Thái sắc đại đa số đều là bắp khoai tây, bí đỏ củ cải linh tinh. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đều không tính toán lại cùng phía trước giống nhau nháo quá lớn, không có cấp Tô Bách bọn họ đánh tới quá nhiều con mồi. Dù sao yến hội thực náo nhiệt, chính là mỗi một bàn đều chỉ có một món ăn mặn, đó chính là lợn rừng thịt hầm khoai tây. Đại gia cũng không so đo nhiều như vậy. Vui vẻ liền hảo, có ăn liền hảo. Buổi sáng 10 điểm, Trần Viện Triều từ trong nhà ra cửa, chuẩn bị đón dâu. Mà Tô Lan bên này, từ sơ năm một đại sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Tô gia cùng với Trần gia bạn bè thân thích tất cả đều rời giường, mà Tô Lan cái này tân nương tử còn lại là bị Tô Lan đường thẩm hoa mai thím cùng với hàng xóm gia dương hoa thẩm cùng với đại bá gia con dâu lưu tẩu tử sớm mà vọt tới phòng, đem còn ăn vạ trên giường ngủ Tô Lan cấp đào lên. 148 hôn lễ. Tô Lan mơ mơ màng màng mà bị người từ trên giường đào lên, kết quả nhìn bên ngoài còn xám xịt sắc trời, nhịn không được đen mặt. Thím! Các ngươi làm gì sớm như vậy? Tô Lan bị hoa mai thím cấp lột sạch quần áo cấp đẩy đến trong phòng tắm tẩy xoát xoát thời điểm, một bên tùy ý các nàng tẩy xoát xoát, một bên nhịn không được oán giận nói. Hiện tại đã là buổi sáng 5 điểm nhiều mau 6 giờ thời gian, lại qua không bao lâu liền trời đã sáng, ngươi cảm thấy đâu? Dương Hoa thẩm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Sau đó tiếp tục tẩy xoát xoát, cấp bên cạnh hoa mai thím đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi đem Tô Lan hôm nay muốn xuyên áo cưới tất cả đều cấp chuẩn bị tốt. Sớm như vậy làm gì a? Đón dâu không phải buổi sáng 10 điểm sao? Còn có hơn 4 giờ đâu, cứ thế cấp làm cái gì a? Tô Lan vẻ mặt đau khổ nói. Nơi nào còn tính sớm a? Ngươi này rời giường cọ cọ rửa rửa, mặc quần áo trang điểm gì đó không cần thời gian a? 4 cái giờ, có thể làm gì a? Lưu Tẩu Tử oán trách nói. Dương Hoa Thẩm cùng Lưu Tẩu Tử đem Tô Lan tẩy xoát xoát lúc sau, làm nàng ở trong nước tiếp tục phao, các nàng đi cấp Tô Lan chuẩn bị cái khác đồ vật. Nhanh lên ra tới, tẩy hảo liền chạy nhanh ra tới. Lưu Tẩu Tử điểm điểm Tô Lan cái chán, làm nàng chạy nhanh từ thau tắm ra tới, chuẩn bị mặc quần áo hóa trang. Ha này sáng sớm Tô Lan lười biếng mà ngáp một cái, sau đó từ thau tắm đứng lên, từ bên cạnh kia một cái khăn lông vây quanh thân thể của mình, bước ra thau tắm. Này không phải Trần gia kia tiểu tử cảm thấy coi trọng. Cho nên dựa theo lão quy củ đón dâu sao? Này thuyết minh Trần gia tiểu tử coi trọng ngươi a. Lưu Tẩu Tử khuyên đủ, nhớ năm đó ngươi tẩu tử ta gả cho ngươi đường ca thời điểm, kia chính là hắn trực tiếp tới cửa lãnh, ta thu thập quần áo, một cái tay nải liền đi theo ngươi đường ca về nhà. Lưu tẩu tử năm nay cũng hơn 30, gả đến Tô gia cũng có mười mấy năm thời gian, lúc trước nàng gả đến Tô gia thật đúng là rất đơn giản. Lưu tẩu tử là năm đó đại nạn đói thời điểm gả cho Tô gia đường ca, năm đó Tô gia chính là một nửa túi lương thực xính lễ cưới tới rồi Lưu tẩu tử. Lưu tẩu tử gả đến Tô gia nhiều năm như vậy cũng là cẩn trọng mà hầu hạ cha mẹ chồng, trong nhà ngoài ngõ một tay, làm người cũng phi thường có thể làm, lanh lẹ. Lưu tẩu tử gia đình hòa thuận, nàng chính mình nhi nữ song toàn, sinh hoạt mỹ mãn, cho nên lúc này đây mới có thể bị Tô Tế Dân tìm tới cấp nhà mình nữ nhi đưa thân. Tô Lan cũng từ trong trí nhớ biết được cái này Lưu tẩu tử tình huống, cũng biết nàng nói năm đó chính mình xuất giá sự tình rất đúng. Tô Lan cũng biết ở nông thôn cử hành hôn lễ, đặc biệt là thập niên 70 ở nông thôn cử hành hôn lễ, đó là như thế nào đơn giản như thế nào tới. Mà Trần Viện Triều có thể cho chính mình một cái như vậy long trọng hôn lễ, thuyết minh hắn là thật sự thực đem nàng để ở trong lòng. Tô Lan kỳ thật cũng chính là có điểm rời dương khí, nàng giấc ngủ không đủ thật sự tính tình thật không tốt, nhưng là hiện tại chỉ có thể nhịn. Lại đây, lau lau tóc, vừa mới tẩy thời điểm làm ướt. Lưu tẩu tử đem Tô Lan cấp kéo qua tới, làm lơ nàng toàn thân trên dưới cũng chính là như vậy một cái khăn lông ở ngoài không manh áo che thân thể, làm nàng ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, lấy quá một khác điều khăn lông tới đem Tô Lan trên tóc bọt nước cấp lau khô. Lưu tẩu tử cấp Tô Lan sắt tóc, bên này Dương Hoa Thẩm dùng 5 màu tuyến cấp Tô Lan khai mặt. Gia đình nhà gái hỉ nương dùng ngũ sắc sợi bông tuyến vì tân nương ra rảo đi trên mặt lông tơ, tục xưng khai mặt, khách nhân hương ăn khai nước lẻo quả. Dương Hoa Thẩm dùng 5 màu tuyến cấp Tô Lan khai mặt, đem trước nay đều không thích hóa trang Tô Lan trên mặt lông tơ cấp lộng sạch sẽ, bằng không trong chốc lát không hảo hóa trang. Dương Hoa Thẩm cấp Tô Lan khai mặt sau, Lưu Tẩu Tử cấp Tô Lan sơ phát. Cầm Tô Lan tinh xảo khắc hoa cây lược gỗ, Lưu Tẩu Tử cấp Tô Lan cập eo tóc dài sơ phát. Lưu Tẩu Tử biên sơ biên sướng nói: "Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ chúng ta cô nương đầu bạc tề mi, tam sơ cô nương con cháu đầy đàn, bốn sơ lão gia giúp đỡ vận, đường ra tương phùng gặp quý nhân, năm sơ ngũ tử đăng khoa tới đón khế, năm điều bạc mang trăm dạng tề, sáu sơ thân bằng tới chợ khánh, hương khuê đối kính nhiệm yên hồng, bảy sơ thất tỷ hạ phàm xứng đồng vĩnh, cầu hỉ thước cao giá lẫn nhau nhẹ bình, tám sơ bắt tiên tới mừng thọ, bảo vị xuyên liên nói ngoại du, chín sơ cửu tử liên hoàn mọi thứ có, mười sơ hai vợ chồng lão liền đến đầu bạc." Tô Lan nguyên bản còn không có chính mình phải gả người tâm tình, kết quả nghe Lưu tẩu tử xướng lễ, tổng cảm thấy trong lòng ế ẩm, hốc mắt thường đỏ. Nàng lúc này mới chân chính nhận thức đến, nàng phải gả người, rời đi quen thuộc nửa năm ra, liền phải gả cho Trần Viện Triều cái kia tiểu tử thúi. Kiếp trước đã đối gả chồng tuyệt vọng Tô Lan như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng trọng sinh, phải gả người. Lưu tẩu tử cấp Tô Lan sơ phát sau, Hoa Mai Thím cùng Dương Hoa Thẩm ba người cùng nhau đem Tô Lan tóc dài cấp biên thành bím tóc, sau đó quấn lên tới. Vấn tóc dây cột tóc đều là màu đỏ lụa mang, bàn thành búi tóc kiểu tóc phi thường đẹp, lộ ra Tô Lan rảo hảo khuôn mặt. Nhà của chúng ta Tiểu Lan thật là mỹ a, ta còn trước nay đều không có gặp qua như vậy mỹ cô nương. Trần gia kia tiểu tử có thể cưới đến nhà của chúng ta Tiểu Lan, thật không biết là tích mấy đời phúc khí. Lưu tẩu tử ý cười doanh doanh nhìn Tô Lan trêu chọc nói: "Đúng vậy, Trần gia tiểu tử có thể cưới đến nhà của chúng ta Tiểu Lan như vậy mỹ tiểu nương, lớn lên mỹ lệ lại có thể quản gia kiếm tiền, không phải tích mấy đời phúc phận còn có thể là cái gì?" Dương Hoa Thẩm cũng đi theo phụ hòa nói: "Tiểu Lan lớn lên thật tốt, còn không có thượng trang cũng đã như vậy mỹ, thượng trang lúc sau kia còn không được điên đảo mọi người." Khuynh Quốc Khuynh Thành. Hoa Mai Thím cũng đi theo nói: "Nay cũng không kỳ quái, nhà của chúng ta Tế Dân huynh đệ cũng lớn lên thực tuấn. Mà Lan Quế Vân tuy rằng người không như thế nào, nhưng là lớn lên cũng là thực tiếu. Có như vậy lớn lên tuấn tiếu cha mẹ, Tiểu Lan lớn lên có thể kém sao? Nhà của chúng ta Tiểu Lan A, kia chính là gom đủ cha mẹ ưu điểm." "Đúng vậy đúng vậy, Tế Dân huynh đệ năm đó tuổi trẻ thời điểm nhưng chịu tiểu cô nương hoan nghênh." Dương Hoa Thẩm cười ha hả nói: "Lan Nột, năm đó ta còn không có gả cho nhà ta vị kia thời điểm, cũng là nghĩ tới đánh Tế Dân huynh đệ chủ ý, đáng tiếc Tế Dân huynh đệ trướng mắt ta, bởi vì lớn lên không đủ tiếu ha ha ha. Cũng không e lệ, Tế Dân huynh đệ năm đó lớn lên hảo, đương nhiên cũng sẽ thích lớn lên tiếu cô nương." Dương Hoa Thẩm cũng đi theo cảm thán nói: được rồi, ngày đại hỉ đâu." Lưu tẩu tử thọc thọc Dương Hoa Thẩm lúc sau, đối với Tô Lan nói: "Tiểu Lan, ngươi là muốn ăn trước điểm đồ vật, vẫn là muốn trước thượng trang?" "Ta muốn ăn cơm trước, bằng không trong chốc lát trời đã sáng lúc sau muốn lăn lộn một ngày, ta cũng không nên đói bụng cả ngày." Tô Lan chạy nhanh nói: "Hành, tẩu tử cho ngươi lấy ăn đi." Trải qua thời gian dài như vậy lăn lộn, hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ thời gian, lúc này đại gia đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Lưu tẩu tử đi ra ngoài tìm bữa sáng, chỉ chốc lát sau liền đem bữa sáng cấp lấy vào được. Cấp Tô Lan bưng bữa sáng tiến vào sau, Lưu tẩu tử cùng Dương Hoa Thẩm, Hoa Mai Thím cũng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Tô Lan ăn bữa sáng thời gian liền dùng mười mấy 20 phút thời gian, bánh bao sủi cảo cháo linh tinh cũng không phải thực năng, thực mau liền ăn xong rồi. 149 đón dâu, cầu đầu đính. Ăn xong rồi lúc sau, Hoa Mai Thím đem bộ đồ ăn cấp mang sang đi, chờ Dương Hoa Thẩm sau khi trở về, liền bắt đầu chuẩn bị cấp Tô Lan thượng trang. Hóa trang là Tô Lan chính mình tới, Hoa Mai Thím các nàng nếu thượng trang nói, Tô Lan cảm thấy khẳng định sẽ họa cùng quỷ giống nhau bạch màu lót, sau đó họa hai cái chính viên đỏ hửng ở trên má, cùng cao nguyên hồng dường như. Chính là Tô Lan không muốn A, nàng vẫn là tính toán chính mình tới thượng trang. Tô Lan kéo ra trang điểm quầy ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hóa trang hộp. Mở ra hóa trang hộp, đầu tiên lấy ra cùng loại với cách ly xương tác dụng bình xứ, ở trên mặt đại diện tích điểm đồ bên trong cao trạng vật, sau đó dùng lòng bàn tay ấn toàn mặt. Tiếp theo, chất phấn thượng dính bi xương, ở gương mặt từ nội ra bên ngoài lan tràn khai. Mắt bộ kem che khuyết điểm đem đôi mắt phía dưới che khuyết điểm vô ngân, vì làm trang dung kéo dài độ càng cao, xoát thượng một tầng mật phấn. Tô Lan lấy ra mi bút, dọc theo chính mình mi tuyến bắt đầu miêu mi, họa hảo hai hàng lông mày. Xoát đạm mắt ảnh, dùng không thấm nước nhãn tuyến nét bút nhãn tuyến, dùng lông mi kẹp kẹp đến lông mi con vút. Mắt trang họa hảo lúc sau, họa má hồng, đem hai má ửng đỏ. Cuối cùng, phát họa môi tuyến, lựa chọn màu đỏ rực môi màu hoa môi. Như thế, Tô Lan đem chính mình trang dung hoàn thành. Hoa, Lan này trang thượng, thật là quá mỹ, thấy Tô Lan trang dung hoàn thành lúc sau, nhìn chằm chằm vào nàng hóa trang Lưu tẩu tử nhịn không được kinh hô. Đúng vậy, thật là quá mỹ, ta còn trước nay đều không có gặp qua ai trang dung như vậy mỹ. Đây cũng là Lan đấy hảo, ai tế dân huynh đệ lớn lên hảo đâu. Lan ột, Lan đấy hảo, cái này trang cũng là hảo, Lan à, ngươi khẳng định sẽ đem Trần gia tử cấp mê choáng. Lan ột. Quả thực là điên đảo mọi người a. Cảm ơn khích lệ. Tô Lan cười tủm tỉm nói. Trước hết xuyên đương nhiên là Tô Lan nội y yề, nàng xuyên vẫn là hắn trong không gian chứa đựng văn ngực, đều là nàng ở hiện đại thời điểm bỏ vào đi. Chính là tới rồi hiện tại Tô Lan mới phát hiện, nàng kiếp trước vào ngực, so kiếp này một cái cháo ly. Khóc không ra nước mắt. Kiếp trước nàng đều buôn tam, vào ngực mới là C, kết quả đâu? Kết quả kiếp này mới 18 tuổi tuổi tác, kết quả, vào ngực thế nhưng đã là D. Cũng may mắn Tô Lan trong không gian không chỉ có tổn chính mình văn ngực, còn có một ít thuận tay mua tới, cũng là dê văn ngực, vừa vặn có thể mặc thượng. Xuyên qua lúc sau Tô Lan ăn ngon, lại luyện võ lại phao thuốc tắm, thân thể của nàng phát dục đến càng thêm hảo, 18 tuổi tuổi tác, nàng cháo ly đều đã tới dê hảo sao. Đương nhiên, Tô Lan dáng người chính là tiêu chuẩn S hình, một tay có thể ôm hết eo thon kia chính là phi thường Mỹ. Tô Lan mặc vào chính mình nội y quần lót lúc sau, mặc vào kia kiện tu thân màu đỏ sườn xám. Sườn xám thượng theo chính là kim sắc phượng hoàng cùng mẫu đơn. Thanh triệt sáng ngời đôi mắt, cong cong mày lá liễu, thật dài lông mi hơi hơi rung động, trắng nón làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng môi đỏ giống hoa hồng cánh tươi mới ướt át, thật dài tóc cuốn lên, rồi lại dư lại một tia tóc tăng thêm vũ mị. An mặc đỏ thâm kim phượng mẫu đơn sườn xám dáng người trước đột sau kiểu, thước tha nhiều vẻ, xem nàng dáng người quả thực cùng chuyện tranh ma quỷ dáng người mỹ nữ có đến liều mạng. Đại mà sáng ngời mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, trăm mị ngàn kiều. Tiếu mùi đứng thẳng, môi đỏ đỏ tươi, có thể so với khuynh quốc khuynh thành. Tuy chỉ lược thi phấn trang, lại như cũ thiên tư quốc sắc, kia quyến rũ màu đỏ áo cưới không chỉ có không có có vẻ tục tàng, ngược lại càng thêm mấy phần thành thục vũ mị, thật là mê người. Tỷ, ngươi thật sự hảo Mỹ A. Tô Mai ánh mắt lóe sáng mà cảm thán nói. Tô Lan nghe vậy, nhìn về phía nhà mình muội muội, trên mặt treo điểm đạm tươi cười, thoạt nhìn càng thêm có khí chất, càng thêm làm người không rời được mắt. Tô Lan bên này đã chuẩn bị tốt. Liền chờ tân lang quan tới cửa đón dâu. Mà Trần Viện Triều bên kia, cũng chuẩn bị tốt ra cửa đón dâu. Trần Viện Triều hôm nay ăn mặc như cũng là thẳng tắp quân trang, quân lục sắc quân trang mặc ở trên người, đỉnh bạt cao gầy dáng người hiển lộ ra tới. Một M9 xuất đầu thân cao, cường kiện cao lớn dáng người, ăn mặc tu thân quân trang, tuấn mỹ tà khí trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, làm Trần Viện Triều cùng hành tẩu hormone giống nhau hấp dẫn người. Trần Viện Triều ra cửa thời điểm, đều hấp dẫn vô số đại cô nương tức phụ ánh mắt. Làm rất nhiều tuổi trẻ cô nương đều đỏ mặt. Đáng tiếc vừa mới tim đập thình thịch liền phải thất tình, nam thần hôm nay kết hôn, nam thần hôm nay muốn nên thú người khác. Trần Viện Triều đón dâu cũng là thuê một cái kiệu hoa lại đây, đương nhiên kiệu hoa là thực giản tiện, cùng phương nam cái loại này chúc kiệu không sai biệt lắm cái loại này. Buổi sáng 10 điểm, Trần Viện Triều tới Tô gia, đón dâu. Ba, ta tới đón Lan Nhi, còn thỉnh ba cho phép. Trần Viện Triều nho nhã lễ độ tiến lên đối Tô Tế Dân được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, thanh âm trầm ổn chung mang theo một tia kích động nói. Ân. Tô Tế Dân gật đầu. Bất quá, muốn cưới nhà ta Lan Nhi, không phải dễ dàng như vậy, ta thả hỏi ngươi, cầu thân là lúc ngươi ưng thuận lời hứa nhưng giữ lời. Tô Tế Dân sắc mặt trầm xuống, khó xử nói. Trần Viện Triều nho nhã lễ độ lại lần nữa gật đầu nói, tự nhiên giữ lời. Ba, ta sẽ sủng Lan Nhi, đau nàng, ái nàng, như cũ nhà của chúng ta đều nghe nàng, nàng làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Trần Viện Triều nói năng có khí phách trả lời nói. Ân, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu ngươi có kia một ngày vi phạm cái này lời thề, lên trời xuống đất, liều mạng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tế Dân âm chắc chắn nói. Là, nhạc phụ. Ta đánh bạc chính mình quân nhân danh dự, bảo đảm tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình lời thề. Trần Viện Triều cung kính mà hứa hẹn nói. Như vậy, đi thôi. Tô Tế Dân gật gật đầu, cho đi. Cảm ơn ba. Trần Viện Triều trên mặt mang theo vui sướng, lại lần nữa đối Tô Tế Dân cúi chào, sau đó mang theo chính mình đón dâu đội ngũ hướng Tô Lan phòng cửa vừa đứng. Tới hậu viện lúc sau, Trần Viện Triều đứng ở Tô Lan khuê phòng trước cửa, cao giọng nói, Lan Nhi, ta tới đón ngươi. Ân. Tô Lan cũng lên tiếng. Tức phụ, mở cửa, ta mang ngươi về nhà. Trần Viện Triều lại lần nữa nói. Này không thể được a. Cao gầy xinh đẹp, bởi vì gần nhất trầm mê tài bắn cung mà có vẻ càng thêm anh khí Tô Mai đi ra che ở cửa nói, tỷ phu, muốn đem tỷ của ta cưới về nhà, còn phải quá chúng ta này một quan. Cái gì? Trần Viện Triều nhìn nhà mình dì tử, khó hiểu. Đầu tiên, ngươi đến đánh thắng được ta đại ca. Bằng hữu, Hoắc Cừ đại ca. Tô Mai vươn ngón trỏ lắc lắc, sau đó ý bảo Trần Viện Triều nói. Trần Viện Triều nghe vậy, nhìn về phía bên kia một thân quân trang, cao lớn đĩnh bạc, tuấn mỹ bất phàm Hoắc Cừ. Hoắc Cừ này tử, như thế nào ở hắn ngày đại hỷ thượng đoạt hắn nổi bật? Thế nào Trần Viện Triều? Muốn cưới ta muội muội cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đứng ở Hoắc Cừ bên người, cũng là một thân quân trang Tô Bách mặt vô biểu tình nói. Hảo, đánh liền đánh. Trần Viện Triều thấy đại cứu tử đều ra tiếng, nếu lại cọ sát đi xuống, chính mình liền vãn chút thời gian mới có thể cưới đến tức phụ. Bắt đầu đi. Đường Duẫn Trạch mặt vô biểu tình địa đạo. Trần Viện Triều gật gật đầu, triển khai tư thế nói, đến đây đi. Một năm không bái đường, cầu đầu đính. Hoắc Cừ cũng vặn vặn cổ, xoa bóp thủ đoạn đứng ra, trực tiếp công hướng Trần Viện Triều, một quyền đánh qua đi. Trần Viện Triều sạch sẽ lưu loát đón đỡ trụ, phản kích. Bởi vì Hoắc Cừ không có thức tỉnh dị năng, ở thời điểm chiến đấu Trần Viện Triều cũng không có sử dụng dị năng, mà là dựa vào chính mình thân thể bản năng chiến đấu ý thức cùng với thân thể lực lượng cùng Hoắc Cừ chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi mà đánh một hồi, cũng bởi vì suy xét cho tới hôm nay là Trần Viện Triều kết hôn nhật tử, Hoắc Cừ nhưng thật ra không có đem hết toàn lực. Những người khác nhìn Trần Viện Triều cùng Hoắc Cừ đánh lên, xem đến nhiệt huyết sôi trào. Chân chính gặp qua huyết chiến sĩ đánh nhau, chính là phi thường khó được nhìn thấy. 15 phút sau, chiến đấu kết thúc. Hoắc Cừ dứt khoát lưu loát mà rời khỏi, trở lại Tô Bách bên người. Được rồi, ngươi thân thủ không tồi, có thể bảo hộ ta muội muội. Tô Bách không tình nguyện nói. Cảm ơn đại cứu ca khích lệ. Trần Viện Triều trên mặt treo thiếu đánh sán lạn tươi cười, đối Tô Bách nói. Tô Bách chừng hắn một cái, sau đó nói, có thể, Tiểu Lan xuất hiện đi. Thân nương tử xuất giá. Mọi người nghe thấy Tô Bách nói sau, Tiểu Hài tử tức khắc hoan hô nói, đặc biệt là những cái đó 10 tuổi dưới Tiểu Hài tử, liền phi thường thích xem náo nhiệt, đi theo ồn ào nói. Tô Lan ăn mặc màu đỏ rực kim phượng mẫu đơn sườn sám, ăn mặc màu đỏ thêu cẩm tú hoa dày, sơ xinh đẹp búi tóc, không có cái khăn vân đỏ, liền như vậy ra cửa. Đương Tô Lan thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm, đứng ở bên ngoài vây xem mọi người đều xem ngây người. Trước nay cũng chưa nghĩ tới Tô Lan lại là như vậy đẹp, từ trên xuống dưới, chỗ nào đều đẹp. Liên Trần Viện Triều đều xem ngây người, mãn nhãn kinh diễm. Hắn trước nay đều biết nhà mình tức phụ đẹp, nếu không hắn cũng sẽ không đối nhà mình tức phụ nhất kiến trung tình. Chính là hắn không nghĩ tới, nhà mình tức phụ thế nhưng sẽ như vậy đẹp. Trần Viện Triều xem trợn tròn mắt, những người khác cũng xem ngây người. Thân nương tử thật xinh đẹp a. Thân nương tử thật xinh đẹp. Tô Lan tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Tô Lan cô thật xinh đẹp. Tiểu hài tử cũng hoan hô lên, nhìn trước mặt xinh đẹp tân nương tử, tất cả mọi người nhịn không được tán đồng những lời này. Thân nương tử thật xinh đẹp. Tô Tế Dân nhìn nhà mình tươi đẹp thả vũ mị nữ nhi, hốc mắt nhịn không được đỏ. Hắn bảo bối 18 tuổi nữ nhi liền như vậy gả chồng. Tô Lan cũng đi theo nhìn Tô Tế Dân tuấn giật nho nhã mặt, nhịn không được đỏ hốc mắt. Ba, ta đi rồi. Tô Lan hồng hốc mắt, đối Tô Tế Dân nói. Đi thôi, hảo hảo sinh hoạt. Tô Tế Dân cũng hồng hốc mắt đối Tô Lan nói, nếu Trần gia kia tiểu tử đối với ngươi không tốt, cùng ba nói, đem thu thập hắn. Tô Lan nghe vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười nói, nếu hắn thật sự đối ta không tốt, ta chính mình có thể thu thập hắn, ta thu thập không được hắn, lại cùng ba ngươi nói. Ân. Tô Tế Dân gật đầu. Lan Lan A, gả chồng về sau, hảo hảo sinh hoạt. Tô Gia Gia cũng đi theo đối nhà mình cháu gái nói. Ta đã biết Gia Gia. Tô Lan vọt tới nhà mình Gia Gia bên người, gắt gao mà ôm lấy nhà mình Gia Gia nói, Gia Gia, về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi, đừng cho là ta gả chồng liền không thể quản các ngươi. Tô Lan uy hiếp nhà mình Gia Gia nói. Ha ha ha ha, ta biết ta biết. Tô Gia Gia cười cười, đỏ hốc mắt. Bảo bối mười mấy năm quê nữ, rốt cuộc vẫn là thành nhà người khác. Tô Lan ôm Gia Gia lúc sau, lại ôm nhà mình ba ba, ca ca cùng Tô Mai, cùng gả chồng lưu luyến chia tay lúc sau. Lại thế nào Tô Lan cũng là phải gả người, không thể lầm giờ lành, liền bắt đầu chuẩn bị xuất giá, thượng tiệu hoa. Ta muội muội liền giao cho ngươi, ngươi phải đối nàng hảo, bằng không chúng ta huynh đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đem nhà mình muội muội đưa lên tiệu hoa, Tô Bách nghiêm túc mặt đối Trần Viện Triều nói. Ta biết, ta sẽ làm nàng trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Trần Viện Triều cũng nghiêm túc bảo đảm nói. Ta nhớ kỹ. Ân. Khởi kiệu, minh pháo. Bùm bùm phanh đông. Khởi kiệu khi, gia đình nhà gái đốt pháo, cùng sử dụng lá trà, gạo giải kiệu đỉnh. Thân nương huynh đệ tùy kiệu hành, gọi chi đưa kiệu. Huynh đệ đưa đến trên đường là sẽ quay về, thả muốn bao đốt lửa thông hôi trở về, cũng từ mồi lửa điểm giữa châm hương hoặc thuốc lá, phản ra đặt hỏa lu, tục xưng đảo hỏa thông hôi, cũng xưng chạm súng loại. Bởi vì Tô Lan cùng Trần Viện Triều ra tất cả đều là nghe thạch cao đại đội, hai nhà cũng không tính xa. Cho nên mọi người tính toán, làm tân lang cùng tiệu hoa vòng quanh nghe thạch cao đại đội đi một vòng, lại trở lại Trần gia bái đường. Tô Lan ngồi ở kiệu hoa thượng, môi đỏ nhẹ nhấp, nói thật nàng vẫn là thực khẩn trương. Kiếp trước kiếp này lần đầu tiên kết hôn, nàng đương nhiên khẩn trương. Vô luận nàng ngày thường như thế nào cường đại, lúc này nàng cũng chỉ bất quá là cái tiểu nữ tử mà thôi. Đón dâu đội ngũ ở nê thạch cao đại đội đi rồi một vòng lúc sau, về tới Trần gia. Tiệu hoa vào cửa, nhà trai tấu nhạc đốt pháo nên tiệu. Trần gia bày cái chậu than, Lưu Tẩu Tử đỡ Tô Lan làm nàng đi theo Trần Viện Triều đi, trải qua chậu than thời điểm vượt qua đi, sau đó tân lang tân nương bị đưa tới thính đường trước, chuẩn bị bắt đầu bái đường. Bái đường địa phương là Trần Viện Triều tân phòng, vừa mới kiến tốt nhà mới đại đường. Trần gia cao đường, Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình ngồi, chờ tân lang tân nương bái đường. Tân lang tân nương đến thính đường trung chẳng hảo, sướng lễ giả hô lớn, giờ lành đến. Tân lang tân nương trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ nghe, nhất bái thiên địa. Trần Viện Triều nắm Tô Lan xoay người đối với bên ngoài, đối với thiên địa, song song không người hành 90 độ không người lễ, tam không lưng. Nhị bái cao đường. Tân lang xoay người, mang theo tân nương tử quỳ xuống, phía trước phóng hai bao vải đỏ đệm hương bù, tân nhân quỳ xuống, cấp long thị dập đầu. Ba cái vang đầu khái xong, Lưu Ngọc Bình đôi mắt đều cười cong. Đối nhà mình nhi tử rốt cuộc kết hôn phi thường vừa lòng, hơn nữa vẫn là cưới nàng thực vừa lòng cô nương. Phu thê đối bái. Trần Viện Triều đỡ Tô Lan đứng dậy, tân nhân hơi hơi lui mấy tiểu bước, nghe sướng lễ giả bái. Bái. Bái. Thanh âm, đối với đối phương không lưng, cũng là ba cái. Kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng. Nga, tân nương tử nhập động phòng lâu. Nghe thấy sướng lễ giả tuyên bố lúc sau, tuổi còn nhỏ đám hùng hài tử tức khắc vui vẻ, cao giọng hoan hô, nhảy nhót. Thật là náo nhiệt. Trần Viện Triều nhìn đứng ở đối diện một thân màu đỏ áo cưới, có vẻ phá lệ đẹp đẽ quý giá Tô Lan hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng nhu tình. Rốt cuộc đem ngươi cưới về nhà, từ nay về sau, ngươi chính là của ta. Ta đáp ứng ngươi, sẽ thương ngươi cả đời. Nguyện kiếp sau, ngươi ta lại là phu thê. Dương gia bái đường nghi thức tất, từ hai cái tiểu huyền phủng long phượng hoa trúc đạo hành, tân lang chấp banh vải nhiều màu lụa dẫn đầu tân nương tiến vào động phòng. Tân phòng. Tân nương tử bị Lưu Tẩu Tử đưa tới tân phòng, ngồi ở hỉ trên giường, chờ tân lang quan nhi tiến hành động phòng lễ. Rượu hấp cần, kết tóc, ăn sủi cảo từ từ, một loạt tân phòng lễ nghi hoàn thành lúc sau, tân lang quan nhi muốn đi ra ngoài bồi khách khứa uống rượu. Một năm một động phòng. Tiến hội bắt đầu, Trần Viện Triều lại đây bồi các khách nhân uống rượu một đám đại lao ra tức khắc cùng nhiệt, túng Trần Viện Triều liền phải chúc rượu. Ở hôm nay nhìn đến tân nương tử về sau, mọi người đều đối Trần Viện Triều hâm mộ ghen tị hận. Trần Viện Triều cưới tức phụ không chỉ có là sẽ kiếm tiền, có bản lĩnh, còn lớn lên hảo đẹp như vậy, quả thực kiếm phiên. Liên này hai điều, liền có thể làm hâm mộ ghen tị hận các nam nhân điên cuồng cấp Trần Viện Triều chúc rượu, bất luận cái gì tú ân ái, đi đại vận nam nhân, đều là bọn họ công địch A, phải hảo hảo thu thập A. Mà thu thập biện pháp, đó chính là, liều mạng chúc rượu. rót đến hắn say đến bất tỉnh nhân sự, xem hắn còn như thế nào động phòng. Trần gia tiểu tử A, chúc mừng ngươi ôm được mỹ nhân về A. Trần gia tiểu tử A, chúc mừng ngươi tân hôn đại hỷ A. Viện triều, mong ước ngươi cùng tiểu lan bách niên hảo hợp A. Sớm sinh quý tử A. Vĩnh kết đồng tâm. Một vòng kính rượu xuống dưới, Trần viện triều thiếu chút nữa đều bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải chính mình dùng tinh thần lực đem mùi rượu bức ra tới, tới phía trước Tô Lan cũng cho hắn tỉnh rượu dược, hắn thật đúng là sẽ bị rót đến say ngã vào trên bàn, như vậy còn như thế nào quá động phòng. Là nam nhân, ai không chờ mong đêm động phòng hoa trúc. Hơn nữa hắn cưới đến vẫn là tâm tâm niệm niệm người trong lòng. Hắn càng thêm chờ mong đêm động phòng hoa trúc hảo sao. Vô cùng náo nhiệt ăn một buổi trưa hỉ yến, vô luận là nghe thạch cao đại đội vẫn là thôn bên hoặc là các thôn thân thích, tất cả đều ăn đến phi thường vừa lòng. Tiệc rượu vô cùng náo nhiệt ăn một buổi trưa, rốt cuộc tân lang kính rượu xong, hồi tân phòng. Tân phòng Tô Lan đương nhiên không có cả ngày đều ngồi ngay ngắn, ở Trần viện triều đi kính rượu, bọn muội muội, tẩu tử nhóm, làm bạn nàng người cũng tất cả đều đi ra ngoài thời điểm, nàng từ trong không gian trộm lấy ra không có nước thức ăn điền điền bụng. Đương nhiên vì tránh cho mới vừa ăn xong đồ vật khẩu khí không tốt, nàng còn cố ý lộng chút thanh hương vị thảo dược phóng trong miệng nhai nhai. Đương nhiên, thảo dược dược hiệu đều là thanh tâm sáng mắt tác dụng. Buổi chiều, Trần Viện Triều trở lại tân phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Viện Triều cùng Tô Lan hai người, Trần Viện Triều nhịn không được cũng lộ ra mỉm cười, tiến đến Tô Lan bên người thấp giọng nói, tức phụ, ngươi hôm nay thật là quá mỹ, vi phu đều xem mê mẩn. Tô Lan sửng sốt, nhìn đột nhiên trở nên có chút tà khí Trần Viện Triều, nhịn không được trợn trắng mắt. Tức phụ, chúng ta kết hôn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta. Trần Viện Triều trên mặt treo tà khí thiếu đánh tươi cười, bá đạo đối Tô Lan nói. Ân, ta là của ngươi, mà ngươi cũng là của ta. Tô Lan trên mặt cũng treo kiểu mị quyến rũ tươi cười, cười đến rất nguy hiểm. Vĩnh viễn, đều thuộc về lẫn nhau, không thể phản bội. Trần Viện Triều ánh mắt nguy hiểm nói. Ân. Tô Lan gật đầu. Nói, sử dụng xảo kính đem mọi người cấp đẩy ra môn lúc sau, Trần Viện Triều đóng cửa lại thượng xoan. Xoay người lại, nhìn về phía Tô Lan ánh mắt phá lệ nóng cháy. Hiện tại còn chỉ là buổi chiều. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều kia phó gấp gáp bộ dáng, vô ngữ mà nhắc nhở nói. Ân, ta biết. Trần Viện Triều gật đầu, sau đó đi đến Tô Lan bên người nói, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đơn độc nơi trốn. Hừ. Nhìn đem chính mình tay cầm ở lòng bàn tay sờ tới sờ lui nam nhân, Tô Lan cái mũi nhăn lại, hạ lệnh nói, đem trên người của ngươi mùi rượu cho ta tẩy rớt, ngươi không có say đương nhiên hảo, chính là không thể mang theo mùi rượu. Nếu không, ngươi đêm nay ngủ giường, ta ngủ giường đất. Trong phòng có giường sưởi lại có giường, thật đúng là phương tiện. Đang ở ăn đậu hủ Trần Viện Triều. Nhìn nhà mình tức phụ kiên quyết mặt, Trần Viện Triều chỉ có thể nghe lời đến đứng lên, nhìn nhà mình tức phụ kiều mị bộ dáng, nhịn không được túi người ở nàng trên mặt ấn hạ khẽ hôn, cười nói, chờ ta. Giữa trưa tiệc rượu tới rồi buổi chiều 2-3 điểm thời điểm tan, buổi tối thời điểm toàn bộ đại đội người lại lần nữa ăn một lần. Lúc này đây, Trần Viện Triều mang theo Tô Lan cùng nhau lại đây kính rượu. Vô cùng náo nhiệt náo loạn một hồi lúc sau, hơn 8 giờ tối thời điểm Tô Lan cùng Trần Viện Triều rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh mà quá chính mình đêm động phòng hoa trúc. Tô Lan trên người kia kiện sơn sám đã đổi đi, trên người chỉ ăn mặc một kiện hồng ti áo ngủ. Mà Trần Viện Triều trên người, cũng chỉ ăn mặc một kiện quần lót. Tức phụ, ngươi là của ta. Trần Viện Triều bám vào Tô Lan trên người, bá đạo nói. Ân, ngươi cũng là của ta. Tô Lan gật đầu, trực tiếp hôn lên Trần Viện Triều môi. Trần Viện Triều đảo khách thành chủ. Kịch liệt mà hôn đi, dẫn Tô Lan cùng hắn cùng nhau điên cuồng, cùng nhau châm luân. Triệu Đại Lợi ra. Tô Lan gả cho Trần Viện Triều kia tiểu tử. Triệu Đại Lợi ngồi ở nhà mình trong phòng, ánh mắt âm u mà nhìn về phía Trần Viện Triều tân phòng phương hướng, âm trầm trầm mà nói. Ân. Triệu Đại Minh trả lời nhà mình đại ca nói. Như thế nào có thể làm nàng nhẹ nhàng như vậy gả chồng? Triệu Đại Lợi ngữ khí âm trầm trầm tiếp tục nói. Đại ca, ngươi còn muốn làm cái gì? Chúng ta đánh không lại nàng. Liền tính chúng ta nói cái gì, người khác đều sẽ không tin. Triệu Đại Minh chạy nhanh ngăn cản nhà mình đại ca nói. Sẽ có biện pháp. Triệu Đại Lợi âm u nói, không cho nàng cái giáo huấn, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Đại ca. Triệu Đại Minh lo lắng mà nhìn nhà mình đại ca. Không sai, nhà của chúng ta thảm như vậy, đều là Tô Lan cái kia tiện nhân làm hại. Chúng ta không hảo quá, nàng dựa vào cái gì hảo quá. Trương Đại Hoa cũng đi theo nói. Trương Đại Hoa một nhà bị ác mộng dược tề tra tấn mấy tháng thời gian, Trương Đại Hoa giờ phút này tinh thần thật đúng là không thế nào hảo. Chính là nàng trước nay đều không phải cái loại này sẽ từ chính mình trên người tìm lầm người, ta trước nay đều chỉ là cho rằng sai chính là người khác. Ở Trương Đại Hoa trong lòng, bọn họ nhà mình sở dĩ gặp qua đến như vậy thê thảm, chính là Tô Lan làm hại. Cho nên, bọn họ quá đến không tốt, dựa vào cái gì Tô Lan còn có thể thanh thản ổn định mà gả chồng. Quá ngày lành. Chúng ta trước không nóng nảy. Trương Đại Hoa biểu tình dữ tợn mà nói, hiện tại Trần Viện Triều kia tiểu tử còn ở, chúng ta không thể tùy tiện lộn xộn. Trần Viện Triều kia tiểu tử dù sao cũng là tham gia quân ngũ, không có khả năng vẫn luôn đều lưu tại đại đội thượng, hắn tóm lại là phải về bộ đội. Chờ hắn trở về bộ đội, nhà bọn họ cũng chỉ dư lại Tô Lan một người. Đến lúc đó, chúng ta như thế nào đối phó Tô Lan còn không phải chuyện rất dễ dàng. Trương Đại Hoa cười đến phá lệ âm hiểm nói. Mẹ, ngươi tưởng như thế nào đối phó Tô Lan? Triệu Đại Minh hiếu kỳ nói. Vừa mới kết hôn tiểu tức phụ, kết quả nam nhân liền rời đi đã lâu, không chịu nổi tịch mịch, trộm người gì đó. Trương Đại Hoa âm hiểm nói. Trước kia Tô Lan vẫn là hoàng hoa khuê nữ, liền tính người khác lại nói như thế nào nàng làm giày rách, có điểm nhãn lực đều nhìn ra được tới nàng còn không có phá thân. Chính là nàng hiện tại gả chồng, phá thân. Đến lúc đó, chúng ta nói nàng hưởng qua nam nhân tư vị, kết quả nàng nam nhân vừa đi chính là hơn nửa năm, nàng tưởng nam nhân, cho nên cùng người khác làm giày rách. Đến lúc đó, Tô Lan bất tử cũng đến cho ta lột ra. Trương Đại Hoa đắc ý mà nói, đến lúc đó, Trần gia còn sẽ muốn Tô Lan cái này làm giày rách con dâu sao. Đến lúc đó, Trần Viện Triều còn sẽ che chở cái này cho hắn mang nón xanh tức phụ sao. Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh nghe con mẹ nó lời nói, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nhà mình lão nương nói phi thường có đạo lý. Một năm hai tuần trăng mật. Dương Hoa thẩm ra. Xuân Minh, hôm nay tiệc rượu ngươi vì cái không cho ta đi ăn. Tiệc rượu thượng khẳng định có rất nhiều ăn ngon. Lưu Lệ Vân nằm ở Tô Xuân Minh bên người oán trách nói. Hôm nay Tô Mục một nhà tất cả đều đi tham gia tiệc cưới, ăn tiệc, liền cố tình chỉ có Lưu Lệ Vân một người không có đi. Cái này làm cho Lưu Lệ Vân phi thường không hài lòng. Khoảng cách lần trước Lưu Lệ Vân đệ đệ Lưu Vệ Hoa tới cửa cầu hôn sự tình đều qua đi nửa năm thời gian, Tô Mục một nhà cũng đã sớm đem Lưu Lệ Vân tiếp đã trở lại. Tô Xuân Minh không có khả năng thật sự cùng Lưu Lệ Vân ly hôn, không nói hắn đối Lưu Lệ Vân còn có cảm tình, liền nói bọn họ hài tử đều còn nhỏ, cái này niên đại ly hôn người rất ít. Đặc biệt là nông thôn người ly hôn rất ít, Tô Xuân Minh cũng không có khả năng cùng Lưu Lệ Vân ly hôn. Tuy rằng Tô Mục một nhà đều đối Lưu Lệ Vân sự tình lần trước thực bực bội, chính là người bệnh hay quên đều rất lớn. Hơn nữa người đều là bất công, Lưu Lệ Vân dù sao cũng là nhà bọn họ con dâu, là Tô Xuân Minh tức phụ, Tô gia tôn tử nhóm mẫu thân. So sánh với Tô Lan cái này hàng xóm gia cô nương tới nói, Lưu Lệ Vân ở Dương Hoa thẩm người một nhà xem ra, vẫn là Lưu Lệ Vân càng thêm thân cận. Cho nên thời gian đi qua, Tô Tế Dân một nhà cùng Tô Mục một nhà quan hệ dần dần chữa trị về sau, Lưu Lệ Vân lại về rồi. Có lẽ Tô Mục một nhà đều cảm thấy sự tình đi qua, Lưu Lệ Vân xin lỗi, Tô Lan cũng tỏ vẻ không truy cứu, hết thể đều đi qua. Chính là các nàng lại không biết, ở Lưu Lệ Vân trong lòng có bao nhiêu ghen ghét Tô Lan, có bao nhiêu oán hận Tô Lan. Đáng tiếc, Lưu Lệ Vân lại như thế nào oán hận, lại như thế nào ghen ghét, Tô Lan như cũ quá rất khá, so Lưu Lệ Vân hạnh phúc mỹ mãn 100 lần. Mà lần này nhìn đến Tô Lan cùng Trần Viện Triều hôn lễ như vậy long trọng, Lưu Lệ Vân càng thêm ghen ghét Tô Lan. Chính là hôm nay, Tô Mục một nhà thế nhưng không có mang theo nàng cùng đi ăn tiệc, cái này làm cho Lưu Lệ Vân trong lòng thực không cân bằng. Mang người đi làm gì? Tô Xuân Minh bạch nhà mình tức phụ liếc mắt một cái nói, Tế Dân thúc đối với ngươi còn không có tha thứ, hôm nay là Tô Lan ngày đại hỷ, chúng ta sao có thể làm ngươi xuất hiện ở nàng trước mặt, chọc nàng không cao hứng? Ngươi! Lưu Lệ Vân nghe xong trượng phu nói, tức điên. Được rồi, trời tối, ngủ đi. Tô Xuân Minh không muốn cùng tức phụ nói đến ai khác sự tình, hiện tại Tô Lan khẳng định cùng Trần Viện Triều quá đêm động phòng hoa trúc, hắn cũng muốn ôn lại đêm động phòng hoa trúc. Vì thế tiếp theo nháy mắt, Tô Xuân Minh phát gục nhà mình tức phụ, kéo đèn. Nay một đêm, cùng Tô Lan có thủ án ngủ đến không an ổn, mà Tô Lan tân hôn đêm lại quá đến rất nhiều tư nhiều màu. Sáng sớm hôm sau, Trần Viện Triều sớm rời giường làm bữa sáng, sau đó tập thể dục buổi sáng. Mà trên giường Tô Lan trước sau như một mà ngủ nướng, chỉ là lúc này đây ngủ nướng là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Hào đi, nàng thể lực chính là rất mạnh, chỉ là tối hôm qua hơn phân nửa túc không ngủ, rạng sáng 3-4 giờ mới ngủ, không có khả năng ngủ 2 cái giờ liền tỉnh. Trần Viện Triều ở trong sân đánh quyền, mà nấu cháo tiểu lò than cũng đặt ở trong viện, Trần Viện Triều biên đánh quyền biên dùng hỏa hệ dị năng khống chế hỏa hậu. Trần Viện Triều đánh 1 giờ quyền, buổi sáng 7 giờ nhiều thời điểm. Hắn đem đã ra nồi gạo cháo thịnh một chén lớn, đoan đến phòng ngủ cấp Tô Lan ăn. Tức phụ, trước lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Trần Viện Triều đem cháo buồn đoan tiến vào đặt ở trên bàn phóng hảo sau, lại đi ra ngoài bưng tới chậu rửa mặt cùng nước ấm, vắt khô khăn lông lau lau tức phụ mặt. Sau đó lại dùng ly nước thịnh nước gấm cấp Tô Lan súc miệng, rửa sạch khoang miệng sau, mới một ngụm mà uy Tô Lan ăn cháo. Trần Viện Triều trên mặt vẫn luôn treo thỏa mãn, thả giống như trộm tanh miêu giống nhau tươi cười, không oán không hối hận mà hầu hạ nhà mình tức phụ. Trần Viện Triều đem một đại buồn cháo tất cả đều uy nhà mình tức phụ về sau, chờ Tô Lan ăn xong rồi, khiến cho nàng tiếp tục ngủ. Trần Viện Triều ra cửa rửa sạch trong nhà các loại hỗn độn, liền tính hắn đồng dạng mới ngủ hơn một giờ liền rời giường, nhưng hắn tinh thần lại rất hảo. Trần Viện Triều xử lý tốt trong nhà hỗn độn sau, liền đi cha mẹ nơi đó, cùng bọn họ nói một tiếng chính mình cùng tức phụ hôm nay liền không ra khỏi cửa. Biết nhi tử cùng con dâu sao lại thế này Trần lâu dài vợ chồng. Trần Viện Triều cùng cha mẹ nói một tiếng sau, trở lại chính mình ra, ăn chút gì sau, liền lên giường ôm tức phụ ngủ nướng. Hôn sau ngày đầu tiên, Tô Lan ngủ một ngày, Trần Viện Triều cũng bồi tức phụ ngủ một ngày. Bởi vì bọn họ kết hôn trước thật là vội hỏng rồi, cho nên hôn sau ngày đầu tiên, liền hai vợ chồng song song lười biếng. Tô Lan cùng Trần Viện Triều kết hôn ngày hôm sau liền ngủ một ngày, bất quá Tô Lan cũng không ngủ bao lâu, buổi chiều 3 giờ liền rời giường. Tô Lan vừa mới mở mắt ra, đã bị trước mặt Trần Viện Triều kia trương tuấn mỹ tà khí mặt cấp chấn động. À, vô luận xem bao nhiêu lần, Tô Lan vẫn là cảm thấy nam nhân nhà mình lớn lên thật sự hảo. Đặc biệt là Trần Viện Triều thức tỉnh dị năng lúc sau, học xong dùng tinh thần lực rèn luyện thân thể, hắn làn da càng tốt, gương mặt kia trừ bỏ màu da đen điểm, thật sự hoàn mỹ cực kỳ. Làm nhan không thời kỳ cuối chết xem mặt người bệnh, Tô Lan mở to mắt sau nhìn đến Trần Viện Triều kia trương phi thường phù hợp chính mình thẩm mỹ mặt, cũng là phi thường vui sướng. Tô Lan lười đến rời giường, tuy rằng ngủ no rồi, chính là nàng vẫn là an vạ Trần Viện Triều bên người nhìn chằm chằm hắn xem. Ân, kiếp trước sống hơn 30 năm, nội tâm sớm đã là tài xế giả Tô Lan, nửa điểm đều không có cùng người khác giống nhau, đêm động phòng hoa chúc ngày hôm sau nhìn đến ái nhân thời điểm ngượng ngùng cảm. Nàng đã sớm qua dễ dàng thẹn thùng tuổi tác, nhìn đến cùng chính mình thân mật tiếp xúc quá nam nhân, cũng sẽ không quá thẹn thùng. Ân, có lẽ còn có nàng nhan không thuộc tính thêm vào duyên cớ. Trần Viện Triều nguyên bản cũng đang ngủ, kết quả cảm giác được bên người nóng cháy tầm mắt sau, còn không có mở to mắt liền gợi lên khóe môi, cười đến rất là đắc ý cùng tà khí. Trần Viện Triều nghiêng đi chiều cao cánh tay đem Tô Lan ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại ở Tô Lan cái trán nhẹ nhàng một hôn, sau đó hỏi, thân ái, ta đẹp sao? Đẹp. Tô Lan thực thành thật trả lời nói. Ha ha, Trần Viện Triều được đến nhà mình tức phụ khẳng định sau cười đến thực vui vẻ, nhất thời vui vẻ liền hai người ôm chặt đè ở dưới thân hung hăng hôn môi. Một trận hôn nồng nhiệt lúc sau, Trần Viện Triều tâm viên ý mã, nhưng là nhìn xem bên ngoài ánh nắng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm. Tô Lan ghét bỏ đem Trần Viện Triều đẩy ra, vẻ mặt ghét bỏ nói, nhiệt đã chết. Sau đó liền chính mình xuống giường. Trần Viện Triều như cũ nằm ở trên giường, vẻ mặt bị thương nói, tức phụ, ngươi tối hôm qua rõ ràng không phải nói như vậy. Tô Lan vừa mặc quần áo biên quay đầu lại nói, ân, hiện tại cảm thấy nhiệt. Trần Viện Triều nằm nghiêng ở trên giường, đầu gối lên cánh tay, cười như không cười nói, tức phụ, ngươi chính là có hỏa hệ dị năng, như thế nào sẽ cảm thấy nhiệt? Hỏa hệ dị năng cũng cảm thấy nhiệt. Tô Lan mặc tốt quần áo sau, nhìn trên giường như cũ lười biếng nam nhân nói, bỏ lỡ cơm trưa, muốn ăn một chút gì lót lót sao? Muốn. Trần Viện Triều gật đầu, nửa điểm quân nhân nghiêm cẩn bộ dáng đều không có, lười biếng mà ăn vạ trên giường, cùng đại gia dường như. Ta đi làm điểm phân canh, muốn ăn cái gì dạng? Tô Lan biên trải đầu biên hỏi. Đại trời nóng, ăn chút mì chua cay, khai vị. Trần Viện Triều nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, biên ra cửa biên nói. Ngươi cũng chạy nhanh lên chuẩn bị đồ vật, buổi tối đi ba mẹ bên kia ăn cơm. Nói, Tô Lan liền rời đi phòng ngủ, chỉ để lại Trần Viện Triều liền ở trên giường. Một năm ba cha mẹ chồng. Trần Viện Triều nhìn tức phụ rời đi, cũng xoay người nằm ngửa ở trên giường, nhìn mung đỉnh, cười đến vẻ mặt ngốc hề hề. Hắc hắc, tức phụ làm ăn ngon. Trần Viện Triều ngốc hề hề mà nghĩ đến. Bên này Trần Viện Triều ở hạnh phúc mà dư vị cưới tức phụ các loại chỗ tốt, cười vẻ mặt ngốc dạng. Mà bên này Tô Lan cũng ở chuẩn bị làm mì chua cay, ngựa quen đường cũ mà làm tốt mì chua cay, đã là 20 phút sau sự. Thứ qua, mì chua cay hảo. Tô Lan bưng hai chén mì chua cay trở lại nhà chính, đối với trong phòng ngủ Trần Viện Triều hô. Ân, cảm ơn tức phụ. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà ăn mặc một ngày quần dài cùng một cái quân dụng ngực đi ra, đi đến Tô Lan bên người ôm lấy nàng, cho nàng một cái lâu dài hôn. Ăn cái gì? Tô Lan hoành Trần Viện Triều liếc mắt một cái. Sau đó đem chiếc đũa tắt trong tay hắn, chính mình ngồi xuống ăn phèn. Trần Viện Triều cười hì hì rửa gần Tô Lan ngồi xuống, cười tủm tỉm mà dùng tay phải dắt lấy Tô Lan tay trái, chính mình dùng tay trái ăn phèn. Tô Lan nhìn cái này thời thời khắc khắc đều nghĩ gian chính mình nam nhân, bất đắc dĩ mà dung túng hắn tùy hứng. Hảo đi, nàng chính mình cũng là thực hưởng thụ. Phu thê hai người ăn qua đồ vật sau, dọn dẹp một chút liền bắt đầu sửa sang lại trong nhà. Bọn họ nhà mới là hôm qua mới trụ tiến vào, ngày hôm qua cũng coi như là bọn họ dọn nhà chi hỉ cùng tân hôn đại hỉ song hỉ lâm môn đi. Tô Lan cùng Trần Viện Triều cũng không tính toán mặt khác lại làm cái gì dọn nhà yến, dù sao bọn họ kết hôn thời điểm cũng là làm được thực náo nhiệt là được. Nhưng là vừa mới trụ tiến vào phòng ở, kỳ thật còn có rất nhiều yêu cầu thu thập địa phương. Liên tỷ như Tô Lan của hồi môn còn có nàng mỗ vị đường ca đánh một chất gia cụ, nhất định phải hảo hảo mà bãi ở trong nhà thích hợp vị trí. Nay bộ gia cụ là Tô Tế Dân ra tiền thỉnh Tô Lan mỗ vị học thợ một tay nghề đường ca đánh, hình thức xác thật Tô Lan chính minh họa. Đương nhiên, gia cụ hình thức là Tô Lan vẽ lại trong không gian mỗ quyển sách một chất gia cụ hình thức. Trong phòng ngủ, tủ đầu giường, tủ quần áo cùng bàn trang điểm chính mình một cái bàn bốn chương ghế. Nhà chính bên này phóng hai chương một chất sofa cùng hai chương ghế đơn. Còn có cái bàn cùng bàn trà linh tinh. Còn có một ít giường đất bàn, băng ghế, nhưng có dối ghế dựa linh tinh, đều đến dọn xong. Mà Tô Lan còn đem một gian phòng thu thập ra tới, thả hai mặt tường dược quầy, chuyên môn gửi dược liệu. Nhưng là Tô Lan cùng Trần Viện Triều còn không có tới kịp làm này đó, bởi vì thời gian không quá đủ, Tô Lan tính toán ngày mai hoặc là hậu thiên lại làm này đó. Hiện tại Tô Lan đang ở chuẩn bị ra cố nhà mình phòng ở. Nàng lúc trước ra cố Tô ra phòng ở, từ bên ngoài nhìn không ra khác nhau. Bên trong nhưng thật ra phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Hiện tại nàng có chính mình tiểu gia, tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đều được. Hiện tại nhà chính trung gian, Tô Lan vung tay lên đem đại môn đóng lại. Trần Viện Triều hứng thú bừng bừng mà ngồi ở một bên trên ghế, tay chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình tức phụ. Tô Lan làm lơ Trần Viện Triều, lo chính mình bắt đầu cải tạo nhà mình phòng ở. Tô Lan một dậm chân, thổ hệ dị năng phát động, nguyên bản thổ áp thật sàn nhà nháy mắt ngưng kết thành rắn chắc gạch men sứ bộ dáng. Bởi vì không nghĩ quá mức dẫn nhân chú mục, cho nên Tô Lan không có thay đổi sàn nhà nhan sắc, như cũ là xám xịt có điểm hắc sàn nhà. Sàn nhà biến rắn chắc, thổ hệ dị năng như cũ khuyết tán đi ra ngoài, sau đó chính là vách tường liền thành một chỉnh khối, giống như cục đá giống nhau rắn chắc. Vách tường, sàn nhà, mái ngói trở, liền giường đất đều trở nên rắn chắc, thả giường đất mặt bóng loáng sạch sẽ, giống như mặt cắt san bằng đá cẩm thạch giống nhau. Đương hết thể đều chuẩn bị cho tốt về sau. Tô Lan nhìn về phía bên kia như cũ cười tủm tỉm nam nhân nói, như thế nào? Còn vừa lòng sao? Trần Viện Triều tiến lên đem tức phụ ôm chặt, vang dội ở tức phụ trên môi hôn một cái, cười tủm tỉm nói, ra là chúng ta hai người, ngươi thích liền đủ. Hơn nữa, tức phụ ngươi quá lợi hại, rất tuyệt. Tô Lan nghe vậy, cười con mắt. Có cái vĩnh viễn đều duy trì chính mình bạn lữ, cảm giác còn là phi thường tốt. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ba mẹ bên kia đi. Trần Viện Triều lại hôn hôn Tô Lan, cười tủm tỉm mà nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bất hòa lão nhân cùng nhau trụ, hôn sau ngày hôm sau buổi sáng cũng không có cấp lão nhân nấu cơm, nhưng là buổi tối thời điểm, Trần Viện Triều vẫn là cùng Tô Lan cùng nhau hồi nhà mình ba mẹ bên kia cùng nhau ăn bữa cơm. Hơn nữa này đốn bữa tối là Tô Lan chính mình làm, rốt cuộc làm tân tức phụ, nàng đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Nhà người khác tân tức phụ đều là kết hôn ngày hôm sau liền rời giường cấp cha mẹ chồng làm bữa sáng, chỉ có Tô Lan không phải cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, mới đem bữa sáng đổi thành bữa tối. Tô Lan bữa tối làm được thực phong phú, chua cay khoai tây tì, rau trộn chua cay củ cải làm, nộm dưa leo chờ khai vị đồ ăn. Sau đó là khoai tây hầm gà, này gà cũng không phải gà rừng, mà là Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới nuôi thả gà. Đương nhiên Tô Lan có không gian sự tình trần ra người không biết. Trần gia người nhìn thấy Tô Lan cùng Trần Viện Triều tới thời điểm mang theo một con gà còn tưởng rằng là Tô Lan bọn họ mua người khác. Món ăn mặn trừ bỏ khoai tây hầm gà ở ngoài còn có đậu que xào thịt ti, cùng với thịt kho tàu, còn có phi thường có Đông Bắc đặc sắc gà rừng hầm nấm món này. Hơn nữa Tô Lan lựa chọn gà rừng là cái loại này thuần khiết bạch bụng gà cảnh gà rừng cùng với chăn gà, nấm lựa chọn cũng là đầu khỉ nấm cùng nấm báo mưa cùng với nấm mật ong chờ cực phẩm nấm. Tô Lan lấy ra tới tài liệu đều là từ trong không gian lấy. Nàng hoàn toàn không cần cùng người khác giải thích chính mình từ đâu tới đây tài liệu. Đương nhiên còn có thịt heo cải trắng hầm miến món này, cũng là rất có Đông Bắc đặc sắc đồ ăn, Tô Lan tất cả đều làm. Buổi tối ở Trần Lâu Dài bọn họ bên này ăn cơm không chỉ là Tô Lan cùng Trần Viện Triều vợ chồng, còn có Trần gia những người khác tất cả đều tới. Ngay cả Khâu Linh Ngọc cũng ôm xong bảo thai nhi tử tới, chờ ăn cơm thời điểm liền hoa ở Tô Lan bên người, cười hì hì phi thường cao hứng. Tiểu Lan, thật tốt ta, ngươi cùng ta thành chị em dâu. Khâu Linh Ngọc phi thường cao hứng, so sánh với đại tẩu cùng nhị tẩu, nàng vẫn là thích cùng Tô Lan trở thành chị em dâu, bởi vì các nàng tuổi tác gần lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỉ muội, ở chung lên càng hòa hợp một chút. nha nha tứ đệ muội, người ý tứ này là chúng ta này đó làm tẩu tử không có cùng ngươi hảo hảo ở chung. Triệu Tú Mỹ nghe xong Khâu Linh Ngọc nói lúc sau, cũng đi theo giả vờ không cao hứng nói. Đúng vậy tứ đệ muội, ngươi là cảm thấy ta và ngươi nhị tẩu đối với ngươi không tốt. Cô lập ngươi. Dương Lệ Thanh cũng đi theo mỉm cười nói. Nơi nào a? Ta này không phải cùng Tiểu Lan từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên thật cao hứng gả chồng về sau cùng nàng một nhà sao. Khâu Linh Ngọc cười hì hì giải thích nói. Ta cũng cùng cao hứng cùng các ngươi làm chị em dâu, bởi vì cùng các ngươi làm chị em dâu thực nhẹ nhàng. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Hảo hảo, nói nhiều như vậy, ăn cơm, hôm nay Tiểu Lan làm đồ ăn đều phi thường hương, không ăn nói những người khác nhưng ăn trước xong rồi. Lưu Ngọc Bình chạy nhanh đánh gãy con dâu nhóm nói nói. Kỳ thật Lưu Ngọc Bình cũng biết chị em dâu nhóm đại mâu thuẫn không có, nhưng là mâu thuẫn nhỏ khẳng định là sẽ không thiếu. Nàng cũng biết con dâu biết đúng mực, ở hôm nay như vậy trường hợp là sẽ không thật sự có cái gì mâu thuẫn, cũng sẽ không cảm tình không tốt. Chính là nàng là thật sự đói bụng à, con dâu chủ nghệ thật sự thực tốt, nàng nghe trên bàn đồ ăn mùi hương, nước miếng chảy dòng à. Một năm bốn ngọt ngào. Đúng đúng đúng, chạy nhanh ăn, bằng không trong chốc lát đều bị bọn họ cấp ăn xong rồi. Sinh hải tử sau ăn uống cũng không có thu nhỏ Khâu Linh Ngọc nghe xong bà nói về sau, vẻ mặt sốt ruột mà nói. Trần gia dân cư không tính thiếu, cho nên đại gia không có ngồi một bàn ăn, mà là phân nam nhân cùng nữ nhân nhóm tách ra ngồi hai bàn. Hơn nữa đã trưởng thành hải tử, tỉ như Trần Ái Quốc Trần Ái Đảng đám người liền đi theo từng người các ba ngồi một bàn, mà tuổi còn nhỏ Trần Ái Hạ cùng song bảo thai còn lại là đi theo từng người mụ ngồi cùng nhau. Nay bữa cơm ăn đến mọi người đều thực vui vẻ. Bởi vì Tô Lan nấu cơm thời điểm dùng tài liệu đều là không gian xuất phẩm phẩm chất phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn, nàng trù nghệ tuy rằng không tính là kinh diễm nhưng là cũng là có vài thập niên kinh nghiệm, cho nên làm được đồ ăn vẫn là ăn rất ngon. Mọi người đều ăn thật sự cao hứng, Lưu Ngọc Bình cũng thực vừa lòng, bởi vì con dâu trù nghệ hảo, thuyết minh về sau nàng nhi tử cùng nàng tôn tử đều có lộc ăn. Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều sẽ không cùng Lưu Ngọc Bình giải thích gì đó, Lưu Ngọc Bình cũng sẽ không biết, về sau nhật tử. Đại đa số đều là Trần Viện Triều cấp Tô Lan làm tốt ăn, mà không phải Tô Lan cấp Trần Viện Triều làm. Ăn cơm, Tô Lan cùng Trần Viện Triều bổ thượng hôm nay buổi sáng trà, kỳ thật ở nông thôn căn bản là đã không có như vậy nhiều tân tức phụ ngày hôm sau cấp cha mẹ chồng kính trà quy củ. Chính là Tô Lan dù sao cũng là tân tức phụ, vẫn là yêu cầu cùng Trần Viện Triều cùng nhau sửa miệng, cho nên kính trà cái này bước đi vẫn là lưu lại. Kính trà, mọi người đều đối Tô Lan cái này tân tức phụ không có gì ý kiến. Bởi vì đều là cùng cái đại đội, phía trước đính hôn về sau Tô Lan cũng thường xuyên cùng Trần gia người lui tới, mọi người đều không có Tô Lan vừa mới vào cửa cái loại này xa cách cảm. Nói chuyện phiếm trò chuyện một hồi lâu sau, hơn 8 giờ tối, thiên hoàn toàn đen lúc sau, Trần Viện Triều mới mang theo nhà mình tức phụ về nhà. Mà Trần Cách Mạng đám người cũng lục tục mà rời đi nhà cũ, ai về nhà nấy, trời đã tối rồi, bọn nhỏ đều không sai biệt lắm mệt nhọc, nên trở về tẩy tẩy ngủ. Trần Viện Triều cùng Tô Lan tay trong tay đi ở màn đêm chung, Trần Viện Triều tâm tình phi thường hảo, Tô Lan tâm cũng có loại tim đập ra tốc cảm giác. Như thế nào cảm giác như là đi ra ngoài hẹn hò, sau đó bị bạn trai đưa về ra cái loại cảm giác này. Rõ ràng hai người bọn họ đều kết hôn. Tô Lan trong lòng thầm nghĩ, tức phụ, ngươi sẽ nỗ lực làm ngươi sang năm liền có thể cùng ta tùy quân. Trần Viện Triều nắm Tô Lan tay, sau đó xoay người đối mặt Tô Lan, biểu tình kiên định mà nói. Tô Lan nhìn như thế nghiêm túc Trần Viện Triều, cũng nhịn không được tin tưởng lời hắn nói, gật gật đầu. Nàng tin tưởng Trần Viện Triều bản lĩnh, không có thức tỉnh dị năng phía trước hắn đều có thể đủ bò đến phó liên trưởng vị trí, hiện tại thức tỉnh rồi dị năng, Trần Viện Triều liền càng thêm mà có năng lực bò đến xa hơn. Bất quá tức phụ, sang năm nói ta cũng không biết chính mình sẽ bị điều đi nơi nào, ta ở nguyên lai bộ đội bên kia đái mau 3 năm, có lẽ nếu ta lại thăng lên đi nói, sẽ đổi cái địa phương. Trần Viện Triều nói. Ân. Tô Lan gật đầu, sau đó an ủi Trần Viện Triều nói, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, dù sao thượng chỗ nào tùy quân đều giống nhau, có ngươi địa phương mới là nhà của ta. Cảm ơn ngươi tức phụ. Trần Viện Triều duỗi tay đem tức phụ ôm vào trong lòng, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng nói, ta nhất định sẽ cho ngươi quá thượng hảo nhật tử. Không chỉ là vật chất thượng hảo, vẫn là tâm linh thượng hảo. Tức phụ, ngươi có thể gả cho ta chính là đối ta tín nhiệm cùng khẳng định, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể cho ta quá thượng hảo nhật tử, chỉ là chúng ta hiện tại có thể về nhà sao. Tô Lan cười ha hả mà đối Trần Viện Triều nói. Tuy rằng nói hai người ở màn đêm chung bước chậm thật là rất lãng mạn, chính là chung quanh chính là rất nhiều nhân gia. Ở như vậy niên đại, hai người bọn họ như vậy bị người khác thấy, cũng sẽ nói bọn họ phu thê nhàn thoại. Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ kia cười như không cười bộ dáng cũng không có gì đối tức phụ khó hiểu phong tình bất mãn, cười tủm tỉm mà dắt lấy tức phụ đi trở về đi, vừa đi vừa nói, ân, về nhà. Hắn cùng tức phụ ra, hắn tiểu ra. Hôn sau ngày thứ ba lại mặt. Sáng sớm tinh mơ buổi sáng 6 giờ tả hữu thời gian Tô Lan liền tỉnh, cảm giác trong lòng ngực người có động tĩnh, ôm tức phụ ngủ thật sự hương Trần Viện Triều cũng tỉnh lại, đôi mắt còn không có mở liền trước túi đầu ở tức phụ trên trán hôn hôn. Bất quá hắn hôn từ cái chán chậm rãi hạ di, từ cái chán đến mày, từ mi đến cái mũi, cuối cùng tới rồi môi thời điểm, gia tăng nụ hôn này. Tô Lan bất đắc dĩ mà trợn tròn mắt bị còn không có mở to mắt liền sằng bậy Trần Viện Triều hỏi đến có điểm khô nóng, bất quá nàng tâm tư không cần thiết vài giây thời gian đã bị Trần Viện Triều hôn cấp bao phủ. Tô Lan buông ra tâm tư cùng nam nhân nhà mình thân thiết vài phút, hai vợ chồng ở sáng tinh mơ trong ổ chăn như cũ nhào nhào dính dính, thân thân mật mật. Trần Viện Triều duỗi tay ở tức phụ Trần Chùi phía sau lưng thượng vỗ nhạc vỗ, mở to mắt thời điểm nửa điểm buồn ngủ mông lung cảm giác đều không có, thanh minh ánh mắt căn bản là không giống như là vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Trần Viện Triều nhịn không được biên ở tức phụ Trần Chùi bối thượng vuốt ve, biên túi đầu ở tức phụ trên môi hôn lại thân, khàn khàn gợi cảm từ tính thanh âm hỏi, như thế nào khởi sớm như vậy? Ngủ tiếp trong chốc lát. Đêm qua bọn họ từ cha mẹ ra sau khi trở về thu thập một phen sau, liền bắt đầu sang bậy. Tới rồi sau nửa đêm đều không có ngừng nghỉ. Hai người đều là dị năng giả, đặc biệt là Trần Viện Triều vẫn là cái tham gia quân ngũ nhiều năm binh ca, hiện tại lại có dị năng thêm vào, mà Tô Lan cũng là cái cường đại dị năng giả, thân thể tố chất cũng thực không tồi. Vì thế hai cái thân thể đều phi thường hảo, thể lực gì đó cũng phi thường lợi hại người, liền như vậy sảng bậy hơn phân nửa túc. Cùng tân hôn đêm giống nhau, hai vợ chồng đều là sau nửa đêm mới ngủ. Chỉ là tối hôm qua hai người hơi chút khắc chế một chút, 3 giờ sáng liền ngủ. Ngủ 3 cái giờ Tô Lan không có thực mỏi mệt cảm giác, nàng ghi nhớ ngày hôm sau phải về nhà mẹ đẻ, cho nên nàng ngủ thời điểm ngủ thật sự trầm, 3 cái giờ giấc ngủ sâu phi thường cũng đủ nàng dưỡng đủ tinh thần. Trần Viện Triều cũng ngủ đến rất no, tuy rằng chỉ ngủ 3 cái giờ, chính là hắn lại vẫn là tinh thần sáng láng. Tô Lan hơi chút híp híp mắt, giấu ở chân hạ tay hơi chút đi xuống nhéo, Trần Viện Triều kêu rên một tiếng, xinh đẹp đôi mắt híp lại, thanh âm càng thêm khàn khàn nói, "Tức phụ, thủ hạ lưu tình, đây chính là ngươi sau này hạnh phúc." Tô Lan nhướng mày, "Đại buổi sáng đừng cho ta lãng, hôm nay còn phải về nhà mẹ đẻ, ngươi sẽ không muốn cho ta ba đối với ngươi ấn tượng càng không hảo đi." Trần Viện Triều nhớ tới nhà mình cha vợ, nhớ tới liền tính là hắn đã đem tức phụ cưới về nhà, chính là cha vợ vẫn là đối hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi thái độ, có chút tâm mệt. Tuy rằng Trần Viện Triều có được Tô Lan sở hữu ký ức, biết Tô Tế Dân không tính là Tô Lan chân chính phụ thân, chính là Tô Lan đối Tô Tế Dân vẫn là ôm nhụ mộ chi tình, hắn cái này làm con rể vẫn là muốn tôn kính nhà mình cha vợ. Vô luận như thế nào, Tô Lan thừa nhận Tô gia người là chính mình thân nhân, làm trượng phu Trần Viện Triều đương nhiên cũng sẽ không đem bọn họ trở thành người ngoài. Hắn ngược lại thực cảm tạ Tô gia người, cũng thực áy náy. Hắn thực cảm tạ Tô gia sinh ra Tô Lan, sau đó làm nhà mình tức phụ mượn xác hoàn hồn. Áy náy, cũng là vì nhà mình tức phụ đã đến, là nguyên bản Tô Lan hương tiêu ngọc vẫn. Chính là đối với Trần Viện Triều tới nói, quan trọng nhất vẫn là hắn tức phụ, mà không phải nguyên lai Tô Lan. Cho nên cho dù hắn tâm lý thực cái nấy, cũng thực cảm tạ trời cao làm nhà mình tức phụ trọng sinh đến Tô Lan trên người. 1 năm hồi môn. Đi lên. Tô Lan như cũ bị Trần Viện Triều cấp ôm vào trong ngực, chính là nàng lại không tính toán tiếp tục ngủ đi xuống. Nói tốt hôm nay muốn thu thập phòng ở, kết quả quên mất hôm nay phải về môn, chạy nhanh cho ta lên. Tô Lan tránh Trần Viện Triều ôm chính mình tay. Sau đó chính mình bỏ lên. Trần Viện Triều bất đắc dĩ mà đi theo tức phụ phía sau, đem tức phụ lại lần nữa ôm vào trong lòng, đem mặt chôn ở tức phụ trong cổ cọ cọ, nhào nhào dính dính cùng dính nhân tinh dường như, căn bản là không có nửa điểm thiết huyết quân nhân bộ dáng. Trần Viện Triều, thiết huyết quân nhân cũng là người, hắn tưởng cùng tức phụ dính làm sao vậy? Tô Lan đối Trần Viện Triều dính làm như không thấy, liền tính là Trần Viện Triều dính ở nàng bên người, nàng như cũ có thể mặt không đổi sắc mặc xong quần áo, sau đó ra cửa rửa mặt đánh răng. Tức phụ, ngươi là tính toán ở trong nhà ăn cơm sáng lại trở về, vẫn là trở về cùng ba còn có ra ra bọn họ cùng đi ăn. Trần Viện Triều cũng thực mau mà cầm quần áo tất cả đều mặc tốt, hắn không có mặc quân trang, mà là xuyên Tô Lan cho hắn làm quần áo. Tô Lan cấp Trần Viện Triều làm quần áo phi thường thích hợp hắn, thượng thân là màu xanh biếc áo sơ mi, phía dưới là màu xanh đen quần. Màu lam bên cạnh hơi chút có một chút màu tím điểm xuyết, làm Trần Viện Triều thoạt nhìn đặc biệt có khí chất, rất xoáy khí. Trần Viện Triều mặc tốt quần áo sau đi đến Tô Lan bên người, méo nhà mình tức phụ mặt chuyển qua tới, hung hăng mà hôn lên đi. Tô Lan đối Trần Viện Triều như vậy thời thời khắc khắc đều phải thân một thân ôm một cái động tác đã miễn dịch, đặc biệt là ở kết hôn sau, Trần Viện Triều quả thực là muốn đem trước kia thiếu rất thân mật cấp bổ trở về. Trần Viện Triều hôn 3 phút sau liền bung ra nhà mình tức phụ, lại cười hì hì hôn một cái, hỏi ân. Ở nhà ăn cơm vẫn là hồi ba bên kia lại ăn. Trở về ăn đi, ta tưởng niệm tiểu mai tay nghề. Tô Lan không cần suy nghĩ mà nói. Trần Viện Triều nghe được nhà mình tức phụ nói muốn niệm cô em vợ chủ nghệ, thân là trượng phu Trần Viện Triều có điểm không cao hứng, nguyên bản cười hì hì mặt kéo xuống dưới, mặt vô biểu tình nói, tức phụ, ngươi như vậy làm ta thực khó xử a, ngươi mới rời đi bao lâu a liền tưởng niệm tiểu mai tay nghề, ngươi về sau cùng ta tùy quân làm sao bây giờ. Tô Lan liếc xéo hắn, lãnh khốc nói, muốn ta không cần tưởng niệm tiểu mai chủ nghệ, cũng chỉ có thể là chính ngươi đem chủ nghệ cấp luyện hảo. Trần Viện Triều nghe vậy, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, kiên định nói, tức phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chủ nghệ luyện hảo, làm ngươi ăn đến mỹ vị nhất đồ ăn, không cần lại tưởng niệm tiểu mai chủ nghệ. Dung chủ nghệ cùng cô em vợ tranh sủng gì đó, cũng là say. Trần Viện Triều trong lòng phung tạo, nhưng là vẫn là quyết định về sau cần luyện chủ nghệ, nhất định phải đem tức phụ uy đến chỉ có thể ăn chính mình làm đồ ăn, mà không phải luôn muốn niệm người khác chủ nghệ. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều, cười tủm tỉm mà cái gì cũng chưa nói. Nàng người này lười, nếu nam nhân nhà mình chủ nghệ hảo, nàng cũng liền có thể đương cái cơm khai trương khẩu lười người. Ân, về hưu sinh hoạt chính là như thế thích ý. Được rồi, chạy nhanh đi đem ngươi mặt cấp giặt sạch, lại đánh răng. Tô Lan đem Trần Viện Triều cấp đuổi ra đi, làm hắn chạy nhanh đi rửa mặt đánh răng, sau đó nhìn chằm chằm hắn bóng dáng vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi vừa rồi đều không có đánh răng, ta thế nhưng còn làm ngươi hôn. Tuy rằng Tô Lan vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng kỳ thật Trần Viện Triều căn bản là không có khẩu khí gì đó. Hơn nữa Tô Lan làm bột đánh răng có tươi mát khẩu khí công hiệu, cho nên Trần Viện Triều không đánh răng Tô Lan cũng không có ngăn lại hắn hôn môi chính mình. Nếu Trần Viện Triều thật sự có khẩu khí, trong miệng có cái gì khó nghe hương vị nói, Tô Lan là tuyệt đối sẽ không làm hắn hôn chính mình, cần thiết đánh răng xúc miệng đem trong miệng hương vị cấp soát sạch sẽ mới được. Tô Lan không có thói ở sạch, chính là nàng lại khó có thể chịu đựng một ít hương vị, nếu người kia trên người có nàng không thích hương vị, nàng là tuyệt đối sẽ không tới gần người kia, vô luận là ai. Trần Viện Triều rửa mặt đánh răng sau, liền đem chuẩn bị tốt hồi môn lễ cấp chuẩn bị tốt. Hắn lần này hồi môn lễ đảo không phải từ Tô Lan trong không gian lấy ra tới, mà là chính hắn chuẩn bị, ở kết hôn phía trước đi trấn trên chuẩn bị. Trần Viện Triều cũng biết gãi đúng châu ngứa, cấp nhà mình cha vợ cùng gia gia chuẩn bị đều là y thư cùng dược liệu, cấp cô em vợ chuẩn bị chính là các loại ăn ngon cùng với thực đơn. Trần Viện Triều hiểu biết nhà mình cha vợ toàn gia tính cách, cho nên cấp chuẩn bị đồ vật đều là gãi đúng châu ngứa. Y thư cùng dược liệu gì đó, Y lý thư là Trần Viện Triều bất thời giờ đến chính mình nơi dừng chân huyện thành phế phẩm trạm thu mua tìm, đương nhiên cũng ở ra nhiệm vụ thời điểm chạy vài cái phế phẩm trạm thu mua tìm mới tìm được. Mà dược liệu còn lại là hắn thường xuyên sẽ ra nhiệm vụ, thường xuyên lên núi huấn luyện dã ngoại, cho nên từ tức phụ bên kia được đến một ít dược lý thư tịch, dựa theo mặt trên chỉ thị hái xuống, sau đó thỉnh đại cứu tử bào chế hảo. Trần Viện Triều cũng có cấp nhà mình đại cứu tử chuẩn bị lễ vật, đều là một ít dược liệu gì đó, dù sao toàn gia đều là bác sĩ. Y thư cùng dược liệu mới là các nàng thích đồ vật. Trần Viện Triều chuẩn bị tốt hồi môn lễ có tức phụ nhà mẹ đẻ người thích đồ vật ở ngoài, còn có một ít cơ bản lễ vật. Tỷ như gà vịt linh tinh gia cầm, tỷ như 3-5 cân thịt heo, tỷ như đường, tỷ như điểm tâm linh tinh. Chuẩn bị tốt hồi môn lễ, Trần Viện Triều liền một tay dẫn theo lễ vật, một tay nắm nhà mình tức phụ, hướng về cha vợ ra đi đến. Trần Viện Triều ra cùng nhà mình cha vợ ra cách xa nhau không xa, nhiều nhất cũng chính là 20-30 mễ xa tả hữu. Cho nên thực mau liền đến. Tô Mai sáng sớm liền chờ nhà mình tỷ tỷ, đương thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu cùng nhau sau khi trở về, tức khắc hoan hô đi lên. Đã trở lại, ra ra ba ba đại ca, tỷ tỷ đã trở lại, Tô Mai biên vọt tới cửa, đem Trần Viện Triều cấp đẩy ra, sau đó vãn trụ Tô Lan cánh tay đem nàng mang vào cửa. Tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi a, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tô Mai thật giống như thật lâu không có gặp qua nhà mình tỷ tỷ giống nhau, ôm Tô Lan cánh tay tố tâm sự nói. Trần Viện Triều, cô em vợ ngươi không cần làm cho tỷ tỷ ngươi 1-2 năm không có trở về giống nhau, ngươi nhiều nhất cũng chính là ngày hôm qua một ngày không có gặp qua ngươi tỷ mà thôi. Ta mới một ngày không về nhà mà thôi. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tô Mai nói, sau đó nhìn về phía nghe thấy động tĩnh đi ra Tô Gia Gia Tô Ba Ba Tô Bách Hoắc Cù nói, Gia Gia Ba Ba đại ca, ta đã trở về. Cùng người nhà chào hỏi xong rồi về sau, Tô Lan nhìn về phía đứng ở Tô Bách bên người Hoắc Cù, cười tủm tỉm mà chào hỏi nói. Hoắc đại ca buổi sáng tốt lành. Hoắc Cù gật gật đầu, chưa nói cái gì. Tô Lan nhìn Hoắc Cù, lại nhìn xem đứng ở Hoắc Cù bên người cảm giác lùn nửa cái đầu Tô Bách, hơi hơi híp híp mắt. Chẳng lẽ là nàng hủ nữ ánh mắt làm cho nàng xem sự tình ra điểm vấn đề. Vì cái gì tổng cảm giác nhà mình đại ca cùng Hoắc Củ chi gian có điểm cái gì miêu nị. Bất quá Tô Lan vẫn là cảm thấy hai người rất hợp phách, lớn lên cũng thực mỹ hình, không đến mức làm nàng manh không đi xuống. Ở mặt thế bên trong xem qua vô số cảm tình, Tô Lan đối Hoắc Củ cùng Tô Bách chi gian sự tình không có gì quá lớn phản ứng, càng đừng nói nàng mặt thế trước vẫn là cái thâm niên hủ nữ. Tục ngữ nói, 10 trạch 9 hủ, còn có một cái đặc biệt hủ. Nàng chính là 9 hủ chung một viên, mặt thế trước nàng trước nay đều sẽ không manh thế giới thật, bởi vì nàng cảm thấy thế giới thật căn bản là không có Mỹ Nam xoay ca, ảnh hưởng nàng manh chính phú. Tô Lan không thích dĩ y chân nhân, cho nên nàng cái này cái gọi là thâm niên hủ nữ vẫn là có điểm thủy phân. Tô Lan cũng mặc kệ nhà mình đại ca cùng Hoắc Củ chi gian quan hệ, dù sao nếu bọn họ thật sự có tình huống nói, nàng cũng sẽ trợ giúp nhà mình đại ca ngạch, đến từ một cái hủ nữ bừng bừng hùng tâm. 1 năm 6 hồi môn. Đã trở lại a? Trở về liền đã trở lại, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy đồ vật? Viện Chiêu, Thiêu Pha. Tô Gia Gia cười tủm tỉm mà nhìn cháu gái, lại nhìn về phía đi theo cháu gái phía sau Tôn Nữ Tế, cười tủm tỉm mà nói. Không phải Thiêu Pha, không tốn cái gì tiền. Trần Viện Chiêu mỉm cười giải thích nói, đều là ta có rảnh thời gian tìm, không tốn cái gì tiền. Người một nhà vào phòng sau, Trần Viện Chiêu đem chính mình cấp tức phụ nhà mẹ để người chuẩn bị lễ vật cấp lấy ra tới. Đây là ta ra nhiệm vụ chính là thời điểm ở địa phương khác tìm Y Dì Thư, hy vọng Gia Gia cùng nhạc phụ thích. Trần Viện Chiêu đem chính mình chuẩn bị Y Dì Thư cấp lấy ra tới, cung kính mà cấp nhà mình nhạc phụ đại nhân dâng lên. Đây là ta ra nhiệm vụ thời điểm ở trong núi gặp được dược liệu, còn có là huấn luyện thời điểm gặp được, hai xuống làm đại cứu ca bảo chế hảo. Hy vọng Gia Gia cùng nhạc phụ thích. Cái này là cho Tiểu Mai lễ vật, nghe Lan Nhi nói Tiểu Mai thích ăn, cho nên ta cấp mang theo một cái chiến hữu đưa ta đặc sản. Hắn mẫu thân chính mình làm tương. Trần Viện Chiêu cười tủm tỉm mà đem lễ vật đều phân. Cái này là đại cứu ca lễ vật. Đến cuối cùng Trần Viện Chiêu cũng cấp Tô Bách chuẩn bị lễ vật, thậm chí còn cấp Hoắc Củ cũng chuẩn bị một phần, là hắn nhằm vào Hoắc Củ làm huấn luyện kế hoạch. Làm một cái binh linh so Hoắc Củ lớn lên lao binh, Trần Viện Chiêu huấn luyện kế hoạch đối Hoắc Củ còn là phi thường hữu dụng. Cảm ơn Trần Liên Trường. Hoắc Củ thu được Trần Viện Chiêu đưa huấn luyện kế hoạch, phi thường cảm kích. Không cần cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trần Viện Chiêu xua xua tay tỏ vẻ không thèm để ý. Mọi người thu được chính mình vừa lòng lễ vật, sau đó Tô Mai hứng thú bừng bừng mà cầm vừa mới thu được tương chạy đến phòng bếp đi cấp nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu chuẩn bị tốt ăn. Trần Viện Chiêu cùng các nam nhân đang nói chuyện, Tô Lan còn lại là nhàn nhãm mà dựa vào một bên ngẫu nhiên trả lời Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba hỏi chuyện. Trần Tiểu Tử, nhà các ngươi là cái dạng gì người chúng ta đều biết, chính là Tiểu Tử ngươi rời đi quê nhà 10 năm mới trở về. Chúng ta cũng không phải thực hiểu biết ngươi. Nếu ngươi về sau khi dễ nhà của chúng ta Lan Lan, ta chính là sẽ không đối với ngươi khách khí. Tô Gia Gia trừng mắt dựng mắt mà cảnh cáo Trần Viện Chiêu nói. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, Lan Nhi sau lưng còn có chúng ta này đó nhà mẹ để người làm chỗ dựa, ngươi không được khi dễ nàng. Tô Thế Dân cũng lạnh lùng mà cảnh cáo con rể nói. Ta biết đến Gia Gia, còn có ba. Ta vĩnh viễn đều sẽ không khi dễ Lan Nhi, liền tính là ta chính mình chịu ủy khuất chịu khổ. Ta đều sẽ không làm Lan Nhi chịu một đinh điểm ủy khuất. Trần Viện Chiêu bảo đảm nói. Nhớ kỹ ngươi lời nói, cũng muốn làm đến. Nhưng đừng chỉ là nói được dễ nghe mà thôi. Tô Tế Dân nhàn nhạt mà nói. Về sau nhật tử còn trường, thỉnh ba giám sát. Trần Viện Chiêu nghiêm túc nói. Hừ. Tô Tế Dân hừ lạnh, không lại tiếp tục nói mất hứng nói. Đại gia ở chung đến còn xem như hòa hợp, trừ bỏ Tô Tế Dân đối con rể vẫn là có điểm không vừa mắt, mặt khác còn tính hảo. Tô Lan kỳ thật cũng rất không tha, nàng thật vất vả đối Tô Gia quen thuộc, kết quả gả cho Trần Viện Chiêu, tới rồi một cái khác có điểm hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là có điểm không quá thích ứng. Bất quá Tô Lan cũng không có làm ra vẻ cái gì, cùng Tô Gia người ăn đốn bữa sáng, lại cùng nhau cùng Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba liên quan nghỉ phép về nhà Tô Bách cùng nhau tham thảo dược lý. Tô Bách đối nhà mình muội muội phong phú dược lý tri thức cấp chấn kinh rồi, hắn thật sự là không nghĩ tới nhà mình muội muội như thế có bản lĩnh. Phía trước hắn nhìn đến muội muội nghiên cứu ra như vậy nhiều dược phẩm phương thuốc còn tưởng rằng nàng cũng là nghiên cứu thật lâu, không nghĩ tới lúc này đây lại lần nữa bị muội muội cấp chấn động. Bất quá Tô Bách vẫn là thật cao hứng, muội muội như thế ưu tú, như thế có năng lực, hắn cái này ca ca vẫn là thực tự hào. Tô Bách cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình muội muội, lại nghĩ đến ly hôn sau không biết quá đến thế nào mẫu thân, ẩn nấp mà thở dài. Ngày mai vẫn là đi xem mẫu thân đi, tuy rằng mẫu thân đối bọn muội muội không tốt. Có lẽ đối ba bà cùng Gia Gia cũng là cái liên lụy, chính là với hắn mà nói đó là đối hắn phi thường tốt mẫu thân, hắn không có khả năng đối nàng chẳng quan tâm. Ngày mai, vẫn là đi bà ngoại ra nhìn xem mẫu thân đi. Tô Lan cùng Trần Viện Triều hồi môn hôm nay không có gì đại sự, dù sao đều là ở một cái thôn, hồi môn cũng chính là dựa theo tập tục đi một chút, kỳ thật mỗi ngày qua lại vài biến cũng chưa quan hệ. Tô Tế Dân liền tính lại như thế nào không thích con rể cũng không có biện pháp, hắn cũng thừa nhận chỉ có Trần Viện Triều thích hợp nữ nhi, lại còn có nơi trốn lấy nữ nhi vì trước. Tô Tế Dân cũng mặc kệ như vậy nhiều, Trần Viện Triều nhân phẩm hắn còn tính tin tưởng, cũng tin tưởng Trần Gia sẽ không bạc đãi nữ nhi, cho nên dựa theo nữ nhi bản lĩnh, hôn sau khẳng định sẽ không chịu khổ chịu nhọc. Làm một cái phụ thân, nữ nhi có hảo quy túc, hắn cũng có thể đủ yên tâm. Hồi môn ngày này, Tô Lan cùng Trần Viện Trưởng đều ở Tô Gia ngây người một ngày. Trần Viện Triều cùng Tô Bách bọn họ ở tham thảo dị năng vận dụng, còn có dị năng tu luyện cùng với quân sự huấn luyện linh tinh. Mà Tô Lan cũng là cùng Tô Tế Dân Tô Viễn Trí tổ tôn tam đại ở tham thảo dược lý, về nông nghiệp phương diện vận dụng. Chúng ta chung ý gì là dược lý đối loại hoa màu còn có ích lợi gì chỗ sao? Tô Tế Dân khó hiểu nói. Đối chính mình muội muội cùng ba ba ra ra nhóm nói chuyện thực cảm thấy hứng thú, sau đó đi theo lại đây cùng nhau nghe. Làm Hoắc Củ cùng Trần Viện Triều chính mình ở tham thảo quân sự huấn luyện kế hoạch, Tô Bách cũng vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên là chỗ hữu dụng, liền tỉ như trùng sát tử, còn có làng cỏ, đều là có thể dùng đến độc dược. Tô Lan cười tủm tỉm nói. Liền tỉ như ăn hoa màu những cái đó sâu, châu chấu linh tinh đều là có thể dùng độc dược giết chết. Cái này chúng ta nghiên cứu ra có thể sát sâu độc dược làm ra tới về sau liền dùng này đó đều phải sát sâu lúc sau lại làm ra giải dược. Đem độc cấp giải những cái đó độc liền sẽ không đối nhân thể có cái gì thương tổn. Ở thu hoa màu phía trước, liền đem sát sâu độc cấp giải, như vậy chúng ta thu hoa màu về sau liền sẽ không có độc dược tàn lưu, lương thực ăn lên cũng sẽ không có cái gì đối thân thể không tốt. Kỳ thật dùng hóa học cũng là có thể làm được sát trùng, còn có làng cỏ. Chính là những cái đó có hóa học tàn lưu, chúng ta không phải thực hiểu biết, nhưng là trung thảo dược nói chúng ta thực hiểu biết, cũng có thể phối ra có thể giải trừ độc dược giải dược. Trung y thì chú trọng âm dương điều hòa, ngũ hành cân bằng, vạn vật tương sinh tương khắc. Chúng ta nghiên cứu ra tới độc dược cũng là có khắc tinh, dùng mặt khắc tự thảo dược chế tác giải dược trung hòa độc tố liền rất nhẹ nhàng. Tô Lan nghiêm trang mà nói. Kỳ thật Tô Lan nói này đó ở mặt thế thời điểm đều đã thực hành, giúp ta ngẫm lại khai cái này người xem ở dược sư hàng ngũ bên trong, tôn sùng là chân lý. Liền không cần phải nói, chỉ thấy quá làm cỏ dược tề, thuốc trừ sâu tề, còn có giải độc dược tề. Đều là có thể vận dụng đến nông nghiệp mặt trên. Vậy ngươi nói như vậy, chúng ta chung ý đi dược lý cũng là rất có tiền đồ. Tô Bách đôi mắt tỏa sáng mà nhìn nhà mình muội muội nói. Đương nhiên là có tiền đồ, chung ý thì không nên bị vứt bỏ, truyền thừa mấy ngàn năm chung ý thì không thể bị quên đi. Tô Lan biểu tình nghiêm túc nói, ngữ khí kiên định. Ân, lão tổ tông tay nghề không thể ném. Tô Viễn Trí cũng gật đầu phụ họa cháu gái nói. Một năm bởi tân hôn yến nhĩ. Nếu Lan Lan đã rời khỏi yêu cầu này, chúng ta bên này đỉnh đầu thượng sự tình phóng một phóng, sau đó chúng ta nghiên cứu thứ này. Tô Viễn Trí đánh nhịp định ăn nói. Không cần, các ngươi đều là đứng đắn đại phu, các ngươi công tác chính là trị bệnh cứu người, mà ta chính là một cái chỉ biết dược lý người ngoài biên chế nhân sĩ, nghiên cứu phương thuốc sự liền giao cho ta. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, đến lúc đó ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ, các ngươi không cần chối từ mới là. Chúng ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Tô ra người chăm miệng một lời bảo đảm nói. Tô Lan cười tủm tỉm mà, cùng Tô ra người tiếp tục nghiên cứu cải thiện phía trước thuốc hạ sốt cùng thuốc trị cảm phương thuốc. Ở Trung y lý luận thượng, cảm mạo cùng phát sốt đạt được vì phong nóng hổi phong hàn chữa bệnh phương thức đều không quá giống nhau. Cho nên Tô Lan cùng Tô Tế Dân bọn họ tham thảo chính là phong nóng hổi phong hàn từng người phương thuốc hẳn là như thế nào cải thiện. Đương nhiên trừ bỏ thuốc trị cảm cùng phát sốt dược ở ngoài, bọn họ còn ở cải thiện bồi nguyên đan phong thấp cao. Tổn thương do giá rét cao linh tinh phương thuốc. Còn có cường thân kiện thể đan, cũng là yêu cầu tiến thêm một bước cải thiện, hơn nữa ăn bồi nguyên đan linh tinh, cấu nguyên đan linh tinh phương thuốc. Những việc này cũng không phải một ngày có thể làm xong. Ở hồi môn ngày này, Tô Lan cùng ba ba ra ra đại ca tham thảo qua đi liền đem sự tình để thượng nhật trình, về sau chuẩn bị làm ra tới. Tô Lan hồi môn lễ viên mãn kết thúc, hai vợ chồng son về nhà sau, tiếp tục nị vai vai. Bởi vì Tô Lan thân thể này chiến đấu ý thức không quá cường. Cho nên nhàn rỗi không có việc gì Tô Lan liền rất Trần Viện Triều so chiêu. Hai vợ chồng đánh nhau đánh đến phi thường nghiêm túc, Trần Viện Triều biết tức phụ kiếp trước là cái cường đại dị năng chiến sĩ, cho nên đánh thời điểm không có lưu tình. Mà Tô Lan thân thể này chiến đấu ý thức không cường, vừa mới bắt đầu thời điểm dị năng bị động phòng ngự, chậm rãi mới bắt đầu phản kích. Tô Lan nhất chiêu nhất thức đều thực sắc bén, tuy rằng lúc ban đầu thời điểm nàng là bởi vì sát tang thi cho nên chiêu thức rất đơn giản thô bạo, chính là sau lại địch nhân không chỉ là tang thi về sau. Tô Lan chiêu thức cũng chậm rãi thay đổi. Đặc biệt là ở học tập cổ võ quyền pháp linh tinh lúc sau, Tô Lan chiêu thức liền có biến hóa, hiện tại ở cùng Trần Viện Triều thời điểm chiến đấu, Tô Lan chiêu thức cũng chậm rãi thuần thục lên. Chiến đấu bản năng khắc vào linh hồn, liền tính thân thể thượng vẫn là có chút mới lạ, chính là có đôi khi tư tưởng liền sẽ theo bản năng mà đi làm. Đương nhiên bởi vì thân thể bản năng còn không có thói quen, cho nên Tô Lan ở đối mặt Trần Viện Triều thời điểm vẫn là ở vào hạ phong, rốt cuộc Trần Viện Triều có 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, cùng Tô Lan so sánh với cũng là không nhường một tấc. Trần Viện Triều thật cao hứng, cùng nhà mình tức phụ đại gia thời điểm tuy rằng biểu tình càng đánh càng nghiêm túc, chính là hắn ánh mắt lại lấp lánh tỏa sáng, nhìn nhà mình tức phụ ánh mắt mang theo vô hạn tình yêu cùng vui sướng. Nhà mình tức phụ như thế cường đại, liền có thể bảo đảm chính mình an toàn vấn đề, hắn cũng liền không cần thời thời khắc khắc liền lo lắng tức phụ ở hắn không ở thời điểm sẽ chịu thương tổn. Làm một cái quân tẩu, hắn không thể đủ bồi tại bên người thời gian rất nhiều rất nhiều, tức phụ nếu thân thủ lợi hại nói, hắn cũng liền có thể yên tâm. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đánh nửa giờ sau, rốt cuộc thu tay lại, thối lui đến một bên đạp mấy khẩu khí thô. Đã thật lâu không có vui sướng tràn trề mà đánh một trận, liền tính Tô Lan lại như thế nào lười, nàng nửa năm trước rốt cuộc vẫn là mạt thế trung sinh tồn dị năng chiến sĩ, chiến đấu bản năng vẫn là tồn tại, không đánh một trận tổng cảm thấy không dễ chịu. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đánh một trận lúc sau rốt cuộc đem nghẹn nửa năm lười nhác cấp xua tan, thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng phi thường cao hứng, ở Trần Viện Triều dính đi lên thời điểm không có chụp bay hắn, hai vợ chồng cùng đi phòng bếp nấu nước. Tô Lan ở một bên thiêu nấu nước xem hỏa, bên kia Trần Viện Triều đang ở chuẩn bị chính mình cùng tức phụ bữa tối. Bọn họ cũng không có ở Tô gia ăn bữa tối lại trở về, mà là qua giữa trưa buổi chiều thời điểm trở về, cho nên hiện tại bọn họ vẫn là đến chính mình làm bữa tối. Trần Viện Triều làm rau trộn dưa leo cùng tỏi xào khoai lang đỏ diệp, đậu hủ ma bà cùng với một đạo cá hầm cải chua. Bốn đạo đồ ăn làm tốt về sau, Trần Viện Triều liền cùng tức phụ cùng nhau trở về ăn cơm. Trần Viện Triều cũng thực thích ăn cơm thẻ, nhưng là cũng không bài xích ăn mì thực. Bất quá hiện tại cùng Tô Lan sinh hoạt ở bên nhau, biết kiếp trước Tô Lan là chính cống phương năm người, ăn cơm thời điểm không thích ăn màn thầu bánh bao linh tinh mì phở Trần Viện Triều cũng đi theo Tô Lan cùng nhau đốn đốn ăn cơm thẻ. Đối với Tô Lan cái này phi thường phương nam người tới nói, màn thầu bánh bao bánh quẩy gì đó chỉ có thể xem như đồ ăn vặt điểm tâm, chỉ có cơm thẻ mới là một ngày tam cơm món chính. Cũng may mắn Tô Lan không gian còn có rất nhiều lương thực dự trữ, căn bản là không sợ bọn họ ăn sạch không có đến ăn. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bữa tối ăn qua về sau, hai vợ chồng lại bắt đầu lăn lộn phòng ở, đem đồ vật đều cấp chỉnh lý hảo. Chờ sát trời hoàn toàn đen về sau, Tô Lan mới làm Trần Viện Triều dọn ra đại đại thau tắm, cũng đủ hai người cùng nhau phao tắm như vậy đại thau tắm ra tới đựng đầy thủy, sau đó đem thuốc tắm dược tề cấp ngã xuống đi. Loại này thuốc tắm dược tề công hiệu cũng có một chút cường thân kiện thể công hiệu, nhưng là đại đa số vẫn là điều trị bọn họ trong cơ thể âm dương cân bằng. Trần Viện Triều đối này không có gì ý kiến. Vô cùng cao hứng mà cởi hết quần áo của mình lại lột sạch tức phụ quần áo, đem tức phụ cấp ôm tới rồi thao tắm bắt đầu phao thuốc tắm. Tô Lan nhưng không có Trần Viện Triều như vậy nhiều kiểu diễm tâm tư, hai người ở hoàn toàn mà ngâm mình ở nước thuốc chung sau, Tô Lan liền dựa theo đầu đuôi tương liên tư thế cùng Trần Viện Triều cùng nhau bắt đầu song tu. Tô Lan tinh thần lực cường đại, liền tính là xuyên qua trọng sinh lúc sau nàng dị năng cũng không có té ngã một bậc nông nỗi, như cũng là cùng nàng kiếp trước dị năng cấp bậc là giống nhau. Trần Viện Triều tuy rằng vừa mới thức tỉnh dị năng nửa năm thời gian, chính là hắn tu luyện thực nỗ lực, có lẽ cũng bởi vì thiên phú không tồi, cho nên Trần Viện Triều dị năng thăng cấp cũng không tệ lắm. Tô Lan hiện tại liền lợi dụng dị năng song tu phương thức bắt đầu trợ giúp Trần Viện Triều tu luyện, nàng chính mình vẫn là có chỗ lợi. Tô Lan kiếp trước thời điểm không có cùng người song tu quá, chính là sau lại thời điểm vẫn là có người tài ba đem song tu biện pháp cấp lăn lộn ra tới. Nhân loại vốn dĩ chính là sáng tạo tính rất cường đại chủng tộc. Xem qua vô số tu chân tiểu thuyết bọn họ ở dị năng tu luyện gặp được bình cảnh về sau, liền lăn lộn ra dị năng song tu biện pháp ra tới. Tô Lan tuy rằng trước kia không có song tu đối tượng, nhưng là không đại biểu nàng không có thu thập song tu biện pháp. Tô Lan cùng Trần Viện Triều lúc này đây song tu phối hợp thuốc tắm dược hiệu rằng có một giờ thời gian, một giờ sau nước thuốc dược hiệu đã bị hấp thu hoàn toàn, song tu cũng hạ màn. Trần Viện Triều chậm rãi mở to mắt, nhìn trong lòng ngực trần trụi tức phụ thân thể mềm mại, ánh mắt thuận tiện trở nên thâm thúy đen tối. Buông ra, thủy lạnh, nên đi ra ngoài. Tô Lan đối Trần Viện Triều động tay động chân đã thói quen, chính là nàng không nghĩ tiếp tục phao nước lạnh. Cũng may mắn hiện tại là mùa hè, nếu là mùa đông nói làm nàng phao nước lạnh, nàng tuyệt đối sẽ đem Trần Viện Triều tấu một đốn. Trần Viện Triều bị tức phụ như vậy ghét bỏ cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà đem tức phụ cấp chặn ngang bế lên tới, đi nhanh bước ra thao tắm, xả quá bên cạnh đại đại khăn tắm đem hai người cấp bao ở, sau đó đem tức phụ cấp ôm hồi phòng ngủ. Một thất kiểu diễm. Một đêm ngủ ngon. Một năm tám thăm người thân. Hôm sau, Trần Viện Triều cùng Tô Lan sinh hoạt còn ở tiếp tục, cũng bởi vì bọn họ còn ở tuần trăng mật, hai người bọn họ liền thường xuyên ở trong nhà nhìn xem trong nhà có cái gì muốn sửa sang lại, giành giật từng giây mà dính ở bên nhau. Mà Tô ra bên này, Tô Bách còn lại là chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem nhà mình mẫu thân, tuy rằng mẫu thân đối với người khác tới nói không phải người tốt, chính là đối với Tô Bách tới nói lại là cái hảo mẫu thân. Ca, ngươi thật sự muốn đi bà ngoại ra xem mụ mụ a? Tô Mai nhìn nhà mình đại ca thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa bộ dáng, vẻ mặt đau khổ hỏi. Tô Mai cũng thật lâu đều không có gặp qua nhà mình mẫu thân, từ tỷ tỷ đính hôn kia thiên mẫu thân hòa tỷ tỷ nháo phiên về sau nàng liền không còn có gặp qua nàng. Tô Mai cũng không phải cái loại này máu lạnh vô tình đến đối mẫu thân chẳng quan tâm nông nỗi, chính là mẫu thân quá làm nàng thất vọng rồi, nàng phía trước còn không có hoàn toàn đem mẫu thân nói cấp bông, cho nên mới không đi chú ý nàng. Hiện tại nàng vẫn là có điểm biến hữu. Vẫn là bởi vì mẫu thân vu khống tỷ tỷ cùng ba ba bọn họ quan hệ trong lòng có cây châm. Này đó Tô Mai đều không có đại ca nói, nàng không có đem mẫu thân Lan Quế Vân vì cái gì sẽ cửu thị tỷ tỷ Tô Lan nguyên nhân nói cho Tô Bách. Hiện tại nhìn nhà mình đại ca muốn đi xem Lan Quế Vân, Tô Mai có điểm biến hữu, lại không biết hẳn là nói như thế nào. Tô Bách mặt mày ôn nhu mà nhìn muội muội, cười cười giơ tay đặt ở Tô Mai trên đầu đẻ đẻ nói, ta biết phía trước mụ mụ đối với ngươi cùng tiểu Lan không thế nào hảo. Lại bởi vì phía trước sự tình xúc phạm tới Tiểu Lan, các ngươi đoán nàng là hẳn là. Chính là Tiểu Muội, mụ mụ rốt cuộc đối ta thực hảo, nàng phía trước đem cái gì thứ tốt đều để lại cho ta, đối ta cũng là nhất tận tâm tận lực. Tuy rằng đối với ngươi cùng Tiểu Lan tới nói có điểm không công bằng, chính là ta không thể bạch nhãn lang giống nhau đã quên nàng đối ta hảo. Tô Bách mặt mày ôn nhu mà nói. Tô Mai đô đô miệng, biết nhà mình đại ca nói chính là đạo lý này, chính là nàng vẫn là có điểm không thoải mái. Tô Viễn Trí cùng Tô Thế Dân đều đối Tô Bách muốn đi xem Lan Quế Vân không có bất luận cái gì phản đối, liền cùng Tô Bách nói giống nhau. Lan Quế Vân tuy rằng đối hai cái nữ nhi so mẹ kế còn không bằng, chính là đối nhi tử lại phi thường tốt, bọn họ không thể ngăn cản Tô Bách đi xem chính mình mẫu thân. Bọn họ hài tử có thể là cái tri ân báo đáp, hiếu thuận thiện lương hài tử, bọn họ đương nhiên thật cao hứng, không có khả năng đem hài tử dạy dỗ trở thành lòng lang dạ sói đồ tồi. Nhiều mang điểm đồ vật đi xem mẹ ngươi. Không biết nàng ở nhà mẹ đẻ bên kia có hay không chịu khi dễ. Tô Thế Dân cũng thở dài nói. Tô Thế Dân đối Lan Quế Vân chi gian không có tình yêu, phu thê gian cảm tình đã sớm đã phai nhạt, phía trước lại nháo đến ly hôn kết cục đến bây giờ Tô Thế Dân đối Lan Quế Vân không có dư thừa cảm tình, chỉ là Lan Quế Vân tóm lại là chính mình hài tử mẫu thân. Dù sao cũng là ở chung cùng 20 năm thân nhân giống nhau tồn tại, Tô Thế Dân liền tính lại thế nào cũng sẽ không thật sự mặc kệ Lan Quế Vân chết sống. Bất quá hắn không đành lòng về không đành lòng lại sẽ không thật sự lại cùng Lan Quế Vân ở bên nhau, lại cưới Lan Quế Vân về nhà. Hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này kết hôn sau có thể hảo hảo mà cùng thê tử sinh hoạt người, hắn có lẽ sẽ là cái hảo đại phu, hảo phụ thân hảo nhi tử lại không phải là cái hảo trợ phu. Cùng Lan Quế Vân 20 năm hôn nhân cũng thuyết minh hắn không phải cái hảo trợ phu, cho nên Tô Tế Dân đã sớm đã không tính toán lại thai họa người khác. Mà Tô Viễn Trí chính mình đều là ở vong thê qua đời sau liền chính mình một người đem nhi tử lôi kéo đại, trước nay đều không có nghĩ tới lại cưới, hắn cũng sẽ không buộc nhi tử lại cưới linh tinh. Tôn tử trưởng thành, cháu gái nhi cũng kết hôn, hiện tại chỉ còn lại có một cái tiểu cháu gái ở trong nhà chiếu cố bọn họ hai cha con tam cơm là đủ rồi, không cần lại cưới một cái gọi là nữ chủ nhân trở về. Cho ngươi mẹ chuẩn bị điểm đồ vật, lại cho ngươi bà ngoại ông ngoại chuẩn bị điểm. Tuy rằng cùng Lan Quế Vân ly hôn, chính là Tô Bách rốt cuộc vẫn là Lan gia cháu ngoại, tổng không có khả năng tay không tới cửa. Hảo. Tô Bách gật đầu, lại chọn lựa cấp bà ngoại ông ngoại chuẩn bị điểm đồ vật, nhưng là Tô Bách lại sẽ không thật sự đem trong nhà thứ tốt cấp nhà mình bà ngoại ông ngoại lộng đi. Tô Bách cũng không phải thực thích bà ngoại ông ngoại còn có gì các cứu cứu, chính là ai làm cho bọn họ là thân thích đâu. Hiện tại phụ thân cùng mẫu thân ly hôn, ông ngoại một nhà về sau coi như bình thường thân thích lui tới đi, một năm thấy một hai lần là đủ rồi, không cần quá thân cận. Tô Bách buông xuống con ngươi nhìn trong tay gạo và mì, hơi hơi thở dài. Hoắc Củ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tô Bách sửa sang lại hảo cấp ông ngoại ra đồ vật sau, nhìn về phía bên người Hoắc Củ hỏi. Đi. Hoắc Củ gật đầu. Hắn vốn dĩ chính là đi theo Tô Bách cùng nhau trở về, hiện tại Tô Bách đều phải đi hắn ông ngoại ra, chẳng lẽ hắn còn có thể chính mình lưu lại cùng Tô Bách muội muội ở chung A? Ân. Tô Bách được đến Hoắc Củ hưởng ứng lúc sau gật gật đầu, đem đồ vật đều bỏ vào sọt bối thượng. Đối ra ra ba ba còn có tiểu muội từ biệt. Đi thôi, sớm một chút trở về. Tô ra ra xua xua tay nói. Tô ra ra căn bản là không tính toán làm đại tôn tử ở hắn ông ngoại bên kia qua đêm, hơn nữa nhân gia Lan gia người vĩnh viễn đều chỉ đem Lan Phú Quý cùng Lan Phú Quý nhi tử đương thành bà bối, vĩnh viễn đều sẽ không đem Lan gia nữ nhi hải tử xem thành là tôn tử. Cho nên Tô gia gia biết Tô Bách cho dù về trễ, Lan gia bên kia cũng sẽ không thật sự tính toán đem Tô Bách lưu lại, làm hắn ở Lan gia ở một đêm. Tô Bách cóng sọt, vốn là chuẩn bị đại đại sọt, chính là Hoắc Cừ cũng đi theo hắn, cũng chuẩn bị chia sẻ một chút, cho nên liền đem đại sọt đồ vật cấp phân thành hai phân, hai người cùng nhau bối. Hoắc Cừ đi theo Tô Bách bên người, từ Nê Thạch Cao đại đội hướng về Lan gia nơi đại đội đi đến. Lan gia nơi đại đội danh gọi Đông Lâm đại đội, là không sai biệt lắm cùng Thanh Lương Sơn đại đội giống nhau Thâm Sơn cùng Cốc đại đội. Chỉ là so sánh Thanh Lương Sơn tới nói, Đông Lâm đại đội bên kia rừng rậm vẫn là không tồi, tóm lại so Thanh Lương Sơn bên kia hoàn cảnh tốt một chút. Đông Lâm đại đội bởi vì cũng coi như là ở Thâm Sơn cùng Cốc, tình hình giao thông cũng không thế nào hảo, cho nên Tô Bách cùng Hoắc Cừ ra cửa thời điểm không phải kỵ xe đạp đi, mà là đi bộ. Hai người đều là tham gia quân ngũ, Tô Bách tuy rằng là cái bác sĩ chính là cũng là chịu quá huấn luyện, thể lực sức chịu đựng gì đó cũng thực không tồi, cho nên cong đồ vật đi mấy dặm đường núi vẫn là có thể. Nê Thạch Cao đại đội đến Đông Lâm đại đội này đoạn đường núi phong cảnh vẫn là thực không tồi, chính là vô luận là Tô Bách vẫn là Hoắc Cừ đều không có xem xét tâm tình, những người khác cũng không có cái kia nghệ thuật tế bảo thưởng thức phong cảnh. Dọc theo đường đi Tô Bách cùng Hoắc Cừ nói đều là Lan gia bên kia sự tình, cũng coi như là cấp Hoắc Cừ đánh dự phòng châm, làm hắn nhìn thấy Lan gia người thời điểm không cần đại kinh tiểu quái, cũng không cần quá cho bọn hắn mặt mũi. Ta ba mẹ đã ly hôn, hiện tại ta ba cùng ta mẹ đã không quan hệ, nếu có người chọc tới ngươi không cao hứng, ngươi không cần quá khách khí. Tô Bách hơi hơi nhíu mày nói. Hắn cái kia tiểu cứu là trong nhà duy nhất nhi tử, cũng chính là so với hắn lớn 10 tuổi tả hữu tuổi tác, chính là tính tình lại so với Tô Bách cái này cháu ngoại càng thêm không tốt, Tô Bách không thích cái này tiểu cứu. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Tô Bách là Lan Quế Vân trong lòng bảo, chính là đối với Lan Quế Vân tới nói nhi tử bài đệ nhất, như vậy xếp hạng đệ nhị tuyệt đối là nàng cái kia duy nhất đệ đệ Lan Phú Quý. 1 năm 9 Lan gia. Tô Bách không ngừng một lần gặp qua Lan Quế Vân làm Tô Lan Tô Mai hai chị em nhường Lan Phú Quý. Lan Phú Quý khi dễ Tô Lan hai chị em thời điểm Lan Quế Vân đều là chỉ trích Tô Lan tỉ muội, thậm chí còn làm Tô Lan hai chị em đem chính mình đổ vật cấp Lan Phú Quý. Tô Bách thực không thích cái này tiểu cứu. Đương nhiên so sánh với tiểu cứu, mặt khác gì nhóm Tô Bách cũng không quá thích, bất quá nàng tiểu gì nhưng thật ra làm Tô Bách lau mắt mà nhìn. Tuy rằng cũng là cái trọng nam khinh nữ độc hại hạ người bị hại, cũng trưởng thành cùng Lan Quế Vân không sai biệt lắm người, nhưng là lại vẫn là xem đến minh bạch, không có một mặt thuận theo cha mẹ, một mặt thuận theo duy nhất đệ đệ. Còn có ta biểu đệ nhóm, ngươi cũng không cần để ý, nếu thật sự chọc tới ngươi ngươi có thể tấu bọn họ. Tô Bách mặt vô biểu tình nói. Biểu đệ, đặc biệt là Lan Phú Quý Nhi tử thật là bị sủng hư, trước kia hắn còn ở thời điểm liền thường xuyên khi dễ hắn muội muội, chính là hắn lại mỗi lần muốn xuống tay giáo huấn hắn thời điểm, tổng hội bị mẫu thân cấp ngăn lại tới. Tô Bách thực không cao hứng, cho nên hiện tại nếu cái kia biểu đệ còn không có mắt chọc tới hắn hoặc là Hoắc Cừ nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha hắn. Yên tâm, nếu bọn họ là người quan trọng thân nhân nói ta sẽ làm bọn họ, chính là bọn họ lại không phải. Hơn nữa liền tính là người quan trọng thân nhân, nếu thật sự làm ta không cao hứng, ta cũng sẽ không thật sự dung túng bọn họ. Hoắc Cừ nhìn Tô Bách mặt vô biểu tình mà dặn do chính mình bộ dáng cười cười, tuấn mỹ khóc xoáy mặt cười rộ lên tuyệt đối làm người nhịn không được mặt đỏ tim đập. Mà Tô Bách cũng không biết sao lại thế này, cảm thấy Hoắc Cừ tiểu tử này lớn lên thật sự phi thường đẹp a, cười rộ lên thật là làm người nhịn không được mặt đỏ. Hai người dọc theo đường đi nói rất nhiều lời nói, trừ bỏ nói lên Lan gia người ở ngoài, dư lại đều là Tô Bách cùng Hoắc Cừ nói lên chính mình khi còn nhỏ sự tình. Hoắc Cừ nghe được mùi ngon, đối Tô Bách khi còn nhỏ lên cây tìm trứng chim, xuống sông bắt cá tôm sự tình thực cảm thấy hứng thú. Ai, thực đáng tiếc ta khi còn nhỏ là ở trong thành lớn lên, không có giống ngươi giống nhau có tốt như vậy chơi thú sự. Hoắc Cừ vẻ mặt đáng tiếc nói. Hoắc Cừ phụ thân cùng mẫu thân kết hôn thời điểm địa vị đã rất cao, cho nên Hoắc Cừ từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ở trong thành sinh hoạt, làm từng bước học tập sinh hoạt, thẳng đến hắn 18 tuổi cao trung tốt nghiệp sau liền không hề tiếp tục đọc sách, mà là tiến vào bộ đội tham gia quân ngũ. Hoắc Cừ cũng chính là cùng Tô Bách không sai biệt lắm đại tuổi tác, cũng chính là so Tô Bách lớn 1-2 tuổi mà thôi. Hoắc Cừ gia đình tuy rằng ở rất nhiều người xem ra là phụ thân thăng chức rất nhanh ghét bỏ nguyên phối hoa tan ít bướm, cho nên bay nhanh cùng người vợ Tào Khang ly hôn, khắc cưới xinh đẹp trong thành cô nương chuyện xưa. Chính là Hoắc Cừ phụ thân cùng hắn nguyên phối thê tử chi gian lý hôn lúc sau vẫn là rất hài hòa, Hoắc Cừ cùng cha khác mẹ huynh tỷ nhóm cũng không có thực căm thù Hoắc Cừ mẫu thân cùng Hoắc Cừ. Hoắc Cừ gia đình tình huống vẫn là thực không tồi, rất hài hòa rất hòa thuận, chính là Hoắc Cừ tuy rằng là nhỏ nhất hài tử, chính là hắn mẫu thân lại chỉ sinh hắn một cái, ở hắn khi còn nhỏ, vẫn là thường xuyên chịu khi dễ. Khi còn nhỏ tiểu hài tử thị phi quan còn không phải đoan chính, ở người khác châm ngòi hạ, Hoắc Cừ huynh tỷ nhóm cũng là thường xuyên khi dễ Hoắc Cừ. Bên ngoài cũng có rất nhiều người cảm thấy Hoắc Cừ mẫu thân là cái loại này phá hư gia đình người khác nữ nhân, những người đó cũng khi dễ Hoắc Cừ. Tuy rằng Hoắc Cừ từ nhỏ là có thể đánh, người khác khi dễ chính mình thời điểm hắn tổng có thể phản kích trở về, chính là hắn tạo thành Hoắc Cừ thật đúng là không mấy cái bằng hữu. Sau khi lớn lên huynh tỷ nhóm thành thục, cũng biết trong nhà tình huống, đối Hoắc Cừ cũng hảo, nhưng là Hoắc Cừ lại vẫn là không có quá để ý. Biết 2 năm trước, gặp Tô Bách người này, cùng Tô Bách ở bên nhau thời điểm luôn là tâm tình thực thả lỏng, làm hắn thực vui vẻ. Vì thế tâm cơ thực trọng Hoắc Cừ liền dính Tô Bách, trở thành Tô Bách bạn cùng phòng, trở thành Tô Bách hảo bằng hữu, trở thành Tô Bách bạn thân, dính ở Tô Bách bên người, đổi lấy một mảnh yên lặng địa phương. Hoắc Cừ biên nghe Tô Bách nói lên chính mình khi còn nhỏ đi theo gia gia ba ba lên núi hái thuốc thời điểm thú sự, hái thuốc thời điểm thuận tiện đi săn A, hái thuốc thời điểm thuận tiện sờ sờ trứng chim A. Nghe Tô Bách nói chính mình khi còn nhỏ cùng các bạn nhỏ cùng nhau hạ hà bơi lội, câu cá, sờ cá tôm linh tinh thú sự. Hoắc Cừ cảm thấy như vậy khá tốt, hy vọng như vậy nhật tử càng dài một chút, càng dài một chút. Hoa một giờ thời gian, Tô Bách cùng Hoắc Cừ rốt cuộc tới rồi Đông Lâm đại đội. Đông Lâm đại đội người thấy Tô Bách cùng Hoắc Cừ thân ảnh thời điểm còn ở kỳ quái đây là người nào, kết quả liền có người thấy Tô Bách. Tô Bách gương mặt này vẫn là rất có công nhận độ, bởi vì Tô Bách gương mặt kia có 7 phần giống Tô Thế Dân, 3 phần giống Lan Quế Vân, lớn lên phi thường đẹp, lại là Lan gia cháu ngoại, Đông Lâm đại đội người vẫn là nhận thức Tô Bách. Đương thấy Tô Bách cùng Hoắc Cừ đi vào Đông Lâm đại đội, những cái đó Đông Lâm đại đội thôn dân đều thực kinh ngạc. Tô tiểu đại phu A, sao ngươi lại tới đây? Tới xem mẹ ngươi vẫn là xem ngươi bà ngoại ông ngoại. Có trung niên nam nhân kinh ngạc mà nhìn Tô Bách hỏi. Ở bên này, rất nhiều người đều xưng Tô Bách vì Tô Tiểu Đại Phu, Tô Thế Dân vì Tô Đại Phu, mà Tô Viễn Trí chính là Tô Lão Đại Phu. Bởi vì Tô Bách tham gia quân ngũ phía trước cũng thường xuyên cùng phụ thân cùng ra ra cùng nhau ra cửa xem bệnh, hắn thanh danh vẫn là thực không tồi. Tô Tiểu Đại Phu A, ngươi ba mẹ đều ly hôn, ngươi còn tới xem ngươi bà ngoại ông ngoại A. Một cái khác phụ nữ trung niên cũng đi theo hỏi. Ta 2 năm không đã trở lại, cho nên sau khi trở về lại đây nhìn xem ta mẹ. Tô Bách mỉm cười cùng người chào hỏi nói. Tuy rằng Tô Bách đối Lan gia người không thế nào thích, chính là đối Đông Lâm đại đội lại không có quá nhiều ác cảm. Có lẽ Đông Lâm đại đội người cũng có không ít trọng nam khinh nữ giống Lan gia giống nhau người, chính là lại còn có chút không có như vậy nghiêm trọng. Khi còn nhỏ Tô Bách đi theo mẫu thân hồi Đông Lâm đại đội thời điểm, cũng có rất nhiều người đối hắn thực hảo, hắn thực hiểu được cảm ơn. Mẹ ngươi A phụ nữ trung niên nhìn Tô Bách muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau thở dài nói. Ngươi đi đi. Tô Bách nghi hoặc mà nhìn về phía phụ nữ trung niên, chính là thấy phụ nữ trung niên một bộ không hảo nói nhiều bộ dáng, cũng lòng mang nghi vấn mang theo Hoắc Cừ cùng nhau hướng ông ngoại gia đi đến. Tô Bách khi còn nhỏ đi theo mẫu thân đã tới rất nhiều lần ông ngoại gia, cho nên Tô Bách đối ông ngoại gia vị trí rất quen thuộc. Tô Bách không tiêu phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi lang ra, cùng Hoắc Cừ đứng ở cửa hô, bà ngoại ông ngoại. Ở nhà sao? Ai a? Nghe thấy thanh âm Lan Mẫu đi ra, liền thấy thân thể thẳng thắn, dung mạo tuấn lãng cháu ngoại, cùng với cháu ngoại bên người tuấn tú lịch sự hậu sinh, tức khắc sắc mặt có điểm phức tạp. Lan Mẫu biểu tình có loại thật cao hứng Tô Bách có thể tới vui sướng, cũng có loại như là đối Tô gia oán hận cảm giác, nhu tạp ở bên nhau chính là thực phức tạp biểu tình. Lan Mẫu nhìn Tô Bách, lại nhìn về phía Hoắc Cừ, trên dưới đánh giá một phen sau không cao hứng mà nói, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Nhà ngươi đây là hối hận đem nhà ta Quế Vân cấp chạy về nhà mẹ đẻ. Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta Quế Vân, không phải chỉ có các ngươi Tô gia mới muốn. Chúng ta Lan gia, cũng không phải tổng hội bái các ngươi Tô gia. Một số không Lan gia. Ngươi, đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Lan Mẫu đối ngoại tôn luôn luôn đều không thích, dù sao lại không phải họ Lan, thích làm gì. Đương nhiên, không thích cháu ngoại càng thêm không thích ngoại tôn nữ, dù sao đều không phải họ Lan. Ngoại tôn nữ vẫn là bồi tiền hóa, nàng càng thêm chán ghét. Cho nên đối mặt Tô Bách thời điểm, Lan Mẫu thái độ cũng thật không tốt. Trước kia nàng đối Tô Bách hảo, kia cũng chỉ là bởi vì Tô gia nhật tử hảo, Tô Thế Dân đối bọn họ hai vợ chồng gia còn tính hiếu thuận, bọn họ có thể từ Tô gia được đến không ít chỗ tốt. Chính là hiện tại bọn họ Lan gia đều cùng Tô gia không có bất luận cái gì quan hệ, nàng dựa vào cái gì còn đối Tô Bách thái độ hảo. Dù sao đều không phải họ Lan. Đối những cái đó tiểu tể tử thái độ hảo có ích lợi gì? Bà ngoại, ta tới xem ta mẹ ở sao? Tô Bách làm lơ Lan Mẫu ác liệt thái độ thành khẩn hỏi. Mẹ ngươi? Lan Mẫu cười như không cười mà nhìn Tô Bách nói, mẹ ngươi ở đâu người không biết ta? Thượng ta nơi này tới tìm. Bà ngoại, ta mẹ ở nhà sao? Tô Bách mặc kệ Lan Mẫu châm chọc điểm ai, cố chấp hỏi. Mẹ ngươi đương nhiên ở nàng chính mình trong nhà. Lan Mẫu vừa định nói, đã bị nghe thấy động tĩnh sau ra tới Lan Phú Quý cấp ngăn cản. Nha, đại cháu ngoại a, sao ngươi lại tới đây? Mang theo cái gì thứ tốt tới? Lan Phú Quý cười hì hì ngăn cản mẫu thân, sau đó đi đến Tô Bách trước mặt, lót chân nhìn Tô Bách sọt đồ vật. Tô Bách nhìn nhà mình tiểu cứu, lại nhìn về phía bà ngoại, thở dài sau đem sọt cấp buông xuống, từ bên trong lấy ra một ít gạo và mì đưa cho Lan Phú Quý nói, ta cấp ông ngoại bà ngoại mang. Đều là cái gì? Lan Phú Quý cười hì hì tiếp nhận, sau đó nhìn bên trong một ít 2 cân mễ, 1 cân bột mì cùng với một ít khoai lang đỏ đậu phộng đậu xanh linh tinh ngũ cốc, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Đại cháu ngoại, ngươi có phải hay không lấy sai đồ vật? Lan Phú Quý không dám tin tưởng mà xác nhận nói. Không sai, chính là cấp bà ngoại ông ngoại. Tô Bách gật gật đầu trả lời nói. Đại cháu ngoại, ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn. Các ngươi Tô gia nhật tử quá đến thật tốt, ngươi cho chúng ta mắt mù sao. Ngươi thật vất vả trở về một chuyến, lại đây xem ông ngoại bà ngoại, kết quả liền mang theo như vậy điểm đồ vật. Lan Phú Quý hắc mặt chất vấn nói. Ngươi có phải hay không đã quên còn có thịt? Ngươi như thế nào không cho ngươi bà ngoại ông ngoại chuẩn bị điểm thịt? Còn có đường đâu? Điểm tâm đâu? Như thế nào cái gì đều không có? Đại cháu ngoại, không nói ngươi có thể cho ngươi ông ngoại bà ngoại đưa 10 cân 8 cân thịt, nhưng là 4-5 cân thịt cũng là có thể đưa đi. Như thế nào liền một đinh điểm đều không có? Ta liền cái lông heo cũng chưa thấy. Đại cháu ngoại, ngươi không thể tang lương tâm A. Ngươi chính là ngươi bà ngoại ông ngoại cái thứ nhất cháu ngoại, ngươi như thế nào có thể như vậy không hiếu thuận? Lan Phú Quý lời lẽ chính đáng mà chỉ trích Tô Bách nói. Ta cảm thấy ta chuẩn bị đồ vật liền rất hảo, có gạo có bạch diện, còn có nhiều như vậy lương thực, không đúng chỗ nào. Tô Bách giả ngu giả ngơ mà trả lời nhà mình tiểu cứu nói. Ngươi ở cùng ta vui đùa cái gì vậy? Các ngươi Tô gia đó là lại lương thực nhân ra sao? Liền như vậy 1 cân bạch diện, 2 cân gạo, dư lại tất cả đều là ngũ cốc, ngươi cho ta ra không có ngũ cốc ca. Lan Phú Quý hoàn toàn không tiếp thu đại cháu ngoại lý do thoái thác, tức giận nói. Nay còn chưa tính, các ngươi Tô gia cả nhà đều là đại phu, cho ngươi ông ngoại bà ngoại đưa ly thời điểm như thế nào không tiễn điểm dược. Giống bồi nguyên đan A, tổn thương do giá rét cao A, phong thấp cao A linh tinh, như thế nào đều không tiễn điểm. Như thế nào như vậy không có hiếu tâm. Quá không hiếu thuận. Lan Phú Quý lời lẽ chính đáng, vô cùng đau đớn mà trách cứ nói. Phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ không phải tiểu cứu chuyện của ngươi sao. Ta làm cháu ngoại, lại đây vấn an lão nhân, có thể đưa điểm đồ ăn liền không tồi. Tô Bách mặt vô biểu tình nói. Ngươi đi hỏi hỏi ai ra cháu ngoại xem nhà mình bà ngoại ông ngoại thời điểm, có ta đưa đồ vật nhiều. Tô Bách nhàn nhạt mà sau khi nói xong, tiếp tục chính mình ban đầu vấn đề nói, ta mẹ đâu? Nàng có ở nhà không? Vẫn là nói, các ngươi lại làm ta mẹ lên núi đốn tuổi hoặc là đi khai hoang. Nha, là đại biểu ca A. Liên ở Tô Bách truy vấn chính mình mẫu thân ở đâu thời điểm, Lan gia tiểu nữ nhi cũng chính là Tô Bách tiểu gì mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Liền thấy Tô Bách cùng Hoắc Cụ, tiểu cô nương tức khắc cao hứng mà chạy đến Tô Bách trước mặt, cười đến rất là sán lạn nói. Tô Bách tiểu gì Lan Quế Mai hôm nay chính là tính toán về nhà mẹ đẻ tống tiền, dù sao nàng ở nhà chồng làm trâu làm ngựa, trở lại nhà mẹ đẻ vẫn là có thể tác vai tác phúc. Tuy rằng nói phía trên còn đè nặng nhà mình tiểu đệ Lan Phú Quý, chính là Lan Quế Mai có thể khi dễ 2 cái tỷ tỷ, nàng phi thường có thành tựu cảm. Đặc biệt là ở Lan Quế Vân ly hôn sau. Lan Quế Mai càng ham thích với về nhà mẹ để tới xem Lan Quế Vân chê cười. Hôm nay cũng là giống nhau, bởi vì Tô Lan vừa mới kết hôn, Lan Quế Mai nhận được tin tức sau, liền tính toán trở về tiếp tục xem Lan Quế Vân chê cười. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay nàng mang theo đại nữ nhi về nhà thời điểm thế nhưng gặp được Tô Bách tới xem chính mình mẫu thân. Lan Quế Mai đại nữ nhi Lâm Hương Thơm năm nay 16 tuổi, đã không đọc sách, bởi vì Lâm gia căn bản là cùng không dậy nổi Lâm Hương Thơm đọc sách. Lâm Hương Thơm 16 tuổi. Nàng muội muội Lâm Phương Phương cũng 14 tuổi tuổi tác, 2 chị em đều không hề tiếp tục niệm thư. Hơn nữa Lâm gia dân cư đông đảo, Lâm Hương Thơm Lâm Phương Phương 2 chị em không hề tiếp tục đọc sách sau, cũng không có danh ngạch tiến nhà xưởng thủ công, cho nên vẫn luôn muốn vội vàng trong nhà việc. Lâm Hương Thơm so muội muội Lâm Phương Phương càng thêm tâm tư linh hoạt, cho nên ở mẫu thân phải về nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng liền đem việc ném cho muội muội, chính mình đi theo mẫu thân cùng nhau đã trở lại. Kết quả ở ông ngoại cửa nhà, liền thấy nhà mình đại biểu ca cùng một cái lớn lên cao lớn tuấn mỹ nam nhân đứng ở cửa, tức khắc Lâm Hương Thơm tâm tư càng thêm linh hoạt. Lâm Hương Thơm dù sao cũng là từ nhỏ ở thị trấn lớn lên, nàng kiến thức nhiều rất nhiều trong thị trấn người, cũng kiến thức nhiều rất nhiều người nhà quê, cho nên nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới Hoắc Cừ xuất thân khẳng định bất phàm. Bởi vì nàng trước nay đều không có gặp qua giống Hoắc Cừ như vậy khí độ nam nhân, nàng lập tức liền có thể nghĩ đến này nam nhân thân thế bất phàm, tuyệt đối là cái thân phận địa vị rất cao người. Nếu nàng có thể gả cho như vậy nam nhân nói, nàng liền có thể thoát ly Lâm gia nhân gia như vậy, liền có thể quá thượng nhân người cực kỳ hâm mộ phú quý sinh sống. Nghĩ thông suốt về sau, Lâm Hương Thơm tức khắc đối Tô Bách càng thêm mà nhiệt tình, tiến đến Tô Bách bên người thân mật thái độ, giống như bọn họ quan hệ thật tốt dường như. Chính là trên thực tế, Tô Bách từ nhỏ chỉ đối chính mình hai cái thân muội khống, đối biểu muội gì đó cũng không có nhiều ít thân cận. Bởi vì từ nhỏ biểu muội nhóm cũng thường xuyên khi dễ chính mình thân muội, bị Tô Bách bắt được quá rất nhiều lần, cho nên Tô Bách đối biểu đệ biểu muội, biểu ca biểu tỷ thái độ thật sự thật không tốt. Tô Bách nhìn đột nhiên đối chính mình thái độ thực thân cận Lâm Hương Thơm, lại nhìn ánh mắt của nàng luôn là lén lút mà nhìn về phía Hoắc Cừ, tức khắc nghĩ thông suốt Lâm Hương Thơm như vậy thái độ là vì cái gì. Đại biểu ca, ngươi đây là trở về xem bà ngoại cùng ông ngoại a? Lâm Hương Thơm tươi cười điềm mỹ mà đối Tô Bách hỏi. 161 Lan gia. Lâm Hương Thơm mẫu thân Lan Quế Mai cũng là lớn lên phi thường tốt, có thể nói Lan Quế Mai là tỷ muội ba cái bên trong lớn lên tốt nhất, thứ chi là Lan Quế Vân. Mà Lan Quế Mai nữ nhi Lâm Hương Thơm dung mạo tuyệt đối là di truyền Lan Quế Mai 7-8 phần, thoạt nhìn cũng là xinh đẹp tiểu cô nương. Lâm Hương Thơm ở trấn trên cũng là có rất nhiều người theo đuổi, cũng có rất nhiều người tới cửa cầu hôn. Chính là vô luận là Lâm Hương Thơm chính mình bản nhân vẫn là Lâm gia tất cả mọi người ở treo giá, luôn là tâm cao khí ngạo mà tính toán lợi dụng Lâm Hương Thơm dung mạo thông đồng người trong sạch, như vậy nhà bọn họ có thể được đến không ít chỗ tốt. Vì thế 16 tuổi Lâm Hương Thơm vẫn là không có đính hôn. Hiện tại nhìn đến Hoắc Cừ như vậy bản tịnh điều thuận hảo nam nhân thời điểm, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được hướng lên trên phát động tác. Tô Bách nhìn trước mặt tiểu tiếu đáng yêu biểu muội, lại nhìn về phía bên kia ở đi vào Lan gia lúc sau liền mặt vô biểu tình trầm mặc không Hoắc Cừ, trong lòng có điểm đổ. Tô Bách đem chính mình hiện tại tâm tình trở thành là không thích biểu muội dùng cái loại này thực lợi ích ánh mắt xem chính mình hảo huynh đệ, phục hồi tinh thần lại sau nhìn trước mặt Lâm Hương Thơm nói, ta tới xem ta mẹ, ngươi cùng tiểu gì trở về xem ông ngoại bà ngoại. Ân. Lâm Hương Thơm cười con mắt, cười đến rất là sán lạn cùng thiên chân vô tà nói, đại biểu ca, vị này chính là ngươi bằng hữu sao? Không giới thiệu giới thiệu. Lâm Hương Thơm tuy rằng là cái thực tâm cao khí ngạo nữ hài nhi, chính là tâm cơ lại không có nhiều trọng, so bất quá Hoắc Cừ cùng Tô Bách, thực mau mà liền thiếu kiên nhẫn làm Tô Bách chạy nhanh cho nàng giới thiệu Hoắc Cừ.